Bọn họ tới rồi chủ quản viện trưởng văn phòng, đại viện trưởng cũng ở, có ghi hình, tuy là Tống Hương chịu gánh hạ trách nhiệm, tuy là với Hạo biện bạch, nhưng hắn cũng không có khả năng đem sự tình đều đẩy ra đi. Tống Hương xem với Hạo máu lạnh đem sở hữu hết thể đều đẩy cho chính mình, mà với Hạo cũng không nhất định có thể giữ được chính hắn, Tống Hương có chút hối hận, mà Trần Nguyệt tắc không chịu gánh tội thay, chuyện gì đều nói ra, hướng với Hạo trên người đẩy, bọn họ chó cắn chó, lẫn nhau dính líu lên. Hứa Anh xem Lưu Minh Viện hướng nàng gật đầu, cười một chút, sau đó lãnh Triệu Minh Hoa đi rồi, các nàng nhiệm vụ hoàn thành, không cần phải tiếp tục lưu lại, kết quả các nàng đến thời gian hỏi Lưu Minh Viễn là được. Lưu Minh tắc đem mấy cái đại phu còn có hộ sĩ cùng nhau mở cuộc họp, lúc này đây hắn muốn tạo chính mình uy tín, đem đi theo với Hạo hai cái đại phu đều thu thập một đốn, với Hạo có việc, bọn họ tự nhiên liền thành thật, đến nỗi mặt khác hai cái không nghe lời tiểu hộ sĩ, có Tống Hương cùng Trần Nguyệt vì lệ, các nàng tự nhiên không dám lại khoe khoang. Tẩu tử, với Hạo thật khởi không tới. Triệu Minh Hoa vẫn là có chút không yên tâm. Yên tâm đi, khác đều không nói, những cái đó tiểu ma bệnh, bệnh viện khả năng sẽ sợ đại phu sói mòn vong khai một mặt, nhưng hắn cùng những cái đó dược thương cấu kết, ăn hoa hồng, kia cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn còn tìm người bệnh người nhà tắc muốn bao lì xì, này đều trái với quy định, bệnh viện chỉ cần có chứng cứ, liền không thể khinh tha hắn, bằng không truyền ra đi, làm người biết, nếu là tố cáo. Bệnh viện nhưng có trách nhiệm, cho nên với Hạo lần này tuyệt đối chạy không được. Hứa Anh hỏi qua Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Đạt làm người tìm chứng cứ. Vốn dĩ bệnh viện rất nhiều sự mọi người đều rõ ràng, chỉ là không nói mà thôi, nhưng ngươi thu bao lì xì, cầm tiền đoa, ngươi hảo hảo cho người ta xem bệnh cũng liền thôi. Giống với Hạo như vậy, cầm bao lì xì, lại đối người bệnh mặc kệ không hỏi, đem hết thể đều đẩy cho Lưu Minh Viễn, vì cá nhân một chút tư lợi, chí người bệnh với không màng. Như vậy không có ý nghĩa Đức Đại Phu, thiếu một cái liền ít đi một cái, Hứa Anh bất đồng tình. Nay liên hảo, lúc trước Minh Sa liền không nên giúp với Hạo, nếu không cũng không hôm nay sự, bang nhân còn giúp ra thủ tới, Minh Sa lần này nhớ kỹ giáo huấn, hy vọng hắn về sau không loạn bang nhân. Triệu Minh Hoa lẩm bẩm. Hứa Anh không nói chuyện, người không có trước sau mắt, ai biết về sau sẽ thế nào, Minh Sa lúc trước mềm lòng giúp với Hạo. Hắn xác thật không nghĩ tới với Hạo sẽ như vậy. Bất quá Lưu Minh Viễn về sau nên bang nhân vẫn là sẽ giúp, hắn người này chính là như vậy tính cách. Tựa như hắn đương đại phu, không phải nói hắn hoàn toàn không có thu quá bao lì xì, có chút điều kiện người rất tốt, sẽ tác bao lì xì cho hắn, hắn không cần, nhân ra không yên tâm. Cảm thấy hắn sẽ không tận lực làm phẫu thuật. Có thời gian Lưu Minh Viễn cũng sẽ cầm. Nhưng rất ít. Trong tình huống bình thường làm xong giải phẫu hắn lại trộm nhét vào người bệnh gối đầu phía dưới. Hắn cảm thấy mỗi tháng có tiền lương, có tiền thưởng. Trong nhà lại không cần hắn tiêu dùng, vậy là đủ rồi. Đối với những cái đó nông thôn tới xem bệnh, Lưu Minh Viễn đều là thái độ hòa ái, cho bọn hắn dùng nhất tiện nghi lại dùng tốt dược. Tận tâm tận lực cấp xem bệnh, không cần một phân bao lì xì. Hiện tại ngày lễ ngày Tết, mỗi lần đều có rất nhiều nông thôn người xách theo gạo. Dẫn theo gà, đại ngỗng, lấy gọi món ăn, trứng gà gì đó tới xem hắn. Đồ vật không nhất định đáng giá, nhưng đó là nhân gia tâm ý, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ đều cảm thấy Lưu Minh Viễn hảo. Phải biết rằng có rất nhiều người bệnh. Rời đi bệnh viện đều là mắng đại phu, mà làm cho bọn họ cầm đồ vật tới xem đại phu. Nhớ mãi không quên, này thuyết minh cái này đại phu làm được. Làm cho bọn họ tán thành, cảm ơn. Lưu Minh Viễn chính là người như vậy, cho nên về sau đối với có thể giúp hắn vẫn là sẽ giúp, hắn không nghĩ nhiều như vậy. Đến nỗi ba người lấy oán trả ơn, kia không phải hắn suy xét sự. Đi thôi, tẩu tử, chúng ta đi dạo phố đi, lúc trước ta coi trọng một kiện quần áo, ngươi xuyên khẳng định đẹp. Nếu không phải việc này, ta liền cho ngươi mua. Ta là sợ để qua tới không có phương tiện. Chúng ta đi xem một chút. Triệu Minh Hoa kéo Hứa Anh cánh tay. Hành. Hứa Anh gật đầu. Dù sao này sẽ không có việc gì, nàng liền cùng Triệu Minh Hoa đi dạo, cấp Lưu Thiên Thụy cùng Lưu Thiên Kiêu mua hai kiện quần áo. Chờ hai người dạo xong phố về nhà, Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn đã ở nhà. Kế tiếp tình huống cùng đại gia suy đoán không sai biệt lắm, Trần Nguyệt cùng Tống Hương đều nghiêm trọng trái với bệnh viện quy định, bị khai trừ. Với Hạo tình huống còn cần điều tra, không có lập tức xử lý, nhưng trước bị tạm thời cách chức. Lưu Minh Viễn làm chủ nhiệm. phòng ra như vậy sự, hắn cũng bị phê bình, nhưng bởi vì sự ra có nguyên nhân, là với Hạo Lãnh người cùng hắn đối nghịch, cho nên viện trưởng làm Lưu Minh Viễn viết cái kiểm tra. Mặt khác hai cái đại phu cũng đều bị cảnh cáo, viết kiểm tra, lần này phòng toàn bộ thành thật xuống dưới. Tuy rằng Lưu Minh Viễn viết kiểm tra, nhưng phòng không ai dám trợ cánh, Lưu Minh Viễn nói cái gì lời nói cũng đều có người nghe xong, kia hai cái đại phu đều thành thật quy củ đi làm, còn chủ động yêu cầu trực đêm ban, kiểm tra phòng cũng tích cực, đối đãi người bệnh cũng không phải nguyên lai như vậy. Hộ sĩ cũng đều cần mẫn lên, không có một cái giống nguyên lai như vậy kéo dài. Cho nên Lưu Minh Viễn cái này kiểm tra viết vẫn là đáng giá. Đều do ta nếu là nghe đại ca cùng tẩu tử thì tốt rồi, cũng không đến mức liên lụy ngươi viết kiểm tra rồi. Triệu Minh Hoa có chút nhục trí. Vốn dĩ lấy Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh ý tứ, không cần như vậy thủ đoạn, tìm được với Hạo không hảo hảo đi làm cùng thu hồi khấu chứng cứ, trực tiếp hướng lên trên một dao, với Hạo phải chơi xong. Bọn họ không nghĩ lưu lại với Hạo, mặc dù cầm này đó làm với Hạo nghe lời, không dám cùng Lưu Minh Viễn đối nghịch, nhưng với Hạo người như vậy, không biết cái gì thời gian liền cắn ngươi một ngụm, nguyên lai Lưu Minh Viễn đối hắn đủ hảo, nhưng hắn hiện tại làm sự làm nhân tâm hàn, tuyệt đối lưu không được. Đến nỗi những cái đó tiểu hộ sĩ, không có người cho các nàng chống lưng, các nàng liền dễ đối phó. Nhưng Triệu Minh Hoa khí bất quá, muốn thu thập Tống Hương, thật sự là Tống Hương nói quá khó nghe, cũng quá có thể chọn thứ. Cuối cùng mới nghĩ ra như vậy một cái phương pháp, tuy rằng không cao minh, nhưng hữu hiệu liền hảo. Không có việc gì, mặc dù không cần như vậy biện pháp, kia với Hạo dù sao cũng là Minh Sa phòng, hắn có việc, mặc dù cùng Minh Sa không quan hệ, Minh Sa cũng muốn gánh trách nhiệm, ta bắt đầu là tưởng trước đem với Hạo làm ra Minh Sa phòng, sau đó lại thu thập hắn, nhưng Minh Sa nói với Hạo không chịu, liền tại đây phòng không chịu đi, khác phòng cũng không cần hắn, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. May mà đại viện trưởng cùng bọn họ chủ quản viện trưởng đều biết Minh Sa là người, cũng không có. Quái Minh Sa. Bất quá Minh Sa, về sau thủ hạ của ngươi những cái đó đại phu, hộ sĩ, tai quản cần thiết quản, nên nói liền nói, ngươi là chủ nhiệm, không thể phong túng. Có việc lấy không chuẩn, ngươi trở về cùng chúng ta thương lượng. Lưu Minh Đạt cuối cùng một câu là cùng Lưu Minh Viễn nói, Lưu Minh Viễn không thích hợp đường chủ nhiệm, nhưng không ai là trời sinh liền sẽ. Mỗi người có chính mình xử sự phương pháp, thời gian lâu rồi, Lưu Minh Viễn tự nhiên mà vậy liền biết. Ta đã biết, chúng ta viện trưởng ý tứ, quá mấy ngày cho chúng ta phòng tân điều tới một cái đại phu, làm hắn cho ta làm phó chủ nhiệm, hiệp trợ ta công tác, ta nếu là ra ngoài mở họp gì đó, phòng cũng có người quản. Lưu Minh Viễn đối với hiện tại vẫn là vừa lòng, chiều nay đại gia công tác thái độ hắn là thấy được, nếu là đều giống như vậy thật tốt. Chỗ nào còn có nhiều chuyện như vậy à? Kế tiếp đại gia bắt đầu nói cho Lưu Minh Viễn như thế nào xử lý mặt sau công tác, đối mới tới chủ nhiệm hẳn là như thế nào, đối đại phu hẳn là như thế nào, đối hộ sĩ hẳn là như thế nào, nhất nhất đều nói cho hắn, lại làm hắn kết hợp phòng cụ thể tình huống tới làm công tác. Lưu Minh Viễn gật đầu, tỏ vẻ hắn đều nhớ kỹ, tuy rằng hắn không thích này đó, so sánh với tới nói, có thời gian này, hắn càng thích nhiều xem hai bổn y y thư. Nhiều nghiên cứu hai cái ca bệnh, nhưng ở này vị mưu chuyện lạ, nếu làm cái này chủ nhiệm, vậy làm tốt, hy vọng phó chủ nhiệm là cái đắc lực, hắn là có thể nhẹ nhàng không ít. 473 chương tâm tư. Cứ như vậy nhật tử quá, với Hạo bị bệnh viện khai trừ rồi, phó chủ nhiệm cũng tới, Lưu Minh Viễn phòng đã không có với Hạo, ổn định xuống dưới, hắn cái này chủ nhiệm công tác cũng hảo làm. Thời gian cứ như vậy tới rồi 11, Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thủy đã trở lại. Hai người so với ở nhà thời gian đều đen như vậy một chút, nhưng có vẻ lang bạc không ít. Hứa Anh là lại vui mừng lại có điểm mất mát. Bất quá Hứa Anh minh bạch, hai tử đều là phải rời khỏi cha mẹ mới có thể lớn lên, đã trải qua mưa gió mới có thể trưởng thành, nàng có khả năng làm chính là làm cho bọn họ đi bay lượn. Kỳ nghỉ thức mau, còn không có chờ Hứa Anh cùng hai tử chỗ đủ, bọn họ muốn đi. Trịnh Nguyệt tới rồi lưu ra. Nàng là Hạc thị phía dưới một cái trong thị trấn, cùng Lưu Thiên Kiều ước hảo, tới trước Lưu gia, đến thời gian bọn họ cùng đi nhà ga, cùng nhau hồi trường học. Ngụy Tử Minh cũng tới, hắn là muốn cùng Lưu Thiên Thụy cùng nhau hồi trường học. Trịnh Nguyệt là lần đầu tiên thấy Ngụy Tử Minh cùng Lưu Thiên Thụy, nhưng bọn hắn đều là người trẻ tuổi, tuổi sắp xỉ, có chuyện nói, bốn người thực mau liền quen thuộc lên. Tiểu Kiều, ngươi cùng ngươi đệ đệ lớn lên không rất giống a? Trịnh Nguyệt thấp giọng hỏi Lưu Thiên Kiều. Đúng vậy, ta giống ta ba, Thụy Thụy giống ta mẹ đem Thụy Thụy sinh so với ta đẹp. Lưu Thiên Kiều nói tuy rằng nghe tới như là oán giận, nhưng nàng trong lòng cũng không để ý, từ nhỏ đến lớn nàng đều thói quen, huống hồ nàng cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, chính mình tuy rằng không giống mụ mụ, không tính xinh đẹp, nhưng chính mình cũng không kém a. Trịnh Nguyệt nghe xong Lưu Thiên Kiều nói nhìn về phía Lưu Thiên Thụy. Lưu Thiên Thụy xác thật rất đẹp, hắn lớn lên xác thật giống hắn mụ mụ, hắn không phải cái loại này thực dương cương xoái, hắn có chút giống những cái đó tuổi trẻ minh tinh giống nhau, thực manh. Bất quá cũng không có vẻ âm nhu. Lưu gia phòng ở lớn như vậy, điều kiện thực hảo, nếu là chính mình cùng Lưu Thiên Thụy trô đối tượng, nàng nếu có thể gả đến Lưu gia, đó có phải hay không tương lai này hết thảy đều là của nàng. Nàng đã từng thực hâm mộ Lưu Thiên Kiều có tốt gia đình, nếu nàng gả cho Lưu Thiên Thụy, như vậy tương lai Lưu Thiên Kiều có phải hay không cũng phải nhìn nàng sắc mặt. Bất quá, cái này Lưu Thiên Thụy tương đối trầm mặc, lời nói không phải rất nhiều, như là đối nàng không có gì hứng thú. Cái kia Ngụy Tử Minh lớn lên cũng thực hảo, tính cách nhìn qua không tồi, cũng không biết trong nhà gia cảnh như thế nào. Bất quá xem hắn mặc, cũng không phải thực hảo, nhưng Lưu Thiên Kiều hình như là đối hắn có điểm ý tứ, xem tình huống cái này Ngụy Tử Minh cũng đối Lưu Thiên Kiều có ý tứ. Bọn họ hay là yêu đương? Lưu gia không phản đối, như vậy xem ra Ngụy Tử Minh trong nhà tình huống hẳn là cũng không kém đi. Chính mình lén có thể hướng Thiên Kiều hỏi thăm hỏi thăm. Nếu là Ngụy Tử Minh trong nhà điều kiện cũng hảo, kia chính mình có phải hay không cùng Ngụy Tử Minh liên hệ? Nếu là chính mình đem Ngụy Tử Minh cướp được tay, kia Lưu Thiên Kiều chẳng phải là bại bởi chính mình? Thời gian kia chính mình là có thể áp Lưu Thiên Kiều một đầu. Ngẫm lại Trịnh Nguyệt liền có chút hưng phấn, nhưng trên mặt nàng cũng không hiển lộ, cùng lúc trước giống nhau trò chuyện thiên, nhưng nàng muốn Lưu Thiên Thụy cùng Ngụy Tử Minh số điện thoại. Bốn người không phải cùng tranh xe, nhưng kém thời gian cũng không trường, cho nên cùng nhau đem bọn họ đưa đến nhà ga. Phân biệt tự nhiên là không bỏ được, Hứa Anh thiếu chút nữa khóc. Lúc này nàng mới biết được, rất nhiều thời gian không phải nước mắt toa tử thiện. Loại này cảm tình là từ tâm mà phát, tưởng khống chế đều khống chế không được. Anh tử, cái này Trịnh Nguyệt, ta không thích nàng, ta tổng cảm thấy ánh mắt của nàng mang theo tính kế, ngươi không thấy ra tới. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt mới vừa tiến ra môn ngồi xuống. Tôn Nguyệt hướng nàng nói, mẹ, ta biết. Hứa Anh gật đầu, nàng uống một ngụm thủy. Ngươi biết còn làm Kiều Kiều cùng nàng chỗ, không sợ nàng dạy hư Kiều Kiều. Tôn Nguyệt có chút khó hiểu. Mẹ, Kiều Kiều từ nhỏ không trải qua quá nhiều sự, nàng vẫn luôn là tương đối thuận. Hiện tại nàng vào đại học, về sau còn muốn công tác kết hôn, nàng cơ bản liền không ở chúng ta bên người, hết thảy đều dựa nàng chính mình. Xã hội gian khổ, có thời gian nhân tâm hiểm ác. Chúng ta nói vô dụng, cần thiết đến nàng chính mình trải qua, nàng mới có thể minh bạch, Trịnh Nguyệt cái này nữ hài có tâm kế, ai tính kế, chúng ta biết vô dụng, đến Kiều Kiều chính mình biết, lần trước ta nhắc nhở. Quá Kiều Kiều, Kiều Kiều nói nàng biết đến, kia chúng ta liền tin tưởng nàng, mặc dù Kiều Kiều nhìn lầm rồi người, kia đối nàng về sau cũng có trợ giúp. Hứa Anh kỳ thật sáng sớm liền biết Trịnh Nguyệt tâm tư, Trịnh Nguyệt tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng rốt cuộc nàng còn trẻ. Rất nhiều thời gian không tự chủ được liền biểu lộ. Trịnh Nguyệt xem thường nàng mụ mụ, phiền chán, thử hỏi một người liền phụ mẫu của chính mình đều ghét bỏ, kia nàng còn có thể đối người khác thiệt tình. Ngươi biết liền hảo, Kiều Kiều bên kia ngươi vẫn là muốn nhiều nhìn điểm. Tôn Nguyệt gật đầu, nàng minh bạch Hứa Anh ý tứ, tuy rằng làm người cha mẹ đều hy vọng nhi nữ cả đời trôi chảy, nhưng thế giới này không phải vây quanh ngươi chuyển, đâu có thể nào mọi chuyện như ý, sau này phải trải qua việc nhiều. Cha mẹ không có khả năng quản ngươi cả đời. Đúng rồi, thấu đáo, anh tử, ta và ngươi ba thương lượng một chút, chúng ta về hưu, cũng không có việc gì, mỗi ngày đi ra ngoài dạo quanh cũng nhàm chán, nếu không ta và ngươi ba đi ra ngoài bãi hàng vỉa hè đi, một ngày không nói nhiều, kiếm cái 20-30, cũng là chuyện này. Tôn Nguyệt đột nhiên đối Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đưa ra muốn đi ra ngoài bãi hàng vỉa hè. Hai người ngẩn ra. Tôn Nguyệt cùng Lưu Chí một trước một sau về hưu, hai người đều là chính chỗ lui ra tới, tiền lương không ít, mặc dù Hứa Anh không trả tiền, bọn họ hai người tiền lương cũng đủ, căn bản là hoa không được. Như vậy bọn họ bày quán mục đích không phải vì kiếm tiền, khẳng định là cảm thấy đợi không thú vị, muốn tìm chuyện này làm. Bãi hàng vỉa hè. Ba, mẹ, trước không nói kiếm tiền, bãi hàng vỉa hè bận quá trương người, muốn thượng hóa, muốn tìm địa phương, dãi nắng dầm mưa, mùa đông lại đại tuyết chạy thiên, căn bản không phải chuyện này, các ngươi sao nhớ tới đã làm cái này. Hứa Anh tuy rằng cũng không phản đối hai người làm điểm cái gì, nhưng bày quán không phải sự, khái một chút quăng ngã một chút kia cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi nói là cũng có lý, nhưng không lay động hàng vỉa hè, chúng ta cũng làm không được khác ca. Tôn Nguyệt cùng Lưu Trí thương nghị hảo chút thiên, nhưng chính là không thương nghị ra cái kết quả. Hai người về hưu trước công tác là không có khả năng lại làm, nhưng khác bọn họ cũng sẽ không a, rửa chén soát mâm gì đó, nhân ra cũng không cần bọn họ. Chỉ cần bãi hàng vỉa hè, bọn họ không vì kiếm tiền, chính là vì có chuyện này làm. Nay 11 qua, trong núi cũng lạnh không thể ở. Sang năm đầu xuân các ngươi đi trong núi trụ a, không có việc gì tốt nhất sơn, trồng chút rau, ta ba câu câu cá, cũng liền không nhàm chán. Nhưng hiện tại ba mẹ nếu là thật sự nhàm chán, ta cảm thấy không được nói đi phương Nam thành thị trụ một cái mùa đông. Bên kia ấm áp, không có việc gì đi bờ biển nhìn xem, ba mẹ cảm thấy như thế nào. Hứa Anh không nghĩ cha mẹ chồng lại vất vả, bọn họ vất vả cả đời, già rồi, nên hưởng hưởng phúc. Bên kia nhưng thật ra khá tốt, nghe nói thích hợp người già cư trú, anh tử ở bên kia cũng mua phòng ở, trụ không thành vấn đề, không được thuê nhà cũng có thể. Chúng ta đi nói phiếu quý không? Chúng ta không ở nhà các ngươi có thể được không? Tôn Nguyệt nhưng thật ra đĩnh động tâm. Mẹ! Hứa Anh có chút bất đắc dĩ hô một tiếng, bà trong tay vẫn là có mấy cái tiền, mấy năm nay trong nhà hoa dùng cơ bản đều là nàng ra, cha mẹ chồng tiền lương đều là tôn hạ. Huống hồ hai trương phiếu sự, bọn họ ai cấp mua không nổi à, bất quá Hứa Anh cũng minh bạch, cha mẹ chồng đều không phải cái loại này hái tiêu tiền người. Ngày thường bọn họ xuyên mang, Hứa Anh cho bọn hắn mua quý, chính bọn họ, đều là nhặt tiện nghi mua, Tôn Nguyệt ý tứ, chính là bọn họ già rồi, hoa không hoa đều không có việc gì, tiền tồn, chờ bọn họ qua đời sau lưu trữ cấp tôn tử, cháu gái. Ba, mẹ, ta ngày mai liền cho các ngươi định phiếu, nếu có thể trụ thói quen, kia sau này mỗi năm các ngươi mùa đông liền ở bên kia quá, mùa hè trở về, chờ chúng ta nghỉ cũng có thể đi xem các ngươi. Lưu Minh Đạt cũng rất tán thành, chờ hắn cùng Hứa Anh già rồi, bọn họ cũng có thể như vậy. Hành đi, chúng ta đây liền đi trước thăm dò đường, tốt lời nói thưởng chú cũng đúng. Lao Lưu ngươi cảm thấy đâu? Tôn Nguyệt gật đầu. Đổi cái mới mẻ chỗ ở trụ, bọn họ có lẽ là có thể không như vậy nhàm chán. Nhưng cuối cùng một câu nàng dò hỏi Lưu Trí ý kiến. Đi xem đi, nếu là trụ không quen lại trở về. Lưu Trí từng ngày xác thật cũng không có việc gì. Đối với cái này đề nghị cũng là tán thành. Xem hai người cũng chưa ý kiến, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt bắt đầu định phiếu. Chờ định hảo phiếu, đưa Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt đi phương Nam, đã mau tháng 11. Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy không ở, Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt lại ra cửa, Hứa Anh tức khắc liền cảm thấy trong nhà quặng cũ ẽ. Cũng may Lưu Minh Đạt mỗi ngày không xã giao, hạ ban liền trở về bồi nàng. Hứa Huy cùng Đồng Tuyết làm hậu cần sinh ý vội không được. Thủ hạ liền tính thỉnh vài cái công nhân, nhưng bọn họ vẫn là rất vội. Hứa Huy đại nữ nhi Hứa Bổ Câu không có việc gì liền sẽ lãnh đệ đệ Hứa Thành tới bồi Hứa Anh, nhưng thật ra làm Hứa Anh giảm bớt không ít tịch mịch. Chờ Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy nghỉ, Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt cũng đã trở lại. Trong nhà một chút liền náo nhiệt lên. Đại tỷ, là các ngươi trường học hảo vẫn là ta đại ca trường học hảo? Hứa Thành lôi kéo Lưu Thiên Kiều hỏi. Đều hảo à? Bất quá chúng ta trường học nữ sinh càng nhiều chút, thật nhiều xinh đẹp nữ sinh, nam sinh quá ít. Lưu Thiên Kiều nói chính là lời nói thật, bọn họ lớp nam sinh cùng nữ sinh tỷ lệ là 5:1, làm cho nam sinh ăn ngon hương. Chính là lớn lên khó coi nam sinh đều có thể nói tới bạn gái. Nữ sinh tưởng chọn nhặt liền rất khó khăn. Kia chờ ta trưởng thành, ta muốn khảo đến đại tỷ trường học đi. Hứa Thành đôi mắt chợt lóe phát ra hào ngôn. Người cái tiểu quỷ đầu. Lúc này mới bao lớn A liền biết hướng xinh đẹp nữ hài nhiều địa phương đi, trưởng thành còn phải, đại tỷ xem ngươi muốn thành tai họa. Lưu Thiên Kiêu nói xong dùng tay nhẹ nhàng ninh Hứa Thành khuôn mặt hai hạ. Đại cô, ngươi xem ta đại tỷ nàng khi dễ ta. Hứa Thành chạy đến Hứa Anh bên người đi cáo trạng. Hứa Anh ha hả cười. Hứa Thành là Hứa Huy cùng Đồng Tuyết cái thứ hai hài tử. Là nhi tử, mới 8 tuổi. Bọn họ sinh Hứa Bổ Câu về sau. đã nhiều năm không muốn hài tử, sau lại vô tình có, cũng liền phải, nhị thai. Chỉ cần không phải nhân viên công vụ, vẫn là chấp thuận sinh, chẳng qua giao phạt tiền. Hứa Bổ Câu cùng Hứa Thành Đô thực hội trưởng. Hứa Bổ Câu lớn lên tuy rằng không coi là thật xinh đẹp, nhưng phi thường thành tú khả nhân. Nhìn có hai phân giống Hứa Anh, Hứa Anh thực thích nàng. Hứa Thành rất giống Hứa Huy, nhưng so Hứa Huy làn da bạch, so Hứa Huy đôi mắt còn đại, hàng mi dài, nhìn thực manh, thực hiếm lạ người. Từ hắn 3-4 tuổi bắt đầu, liền có tiểu cô nương đi theo hắn mông mặt sau truy hắn chơi. Hắn từ nhỏ liền thích xinh đẹp nữ hài tử, cũng không biết giống ai. Đại cô mới không giúp ngươi đâu. Đại tỷ lại chưa nói sai ngươi. Hứa Bổ Câu nói đệ đệ một câu, nàng cảm thấy bà ngoại cùng ông ngoại đều đem đệ đệ sủng hư. Bất quá từ nội tâm tới nói, nàng còn là phi thường chính mình đệ đệ, hắn tuy rằng ái làm nũng, nhưng không nữ tính hóa, trước mặt ngoại nhân, hắn vẫn là rất có đúng mực. Đại cô, tỷ của ta nàng cũng khi dễ ta. Hứa Thành lôi kéo Hứa Anh cánh tay làm nũng, hắn cùng Hứa Bổ Câu đều cùng Hứa Anh quan hệ hảo. Lưu Thiên Thụy cùng Lưu Thiên Kiều không ở nhà, bọn họ hai cái không có việc gì liền ở bên này trụ, cùng nhà này hài tử không hai dạng. Ai làm ngươi nhỏ nhất cái kia chính là bị khi dễ. Lưu Thiên Hoành tiếp một câu. Hắn năm nay cao tam, lại nửa năm liền thi đại học, hắn thành tích cũng tương đương không tồi, chỉ cần phát huy bình thường, một quyển hẳn là không thành vấn đề. Mẹ, đại cô, thím, các ngươi mặc kệ ai. Mau cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội đi, ta cũng không nên làm nhỏ nhất không chỗ tốt, bọn họ đều không cho ta, còn khi dễ ta, một chút cũng không tốt. Ta tuyên bố ta phải làm đệ nhị tiểu nhân, không cần nhỏ nhất. Hứa Thành cử cao tay, hắn biết ca ca tỷ tỷ đều thực thích hắn, sở dĩ như vậy, chính là cùng đại gia ở bên nhau vui vẻ. Hợp lại ngươi chính là nhị A. Hứa Anh nói xong cũng méo hắn mặt một chút. Đại cô! Ta mới không phải nhị, ta không phải 3 tuổi, ngươi đừng nhét ta mặt như vậy sừng, đều là bị nặn ra tới. Hứa Cách nói sẵn có đô nổi lên miệng, chọc mọi người cười to không ngừng. Cả gia đình hoan vui sướng mau quá xong rồi 30, tới rồi sơ nhị. Tuy rằng Trần Đại Nữ không còn nữa, nhưng Tôn Nguyệt là đại tỷ, cho nên đại gia còn giữ lại sơ nhị lại đây thói quen. Tôn Thành Lanh Trần Lan, Tôn Hâm, Trương Hồng cùng hắn đại tôn tử, một nhà 5 người đều tới. Lại nói tiếp Trương Hồng, nàng hiện tại rất ít trở về, nàng cùng Tôn Thành còn có Trần Lan quan hệ đều không phải thực hảo, không phải bởi vì khác, là bởi vì nàng nhi tử học tiểu học khi, nàng đem Tôn Thành cùng Trần Lan ở Hà Thị mua cho bọn hắn 2 tòa phòng ở đều bán. Này 2 tòa phòng ở lúc trước nói tốt 1 tòa là Tôn Hâm cùng Trương Hồng, mặt khác 1 tòa là Tôn Thành cùng Trần Lan, chờ bọn họ về hưu, xem tôn tử thời gian, không có việc gì có thể qua đi trụ trụ. Nhưng Trương Hồng lấy phòng ở ly trường học xa nguyên do đem 2 tòa phòng ở đều bán, sau đó ở trường học trước mặt mua rất nhỏ một cái phòng ở, cũng chỉ đủ bọn họ 1 nhà 3 người trụ. Phòng ở viết tên nàng, dư lại tiền cũng đều dùng tên nàng tồn lên, nói cho hải tử về sau vào đại học dùng. Nàng ý tứ chính là, lão công công lão bà, các ngươi về hưu về sau liền ở quê quán đợi đi, không cần lại đây nơi này, không ai hoan nên các ngươi, tới. Cũng không chỗ ở, chúng ta là cái tiểu phòng ở, các ngươi tổng không thể cùng chúng ta tế đi. Tôn Thành cùng Trần Lan phi thường sinh khí, Trương Hồng cho nàng chính mình cha mẹ mua phòng ở an trí hảo, đem bọn họ mua phòng ở bán, tiền cầm lên, nhi tử thế nhưng liền thí đều không bỏ một cái, bọn họ thực thương tâm, nhưng lại có thể như thế nào. Nhi tử là bọn họ duy nhất nhi tử, tôn tử là bọn họ duy nhất tôn tử, đại tôn tử rất đáng yêu, cùng mẹ nó không giống nhau. Bọn họ chính là cái gì đều không xem, còn phải xem tôn tử mặt mũi. Cho nên Trần Lan chạy đến Lưu gia tìm Tôn Nguyệt khóc một hồi về sau, vẫn là như vậy, tức phụ trở về, còn phải tiếp đãi, liền người nọ ra còn không muốn trở về đâu, nói nơi này điều kiện kém, không phải thành phố lớn, đem Trần Lan hận, lại chỉ có thể chịu đựng khí, Tôn Thành cũng bất đắc dĩ, con dâu lúc trước chính mình gật đầu, được không đều nhận. Hứa Anh là biết việc này, nhưng biết sau cũng chỉ có thể thở dài, lúc trước Trần Lan chính là trong nhà một cái không quá hài hòa tồn tại, hiện tại lại cưới một cái so nàng càng quá con dâu, có thời gian đây là báo ứng đi. Bất quá một nhà có một nhà nhật tử, một nhà có một nhà cách sống, chuyện nhà người khác, nghe một chút là được. Tôn Văn, Trương Như cũng tới, bất quá Tôn Anh không trở về, nàng cùng to lớn vang dội lãnh hải tử đi to lớn vang dội quê quán ăn Tết. To lớn vang dội hiện tại chính mình làm buôn bán, làm con hành, tuy rằng không tính đại phú, nhưng cũng ở kinh thị mua phòng ở, mua xe. Tôn Anh cho hắn sinh đứa con trai, hai tử lớn lên giống ba ba, bộ dáng tuy rằng không được tốt lắm, nhưng rất thông minh, hiện tại cũng thượng sơ trung, thành tích cũng vẫn luôn thực hảo. To lớn vang dội cha mẹ, ngẫu nhiên cũng sẽ đi kinh thị trụ trụ, bọn họ đối với Tôn Anh có thể nói là cung phụng kính, chưa bao giờ sẽ cho nàng khí chịu. Tôn Văn cùng Trương Như mỗi năm cũng sẽ đi kinh thị mấy ngày, to lớn vang dội đối với bọn họ đó là tương đương hiếu kính. Hiện tại nhắc tới cái này con rể, Tôn Văn chính là tương đương vừa lòng, chủ yếu là nhiều năm như vậy, khuê nữ không chịu một chút ủy khuất, hắn hiện tại thừa nhận, khuê nữ năm đó ánh mắt không sai. Dì hai bọn họ cả gia đình cũng đều tới. Triệu Bằng cùng nàng trượng phu quá rất thanh nhàn, bọn họ nhi tử ở đọc nghiên cứu sinh, có một cái cùng tồn tại đọc nghiên bạn gái, hai người quan hệ không tồi, nói tốt tốt nghiệp liền kết hôn. Bên này Triệu Bằng hôn phòng đã cấp lấy lòng, liền chờ về sau đem con dâu cưới vào cửa, nàng liền hoàn toàn thanh nhàn. Triệu Tĩnh cùng Vương Đại Dân cũng lãnh nhi tử tới. Triệu Tĩnh nhìn so nguyên lai béo phì chút, nhưng không tính rất lợi hại, còn hắn tính cách thượng có điểm tùy Vương Đại Dân, rất thành thật bổn phận, nhưng không ngu ngốc, thành tích cũng còn có thể. Triệu Tĩnh vẫn luôn ở tiệm cơm, hiện tại người Nhật tự hào, giống nhau đều lười đến xuống bếp, ái đi tiệm cơm ăn, phương tiện. Hứa Anh ra tiệm cơm, đồ ăn giá cả cũng không tính cao, hơn nữa bọn họ dùng du cùng tài liệu đều là tốt, nhiều năm như vậy danh tiếng làm xuống dưới, sinh ý vẫn luôn đều khá tốt. Bạch Hà cùng Triệu Tĩnh phối hợp, tiệm cơm kinh doanh rực rỡ. Căn bản là Hứa Anh không cần nhọc lòng. Dì ba cùng dì bà phu cũng đều tới. Bọn họ liền một cái khuê nữ, hiện tại ở nước ngoài, kết hôn sinh con, sinh hoạt không tồi, bọn họ cũng coi như thanh nhàn. Đại gia cùng nhau thân mật ăn cơm, sau khi ăn xong đánh bài bổ kẻ, nói chuyện phiếm, đều tự tìm đối tính tình người. Trương Hồng muốn đánh mặt trược, nhưng không ai cùng nàng tấu cục. Mẹ, ngươi nhìn xem ngươi, đem người đều đắc tội. Ngươi liền không thể cùng đại gia hảo hảo chỗ. Không nói người khác, ngươi đối ta ra giàn mãi mãi hảo điểm A lào nghĩ tiền, muốn như vậy nhiều tiền làm gì A. Hứa Anh vốn dĩ nghĩ đến buồng trong đi lấy điểm đồ vật, kết quả tới cửa thời gian vừa lúc nghe được Trương Hồng Nhi tử tôn xông vào nói nàng. Ngươi biết cái gì? Bọn họ đều là người ngoài, chỉ có mẹ ngươi ta mới hướng về ngươi. Chỉ có ta là thiệt tình vì ngươi tốt. Ngươi đừng cùng ngươi ra giàn mãi mãi một đám. Bọn họ là lấy lòng ngươi, muốn cho ngươi cùng ta đối nghịch. Trương Hồng cảm thấy nhi tử không hiểu biết chính mình dụng tâm lương khổ. Tôn Hướng trong lòng thở dài, chính mình cái này mụ mụ á thật là vô pháp nói nàng, trừ bỏ đối hắn bà ngoại, ông ngoại còn có cứu cứu hảo. Đối người khác đều tính kế. Vấn đề là, bà ngoại. Ông ngoại luôn là tìm mụ mụ đòi tiền, cầm tiền đi cấp cứu cứu. Cứu cứu cùng cái kia mợ đều không đi làm, ăn uống hoa. Đều là mụ mụ cấp tiền, mụ mụ cầm ba ba còn có ra ra mãi mãi tiền đi nuôi sống bà ngoại, ông ngoại cùng cứu cứu, mợ. Còn nói cái gì đều là vì chính mình, đây là vì chính mình sao? Nhưng chính mình là làm nhi tử, lại có thể sao nói đi? Mụ mụ cùng bên này cũng không chỗ hảo quan hệ, ba ba bên này thân thích không có một cái thích mụ mụ, mụ mụ làm người thật đúng là thất bại, nàng còn tổng cảm thấy ai đều không bằng nàng. Cũng không biết mụ mụ nơi nào tới loại này cảm giác về sự ưu việt. Hứa Anh nghe bên trong không nói gì thành, gõ một chút môn. Đại nương. Tôn Hướng thật cao hứng kêu Hứa Anh, còn qua đi kéo Hứa Anh cánh tay, biểu hiện thực thân thiết. Ta tới bắt điểm đồ vật, bọn họ đều ở bên kia nháo đâu, ngươi sao không đi. Hứa Anh vẫn là thực thích đứa nhỏ này, so với hắn mụ mụ hiểu chuyện quá nhiều. Ta liền qua đi, đại nương. Đi thời gian ta có thể hay không mang điểm bánh nhân đậu trở về a? Đại nương ra trưng bánh nhân đậu lao ăn ngon. Tôn Hướng nói xong, mắt trông mong nhìn Hứa Anh, sợ nàng không đáp ứng dường như. Đương nhiên có thể a, ngươi muốn ăn cái gì đều cùng đại nương nói, đại nương cho ngươi mang. Hứa Anh cười gật đầu. Đại nương, ta trộm cùng ngươi nói, ta ba nhưng nguyện ăn ngải trưng bánh nhân đậu, còn có tạc những cái đó du đồ vật, ta mẹ cũng thích ăn. Ông nội của ta cũng thích ăn, ở nhà tổng nhắc mãi, ta mãi mãi làm không tốt, bọn họ không đến ăn, bọn họ là đại nhân ngượng ngùng, ta không sợ, ta cùng đại nương nói, đại nương hôn ta, ta biết đại nương khẳng định sẽ cho ta mang. Tôn Hướng lôi kéo Hứa Anh, thấp giọng nói. Hứa Anh sờ sờ đầu của hắn, thật là làm khó hắn, biết hắn mụ mụ cùng bên này quan hệ không tốt, hắn mỗi lần tới đều tưởng cùng bên này chỗ hảo quan hệ, đối với Kiều Kiều cùng Thụy Thụy còn có Hồng Hồng, hắn đều thức thân, bao gồm Hứa Huy ra hai đứa nhỏ, hắn đều cùng người chỗ thực hảo, còn có Triệu Bằng, Triệu Tĩnh ra, tuy rằng mọi người đều chán ghét Trương Hồng, nhưng đối với nàng đứa con trai này, mọi người đều là thích. Tôn Lao ra đi, cùng hắn những cái đó ca ca tỉ tỉ đi chơi, Hứa Anh nhìn thoáng qua Trương Hồng, lắc lắc đầu, nàng lớn như vậy cá nhân, không có hài tử hiểu chuyện, nghe nói Trương Hồng đối với nàng cái kia tẩu tử rất bất mãn, cãi nhau rất nhiều lần giá, khi không được, nhưng hắn nàng không có cách nào, đây là báo ứng a. Hứa Anh lấy xong đồ vật đi ra ngoài, lưu lại Trương Hồng một người ở nhà ở nội. Trương Hồng nghe náo nhiệt ồn ào thanh, nàng nhíu môi, nhưng tâm lý lại là tịch mịch mà lại mất mát. Đều không có một người chịu cùng nàng chơi, nàng thật là thực thất bại sao. Quá xong rồi sơ nhị, thực mau liền 15. Tiêu Kiêu cùng Thụy Thụy muốn khai giảng. Sơ 8 thời gian Trịnh Nguyệt đã tới một lần lưu ra, nàng nói là tới chúc Tết, nhưng nghe nàng lời nói ý tứ là tưởng ở bên này ở vài ngày, cùng Tiêu Kiêu, Thụy Thụy còn có Ngụy Tử Minh cùng nhau chơi mấy ngày. Bất quá làm Kiều Kiều cự tuyệt, Trịnh Nguyệt không có biện pháp, tổng không thể ăn vạ nhà người khác, chỉ có thể đi trở về, nói khai giảng thời gian nàng lại qua đây cùng nhau đi. Phải đi thời gian nàng lại tới nữa, nhìn Trịnh Nguyệt nỗ lực xây dựng nói chuyện không khí, mặt khác ba cái lại đối nàng không phải thực nhiệt tình, lạnh lẽo, so 11 thời gian kém rất xa. Hứa Anh lặng lẽ hỏi Kiều Kiều. Lưu Thiên Kiều cũng không giấu giếm, mẹ, bắt đầu ngài nói làm ta nhiều để phong điểm. Ta còn chưa thế nào để ý, nhưng ngài không biết, nàng có Thụy Thụy cùng Tử Minh số di động về sau, tổng cho bọn hắn phát hơi, tin, gửi tin tức, bắt đầu thời gian là thăm hỏi, sau lại là quan tâm, mỗi ngày đều phát, chậm rãi Thụy Thụy cùng Tử Minh cảm thấy có chút không quá thích hợp, Tử Minh liền cùng Thụy Thụy nói, sau đó Tử Minh đề nghị thử hạ nàng, bọn họ hai cái đều cho nàng gửi tin tức, ngươi đoán thế. Nào, nàng thế nhưng tưởng treo Thụy Thụy cùng Tử Minh. Tuy rằng nói mơ hồ, nhưng bọn hắn lại không phải ngốc tử, nào có không rõ, bọn họ liền cứ gọi điện thoại nói cho ta, làm ta ly Trịnh Nguyệt xa một chút. Lúc ấy ta rất tức giận, còn không chờ ta tìm nàng hỏi, nàng liền chủ động cùng ta giải thích, nói là bởi vì cùng ta quan hệ hảo, mới quan tâm Thụy Thụy cùng Tử Minh, làm ta đừng đa tâm, ta cảnh cáo nàng một câu, nàng tỏ vẻ không bao giờ biết, nhưng nàng thế nhưng ở lén cùng người khác nói ta nói bậy. Ta nói ta bất hòa nàng làm bằng hữu, làm nàng không cần lại tìm ta, nhưng nàng vẫn là tới nhà chúng ta, giống như là chuyện gì đều không có dường như, mẹ, ngươi nói nàng như thế nào ra mặt như vậy. Hầu, chúng ta đều không để ý tới nàng, nàng cũng không đi. 476 chương ngũ ngộng. Lưu Thiên Kiều có chút phiền, nàng thật sự không nghĩ phản ứng Trịnh Nguyệt, nhưng người ta cười ha hả tới cửa tới tìm ngươi. Ngươi cũng không thể đem người đuổi ra đi a, ngươi không phản ứng nàng, nàng cũng không đi, còn có thể tự tìm tự lời nói, như vậy ra mặt dày, vô lại người nàng thật đúng là vô pháp. Hứa Anh nghe xong Kiều Kiều nói, kỳ thật nàng có thể đem Trịnh Nguyệt đuổi đi, cũng có thể làm Trịnh Nguyệt vĩnh viễn không tới trong nhà, nhưng nàng không nghĩ làm như vậy, nàng muốn cho bọn nhỏ chính mình đi giải quyết, cái gì đều vì hài tử làm tốt, kia bọn họ vĩnh viễn đều trưởng không lớn. Lưu Thiên Kiều cũng chính là cùng mụ mụ oán giận hạ, nàng cũng không tưởng Hứa Anh giúp nàng giải quyết. Mẹ, Tử Minh cùng Thụy Thụy nói làm ta không cần phản ứng nàng, nàng mất mặt tự nhiên liền không tìm ta, còn nói nếu là nàng lại nói ta nói bậy, làm ta lợi hại điểm, đừng với nàng khách khí, bất quá Trịnh Nguyệt người này rất sẽ trang, mọi người đều cảm thấy nàng là cái không tồi người. Ngươi nếu là nàng đối nàng lợi hại điểm, nàng liền cùng người khác nói ngươi khi dễ nàng, không kính thấu. Lưu Thiên Kiều có chút cảm thán, rời đi cha mẹ, đã không có gia trưởng giữ gìn, này nửa năm cuộc sống đại học thật làm nàng thể hội không ít. Hứa Anh hướng nàng gật đầu, chỉ cần khuê nữ trong lòng hiểu rõ liền hảo. Hứa Anh không hỏi bọn hắn việc này như thế nào giải quyết, dù sao nghỉ hè Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy trở về thời gian, Trịnh Nguyệt không lại đi theo tới trong nhà. Hỏi Kiều Kiều, Kiều Kiều nói giải quyết, về sau đều sẽ không tới, Hứa Anh liền không lại hỏi nhiều. Quá xong rồi nghỉ hè, Lưu Thiên Hoành cùng Lưu Thiên Thụy còn có Ngụy Tử Minh cùng đi kinh thị, bởi vì hắn cũng khảo tới rồi kinh thị. Triệu Minh Hoa đặc biệt cao hứng, nàng cùng Lưu Minh Viễn đi đưa, chờ trở về về sau khóc vài thiên tài hoan quá mức tới. Lưu Minh Đạt đã làm viện trưởng, hắn công tác quỹ đạo cùng đời trước giống nhau, sở bất đồng chính là hắn thê tử vẫn luôn là Hứa Anh, còn có một đôi nhi nữ. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt mùa hè sẽ trụ đến trong núi đi, chính mình trồng chút rau. Giữa mấy chỉ tiểu kê, hai điều cẩu, không có việc gì tốt nhất sơn, nhặt điểm đồ vật trở về, cao hứng muốn mệnh. Lưu Trí cũng thường lên núi, tưởng câu cá liền ở cửa hồ hoa sen câu cá, cũng sẽ đi thôn cùng những cái đó lao nhân. Lao thái thái lao lao nhàn khái. Tôn Nguyệt thì tại ăn qua cơm chiều giáo trong núi người vui sướng vũ bộ. Đại gia cùng nhau rèn luyện thân thể. Thiên lãnh bọn họ liền đi phương Nam thành thị, đãi một cái mùa đông, nhật tử quá tương đương nhàn nhã. Làm Hứa Anh không nghĩ tới chính là Lưu Thiên Thụy đại nhị kết thúc nghỉ hè thời gian, Tiều Kiều trộm nói cho nàng, Thụy Thụy yêu đương. Hứa Anh có chút tò mò, nàng cũng không phản đối hải tử đại học yêu đương. Tuy rằng thành không nhiều lắm, nhưng không luyến ái. Giống như không quá bình thường dường như. Thụy Thụy ánh mắt vẫn luôn rất cao, giống nhau nữ hải hắn nhìn không tới trong mắt. Hứa Anh tò mò, nhi tử là bị một cái dạng gì nữ hài hấp dẫn. Hứa Anh tìm Lưu Thiên Thụy tâm sự. Lưu Thiên Thụy hơi hơi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói cho nàng. Mẹ, nàng kêu ngũ ngộng. Là ta một cái học muội, nàng đưa tin thời gian là ta tiếp đãi nàng. Ánh mắt đầu tiên, ta liền nhìn chúng nàng, nàng lớn lên thực sạch sẽ, thực thuần khiết, tựa như ngài tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Chậm rãi ta liền cùng nàng quen thuộc, nàng tính cách thực rộng rãi. Người cũng đặc biệt đáng yêu, chúng ta lẫn nhau rất có hảo cảm. Mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ không chậm trễ việc học. Lưu Thiên Thụy nói lên ngũ mộng đôi mắt loe quang. Hứa Anh tâm hơi hơi có chút chua xót, nhi tử nuôi lớn, yêu đương, hắn về sau công tác cưới tức phụ, liền cùng tức phụ hảo, chính mình phải sang bên đứng. Trách không được từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền rất không tốt, chính mình không trải qua thật đúng là không biết, này là mẹ, hơn 20 năm nhi tử đều là chính mình. Đột nhiên làm người chiếm đi, trong lòng khẳng định không thể cân bằng. Nàng bao lớn rồi? Là người ở nơi nào? Cái gì thời gian mang về tới cấp mẹ nhìn xem? Hứa Anh tuy rằng có chút chua xót, nhưng nàng không phải kia không nói lý người, biết sớm hay muộn đều có như vậy một ngày, tâm thái nàng sẽ điều chỉnh tốt. Mẹ, nàng là phương Nam, nhưng nàng ba mẹ cũng ở chúng ta bên này làm buôn bán, sinh ý làm không lớn, cũng còn tính không có trở ngại. Nàng so với ta nhỏ 2 tuổi, hiện tại chúng ta vẫn chưa ổn định, chờ sang năm đi, nếu là đến thời gian chúng ta cũng không tệ lắm, ta lại mời nàng tới trong nhà chơi. Lưu Thiên Thụy cũng nghĩ tới, nhưng cảm thấy hiện tại đem người thỉnh về đến nhà quá sớm chút. Hành đi! Việc này ta không đúc kết, chính ngươi nhìn làm, tựa như ngươi nói, đừng bởi vì yêu đương ảnh hưởng việc học, hảo hảo đem đại học đọc xong. Hứa Anh vô vô chính mình nhi tử bả vai đi ra ngoài. Ngày hôm sau Hứa Anh bồi nhi tử cùng đi thương trường, nàng cấp Thụy Thụy mua quần áo, vốn dĩ Kiều Kiều là muốn cùng nhau tới, nhưng Ngụy Tử Minh ước nàng đi ra ngoài đi chơi, Lưu Minh Đạt muốn đi làm, cho nên liền bọn họ nương hai. Mẹ, ta cảm thấy cái này quần áo đặc đẹp, ngài thử xem. Lưu Thiên Thụy coi trọng một cái màu trắng váy liền áo. Thôi bỏ đi. Ta này tuổi nơi nào còn xuyên màu trắng. Hứa Anh cũng thực nhìn chúng. Trước kia nàng liền phi thường thích màu trắng cùng vàng nhạt, này đó thiện nộn nhan sắc mặc ở nàng trên người có vẻ nàng đặc biệt sạch sẽ, thuần khiết. Nhưng hiện tại nàng tuổi lớn, mặc dù không quá hiện lão, nhìn giống 30 tới tuổi, nhưng này màu trắng cũng không sấn nàng. Thanh xuân A, vừa đi không trở về. Lưu Thiên Thụy lại không bỏ được đi, hắn thật thực thích này váy, nhìn tóm tắt hào phóng lại thực tu thân, mặc ở nữ hài trên người, liền như thuần khiết hoa bách hợp giống nhau. Như nhau người mối tình đầu, là như vậy tốt đẹp. Thụy Thụy, này quần áo ngươi không phải tưởng cho ta mua đi. Là tưởng cấp tiểu ngộng. Hứa Anh bừng tỉnh. Lưu Thiên Thụy có chút ngượng ngùng gật đầu, hắn cảm thấy mặc ở ngũ ngộng trên người, nhất định sẽ rất đẹp. Đi thôi, vào xem, nàng xuyên bao lớn hảo quần áo ngươi biết không. Hứa Anh cười một chút, trong lòng nhiều ít có chút hụt hẫng, đồng thời cũng cảm thán, nhi tử thật sự trưởng thành. Mẹ! Nàng cùng ngài tuổi trẻ thời gian không sai biệt lắm, so ngài hơi chút lùn cái 1-2 cm. Béo gầy không sai biệt lắm. Lưu Thiên Thụy trong mắt thoáng hiện chính mình mụ mụ tuổi trẻ khi bộ dáng. Nếu là ngũ ngộng cùng mụ mụ đứng chung một chỗ, kia thật sự như là một đôi tỉ muội. Ta tuổi trẻ thời gian còn không có ngươi đâu, ngươi liền biết. Hứa Anh nhìn nhi tử liếc mắt một cái, sau đó đi vào nhìn nhìn váy. Nguyên liệu không tồi, hình thức cũng không tồi, 600 nhiều khối, giá cả cũng còn tính có thể. Hứa Anh tuyển hảo, giao tiền. Ta đưa tiền đi. Lưu Thiên Thụy có chút ngượng ngùng. Là chính mình cấp bạn gái mua, hắn không muốn cho mụ mụ lấy tiền. Được rồi, tuy rằng không biết nàng tương lai có thể hay không làm con dâu ta, nhưng đưa kiện quần áo mẹ vẫn là đưa khởi. Hứa Anh đem túi giao cho Lưu Thiên Thụy. Cảm ơn mẹ, mẹ ta giúp ngài xem kiện quần áo, lần này ngài không thể tiêu tiền, ta ra tiền. Lưu Thiên Thụy rất cao hứng, kéo Hứa Anh cánh tay, biểu hiếu tâm. Ngươi tiền còn không phải ta, ta cũng là của ngươi. Hứa Anh nói thầm một câu, nàng vừa mới dứt lời, cảm giác cánh tay tê dần, là nhi tử vãn nàng cánh tay tay dùng sức. Hứa Anh khó hiểu nhìn nhi tử, phát hiện nhi tử mặt trầm xuống dưới, đã không có vừa rồi ý cười, trong mắt thoáng hiện lửa giận, chính nhìn về phía một chỗ. Hứa Anh theo hắn ánh mắt đi xem, nàng thấy được một nữ hải tử. Nữ hải kia ăn mặc một cái đạm lục sắc váy liền áo, là mùa hè thường trường nội, là như vậy mát lạnh, như vậy vui mắt. 477 chương ân đoán. Hứa Anh xem nàng tóc dài mượt mà khoác trên vai, kia tinh xảo mặt trái xoan thượng lông mày không thô không tế, vừa vặn tốt, hơn nữa nàng lông mày không phải họa, là trời sinh, một đôi mắt to, màu đen thâm thúy đôi mắt giống như trong đêm tối trần châu giống nhau rung động lòng người, rất linh tú xảo cái mũi, môi là nhàn nhạt hồng nhạt, như mật đào giống nhau, làm người vừa thấy liền muốn cắn thượng một ngụm, nàng đang ở cười, kia trắng muốt hàm răng, long lánh trắng tinh quang mang. Thật thật là cái mỹ nhân. Hứa Anh minh bạch nhi tử vì sao coi trọng nàng, đơn luận diện mạo, cái này nữ hài so với chính mình tuổi trẻ thời gian còn mạnh hơn thượng một phân. Cái này hẳn là chính là ngũ ngộng, vốn dĩ ở chỗ này gặp được ngũ ngộng, nhi tử như thế nào cũng không nên như vậy biểu tình. Thụy Thụy sở dĩ như vậy biểu tình, đó là bởi vì cái này nữ hài giờ phút này chính kéo một người nam nhân cánh tay, cười nói yên yên nói chuyện. Lưu Thiên Thụy giờ phút này là phẫn nộ, ánh mắt đầu tiên hắn liền coi trọng ngũ ngộng, không chỉ có bởi vì ngũ ngộng xinh đẹp, cũng bởi vì ngũ ngộng như hắn mụ mụ giống nhau, có vẻ sạch sẽ, thuần khiết. Tiếp xúc dưới, hắn phát hiện ngũ ngộng tính cách cùng mụ mụ không giống nhau, nhưng cũng rất rộng rãi, rất đáng yêu, cái này nữ sinh cũng coi như thiện lương, cũng không ham phú quý, cho nên Lưu Thiên Thụy mới cùng nàng kết giao, nói đến luyến ái. Nhưng hiện tại chính mình cảm thấy thực tốt nữ hài lại kéo một cái trung niên nam nhân cánh tay ở dạo thương trường. Người nam nhân này rất tuấn tú, nhưng lại xoáy hắn cũng không phải tuổi trẻ tiểu tử. Nếu ngũ ngộng kéo chính là một người tuổi trẻ người, Lưu Thiên Thụy cũng sẽ sinh khí, nhưng sẽ không như vậy sinh khí. Ngũ ngộng như bây giờ tính cái gì? Tìm một cái người giàu có. Làm nam nhân khác tiểu tam. Nay vẫn là chính mình trong lòng cái kia thuần khiết, thiện lương. Tốt đẹp ngũ mộng sao? Lưu Thiên Thụy cảm giác được tan nát cõi lòng, hắn thật sự vô pháp tiếp thu như vậy một cái hiện thực, hắn như thế nào tìm như vậy một cái nữ hài làm bạn gái? Hắn là bị nàng bề ngoài mê hoặc sao? Hứa Anh giờ phút này sắc mặt cũng phi thường khó coi. Bắt đầu nàng minh bạch vì sao nhi tử sẽ sinh khí. Mặc cho ai nhìn đến chính mình bạn gái ở trên phố kéo một cái trung niên nam nhân đi dạo phố, còn thực thân thiết, đều sẽ chịu không nổi đi. Nhưng chờ Hứa Anh nhìn kỹ rõ ràng nam nhân kia bề ngoài về sau, Hứa Anh tâm đi xuống trầm. Như thế nào sẽ là hắn? Thiên Thụy, Thụy Thụy. Bên kia ngũ ngộng cảm giác có người giống như đang xem nàng dường như, chờ nàng một tìm kiếm, liền phát hiện Lưu Thiên Thụy. Nàng vội vàng đánh lên tiếp đón. Thần sắc là vui sướng, còn mang theo một tia ngượng ngùng. Lưu Thiên Thụy nhíu mày, nếu ngũ ngộng bên người người nam nhân này là nàng nam nhân nói. Kia nàng nhìn thấy chính mình không nên sẽ như vậy vui vẻ, liền như một cái tiểu nữ nhi gặp được tình nhân giống nhau, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai. Lưu Thiên Thụy lại nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái hắn phát hiện ngũ ngộng ngũ quan rất giống người nam nhân này. Hẳn là có huyết thống quan hệ, chẳng lẽ người này là ngộng ngộng ba ba. Nếu đúng vậy lời nói, kia chính mình chẳng phải là hiểu lầm. Mặc kệ có phải hay không, chính mình vẫn là không cần đoán mò. Hỏi một chút sẽ biết. Ngũ ngộng. Lưu Thiên Thụy cũng hô một tiếng, nhìn hướng chính mình chạy tới ngũ ngộng. Lưu Thiên Thụy nở nụ cười. Thụy Thụy, ngươi như thế nào cũng tới dạo thương trường. Sớm biết rằng ngươi tới nói, ta liền ước ngươi. Ngũ ngộng vẫn là thật cao hứng. Ta cùng ta mẹ cùng nhau tới. Ngươi đâu? Lưu Thiên Thụy hỏi Ngũ Ngộng. Ta cùng ta ba cùng nhau tới, ta mẹ chơi mặt trước đâu. Không muốn bồi chúng ta tới, cái kia là A Di sao? Ta muốn tiến lên chào hỏi sao? Nói cuối cùng Ngũ Ngộng thanh âm rất nhỏ, mặt cũng đỏ lên, nếu nàng cùng Lưu Thiên Thụy chính là đồng học, kia nàng sẽ thực tự nhiên tiến lên, nhưng vấn đề là nàng cùng Lưu Thiên Thụy đang yêu đương, nàng cũng không biết Lưu Thiên Thụy mụ mụ có thể hay không thích nàng. Nam nhân kia quả nhiên là Ngộng Ngộng ba ba, Lưu Thiên Thụy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta mẹ người thực tốt, ngươi đừng sợ. Lưu Thiên Thụy thấp giọng nói một câu. A Di hảo. Ta là Ngũ Ngộng. Ngũ Ngộng đi theo Lưu Thiên Thụy tới rồi Hứa Anh trước mặt, hô một tiếng. Ngươi hảo. Hứa Anh trở về một câu, sắc mặt lại không phải đặc biệt đẹp. Ngũ Ngộng trong lòng thình thịch một chút, chẳng lẽ Thụy Thụy mụ mụ không thích chính mình. Liền cái gương mặt tươi cười đều không cho chính mình, nàng nếu không làm chính mình cùng Thụy Thụy ở bên nhau kia nhưng làm sao bây giờ. Ngũ Ngộng bắt đầu hoảng hốt lên. Lưu Thiên Thụy cũng cảm thấy mụ mụ biểu tình có chút kỳ quái. Lúc này Ngũ Ngộng ba ba đi tới phụ cận. A Di, Thụy, Thiên Thụy, đây là ta ba. Ngũ Ngộng cho bọn hắn giới thiệu. Thúc thúc hảo. Lưu Thiên Thụy nhiệt tình chào hỏi. Ngươi hảo. Ngũ Ngộng ba ba hướng Lưu Thiên Thụy gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Hứa Anh. Hứa Anh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, đã nhiều năm nhưng không gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi nhi tử đều lớn như vậy. Ngũ Ngộng ba ba cùng Hứa Anh nói chuyện. Hứa Anh gật gật đầu. Nàng thật không nghĩ tới Ngũ Ngộng ba ba thế nhưng là Ngũ Vân Sinh. Ngũ Vân Sinh tuy rằng cũng tới rồi trung niên, nhưng hắn vẫn là như vậy soái. Này Ngũ Ngộng diện mạo là tùy hắn đi, thật sự rất đẹp. Lúc trước Thụy Thụy nói nàng họ Ngũ, là phương năm người, ba ba mụ mụ ở chỗ này làm buôn bán, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lưu Thiên Thụy cùng Ngũ Ngộng đều sửng sốt, hai nhà đại nhân thế nhưng nhận thức. Bọn họ như thế nào không biết. Người A Di là trung y y viện bên kia nổi cửa hàng lao bản nương, ba ba còn lánh ngươi đi ăn qua, ngươi còn nói ăn rất ngon, lúc trước lao ba cửa hàng liền ở ngươi A Di tiệm cơm cái kia trên đường, cách không xa, cho nên chúng ta nhận thức, toàn ca lúc trước cùng anh tử nhận thức, vẫn là ta mang đi đâu, chẳng qua mấy năm nay anh tử đi tiệm cơm đi thiếu, chúng ta cửa hàng cũng dọn địa phương, trên cơ bản đều không gặp được. Ngũ Vân Sinh cùng hai người giải thích. Nguyên lai là như thế này à, ta cũng không biết đâu, ta khi còn nhỏ đều theo mụ mụ ở quê quán, cơ bản không ở bên này, cho nên không quen biết A Di. Bất quá A Di, ngài trong tiệm đồ ăn thật sự khá tốt ăn đâu. Ngũ Ngộng hướng Hứa Anh cười cười, nàng trong lòng có chút kỳ quái, ba ba thấy Thụy Thụy mụ mụ có chút cảm thán, nhưng Thụy Thụy mụ mụ lại đối ba ba rất kỳ quái, nàng cũng không giống như thích ba ba dường như, chẳng lẽ nàng cùng ba ba có chuyện gì? Mẹ. Lưu Thiên Thụy nhẹ nhàng lôi kéo Hứa Anh cánh tay, hắn cũng cảm giác được Hứa Anh không thích hợp. Hứa Anh thật sâu hít một hơi, mới hơi hơi nở nụ cười. Lúc trước ta kia tiệm cơm vừa mới chuẩn bị khai thời gian, người Ngũ thúc thúc cũng coi trọng nơi đó, hai chúng ta còn tranh lên, vì thế náo loạn một chút mâu thuẫn, bất quá sau lại thì tốt rồi, nhiều năm như vậy không gặp, ta là không nghĩ tới ngươi Mộng Mộng sẽ là ngươi Ngũ thúc thúc nữ nhi, trách không được như vậy xinh đẹp. Hứa Anh xem như giải thích một chút nàng không bình thường. Lưu Thiên Thụy cùng Ngũ Ngộng hiểu rõ, hợp lại năm đó còn có như vậy một đoạn ân oán đâu. Đều đi qua, lại nói, ta lúc trước không phải cũng không tranh thắng ngươi sao. Còn mang thù đâu a? Sau lại ta chính là không thiếu chiếu cấu ngươi sinh ý. Ngũ Vân Sinh có chút bất đắc dĩ, lúc trước hắn cũng không biết như thế nào đắc tội Hứa Anh, lẽ ra tranh mặt tiền cửa hàng căn bản là không đủ để mang thù. Hứa Anh giống như trời sinh cửu thị hắn dường như, tuy rằng ra nấm sự, nàng đối chính mình cảm giác hảo điểm, nhưng cũng chính là đem chính mình trở thành cái người xa lạ, mặc kệ chính mình như thế nào lấy lòng nàng, nàng trước nay đều không cho chính mình hòa nhã, chính mình là đời trước thiếu nàng sao. 478 chương đời trước đắc tội ta. Ngũ Vân Sinh không biết chính là, hắn đời trước thật đúng là thiếu Hứa Anh. Bất quá đời này không giống nhau. Lần đó đã xảy ra Sơn Ca lừa nấm sự, Ngũ Vân Sinh là giúp Hứa Anh, cho nên từ đó về sau, Hứa Anh nghĩ thông suốt, đem hắn trở thành một cái xa lạ người tới đối đãi, không hề có hận. Đã không có hận, cũng là đối với Ngũ Vân Sinh bông. Hứa Anh hồi phục bình thường về sau, tâm đều ở nàng kia toàn ra trên người, đối với Ngũ Vân Sinh, nàng rất ít nhớ tới, đặc biệt là, sau lại Ngũ Vân Sinh ở toàn ca dưới sự trợ giúp sinh ý làm không tồi, nhưng không ở cái kia trên đường, nàng cùng Ngũ Vân Sinh đã nhiều năm đều không có gặp qua, vốn tưởng rằng đời này không bao giờ sẽ có liên quan, nhưng hiện tại chính mình nhi tử thế nhưng sẽ thích thượng hắn khuê nữ. Ngũ Vân Sinh tướng mạo lớn lên hảo, sinh như vậy xinh đẹp một cái khuê nữ, hiện tại nhìn tính cách cũng không tệ lắm, ánh mắt thực thanh triệt, hẳn là cái hảo nữ hài, chính mình sẽ bởi vì nàng là Ngũ Vân Sinh khuê nữ phản đối sao. Hứa Anh trong lòng nhiều ít vẫn là có chút rồi dám. Này duyên phận A, như thế nào cứ như vậy vòng đi vòng lại đâu. Mẹ! Lưu Thiên Thụy vẫn luôn cảm thấy mụ mụ là rất hào phóng người, hẳn là sẽ không bởi vì Ngũ Thúc Thúc cùng nàng tranh quá mặt tiền cửa hàng liền ghi hận, nhưng mụ mụ xác thật như là không cao hứng, chẳng lẽ nơi này còn có khác sự. Muốn hay không lén thời gian hỏi một chút mụ mụ đâu. Không có việc gì, chính là bỗng nhiên nhớ tới mới vừa nấu cơm cửa hàng kia biết, kia sẽ còn không có ngươi đâu, nhoáng lên mắt nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi đều lớn, chúng ta cũng già rồi. Hứa Anh cảm thán, mẹ bất lão, mẹ còn trẻ đâu. Lưu Thiên Thụy vội vàng an ủi mụ mụ. Đúng vậy, A Di, ngài thật sự thực tuổi trẻ, nhìn nhiều nhất như là 30, cùng Thiên Thụy ở bên nhau. Nhìn như là Thiên Thụy tỷ tỷ. Ngũ Mộng cũng vội vàng nói. Nàng hiện tại đã biết, Lưu Thiên Thụy giống mụ mụ, chính mình tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng chính mình tương lai nếu gả cho Lưu Thiên Thụy, có như vậy đẹp một cái bà, nàng áp lực cũng mãn đại, bất quá nếu là sinh cái hài tử nhất định sẽ thật xinh đẹp. Ngũ Mộng trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Phản ứng lại đây mặt nàng đỏ. Chính mình đều tưởng cái gì đâu, thật là không e lệ. Ha ha, tuy rằng A Di biết chính mình không như vậy tuổi trẻ, nhưng nghe ngươi lời này cũng cao hứng. Thụy Thụy, ngươi không phải có lễ vật muốn tặng cho Mộng Mộng sao? Hứa Anh cười cười, sau đó ý bảo nhi tử đem trong tay túi cấp Ngũ Mộng. Mộng Mộng, vừa rồi chúng ta coi trọng một cái váy, ta mẹ mua cho ngươi. Lưu Thiên Thụy đem váy đưa qua. Này, này nhiều ngượng ngùng. Ngũ Mộng có chút không nghĩ tới. Lần đầu tiên gặp mặt. Tuy rằng không phải ở nhà, A Di cũng rất cao hứng. Thu đi, đừng cùng A Di khách khí. Sau này không có việc gì thường tới trong nhà chơi. Hứa Anh tuy rằng đối với Ngũ Vân Sinh có ý kiến, đối với Ngũ Mộng, nàng không có thành kiến. Đến nỗi về sau nàng có thể hay không cùng Lưu Thiên Thụy thành, ai biết được. Cảm ơn A-di. Ngũ Mộng nói lời cảm tạ. Như vậy xem ra A-di ít nhất không chán ghét chính mình, cũng coi như tiếp thu đi. Ha ha, Thụy Thụy, về sau không có việc gì cũng tới trong nhà. Thúc thúc nấu cơm tuy rằng so ra kém mẹ ngươi, nhưng có mấy cái quê nhà đồ ăn làm cũng không tệ lắm, lần sau làm cho ngươi nếm thử. Ngũ Vân Sinh cũng nhiệt tình mời Lưu Thiên Thụy. Cảm ơn thúc thúc, lần sau nhất định đi bái phòng ngài. Lưu Thiên Thụy gật đầu. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi dạo. Ngũ Vân Sinh nói. Lưu Thiên Thụy cùng Ngũ Mộng ở phía trước đi tới, thấp giọng nói lặng lẽ lời nói. Ngũ Vân Sinh lạc hậu vài bước cùng Hứa Anh song song đi tới. Ta nói anh tử, nếu là sau này chúng ta làm thông gia, chúng ta cần phải thường xuyên qua lại, tuổi trẻ khi về điểm này ân oán ngươi nhưng đừng ở ghi tạc trong lòng. Ngũ Vân Sinh cười ha hả, lúc trước hắn đối Hứa Anh là có tâm, tuy rằng thời gian kia biết Hứa Anh kết hôn, nhưng hắn cũng chưa chết tâm, hắn cảm thấy dựa vào chính mình, muốn một nữ nhân, như thế nào cũng có thể lộng tới tay. Đáng tiếc Hứa Anh như là cùng hắn có cái gì thâm thù dường như, bất luận hắn như thế nào làm. Hứa Anh đều không phản ứng hắn, xem hắn ánh mắt cũng làm hắn kinh hãi, sau lại nhưng thật ra bình thường, đáng tiếc hắn là vô luận như thế nào cũng đi không tiến Hứa Anh trong lòng đi, sau lại hắn cũng liền hết hy vọng, bất quá mấy năm nay hắn đối với Hứa Anh vẫn luôn nhớ mãi không quên, vì sao? Nam nhân đối với chính mình không chiếm được, tổng hội treo ở trong lòng. Hắn cùng Hứa Anh là không cái này duyên phận, bất quá hiện tại Hứa Anh nhi tử thích hắn khuê nữ. Này có phải hay không mặt khác một loại duyên phận đâu? Có phải hay không đối với hắn không chiếm được Hứa Anh một loại bồi thường đâu? Kia Lưu Thiên Thụy cũng là cái soái tiểu hỏa, tính cách khá tốt, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đều là cái loại này phân rõ phải trái, còn có bản lĩnh người, khuê nữ nếu là theo hắn, chính mình cũng có thể yên tâm. Hắn cùng Hứa Anh cũng coi như là có quan hệ người. Hứa Anh nghe hắn như vậy vừa nói, mặt tối sầm. Bọn họ mới bao lớn? Muốn nói thông ra, chờ bọn họ đều tốt nghiệp đại học, muốn kết hôn lại cùng ta luận đi. Hứa Anh không phản cả Ngũ Mộng, nhưng làm nàng cùng Ngũ Vân Sinh kết thân ra, nghĩ như thế nào nàng như thế nào biến yếu. Ta nói anh tử, ta năm đó không tính đến tội ngươi đi. Đáng giá ngươi cả đời này đều cùng ta hát mặt. Ta liền không rõ, ngươi vì sao như vậy chán ghét ta. Ngũ Vân Sinh là thật sự khó hiểu. Hứa Anh trầm mặc. Ngươi đời trước đắc tội ta. Hứa Anh ném xuống những lời này, đi nhanh hai bước cùng Ngũ Vân Sinh kéo ra khoảng cách. Kỳ thật Hứa Anh sở dĩ biến yếu, sở dĩ chán ghét Ngũ Vân Sinh, nói trắng ra là, không bằng nói nàng là chán ghét đời trước chính mình. Đối với chính mình làm sai sự, nàng vẫn luôn có chút vô pháp tiêu tan. Ngũ Vân Sinh cảm thấy Hứa Anh những lời này là càn quái, đời trước đắc tội nàng, kia nàng là làm sao mà biết được. Đời trước sự đời này có thể biết được. Đó là thấy quỷ. Ngũ Vân Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo đi lên. Chờ mua xong rồi đồ vật, bọn họ cùng nhau ăn cái cơm trưa. Hứa Anh nhìn nhi tử đối với Ngũ Ngộng có chút lưu luyến, nàng khiến cho Lưu Thiên Thụy thỉnh Ngũ Ngộng đi xem điện ảnh đi. Làm cho bọn họ chính mình chơi. Anh tử, ngươi có việc không? Nếu không ta cũng thỉnh ngươi đi xem cái điện ảnh. Ngũ Vân Sinh xem liền thừa hắn cùng Hứa Anh, vội vàng thấu đi lên. Hứa Anh chừng hắn một cái, xem điện ảnh, cùng hắn. Kia chính mình đầu góc nước vào đi. Ta đi trở về, chính ngươi nhìn lại đi. Hứa Anh nói xong hướng hắn xua tay. Chờ đem lấy lòng đồ vật phóng tới trong nhà, Hứa Anh nhìn xem biểu, mới 1:30. Lưu Thiên Kiều không có trở về, Triệu Minh Hoa về nhà mẹ đẻ đi, Lưu Thiên Hoành cũng cùng hắn cùng đi, Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn đều đi làm đâu. Hứa Bổ Câu cùng Hứa Thành Đô ở chính bọn họ trong nhà. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt đều ở trong núi. Gia rất lớn, nhưng giờ phút này trống rỗng liền chính mình một người. Đinh linh linh. Không đợi Hứa Anh lấy lại tinh thần muốn làm cái gì, chuông điện thoại tiếng vang lên, nàng tiếp lên. Điện thoại là Hứa Vi đánh tới, hắn nói hắn mua hậu thiên vé máy bay, bọn họ cả nhà muốn lại đây chơi một chuyến. Hứa Anh buông điện thoại hưng phấn lên. Nàng vẫn luôn đều muốn cho cha mẹ lại đây chơi hoặc là ở bên này trụ, nhưng nàng ba ba mụ mụ vẫn luôn không có tới thành. Hiện tại Hứa Vi trong nhà hai đứa nhỏ cũng đều lớn, giấy xưởng sinh ý cũng chính là duy trì, không như vậy vội. Trong nhà xem như thanh nhàn, bọn họ liền nghĩ tới đến xem. Nghe Hứa Vi ý tứ, bên này nếu là hảo đâu, ba mẹ liền tưởng ở bên này thường trú, rốt cuộc đại khuê nữ cùng tiểu nhi tử đều ở bên này. 479 chương Mino. Hứa Anh buông điện thoại, liền bắt đầu thu thập nổi lên phòng, trong nhà đủ đại, như thế nào cũng có thể trụ hạ, ở tại trong nhà cũng náo nhiệt, cho nên nàng không nghĩ đi khai khách sạn. Phòng có, tân đệm chăn gì đó đều có. Đổi xong về sau, Hứa Anh nhìn sạch sẽ nhanh nhẹn phòng, mỗi ngày đều quét tước, xác thật cũng không có gì hảo thu thập. Buổi tối nàng nói cho Lưu Minh Đạt tin tức này, Lưu Minh Đạt cũng thật cao hứng. Hứa Anh ông ngoại cùng bà ngoại mấy năm trước cũng qua đời, Hứa Anh đi trở về một chuyến, bồi bồi Khâu Mai Hoa, Khâu Mai Hoa rất thương tâm, từ đó về sau thân thể không phải đặc biệt hảo. Hứa Anh trở về có chút lo lắng, trong lòng tổng nhớ, hiện tại các nàng chịu lại đây. Hứa Anh có thể thường xuyên nhìn thấy các nàng, bồi các nàng, cũng coi như bổ nhiều năm như vậy trong lòng tiếc nuối. Hứa Anh lại cùng Lưu Minh Đạt nói Ngũ Ngộng. Thật sự, so ngươi tuổi trẻ thời gian còn phải đẹp. Không có khả năng đi. Có phải hay không chỉnh dung? Lưu Minh Đạt cảm thấy Hứa Anh hẳn là khích lệ nữ hài kia. Ở trong lòng hắn, Hứa Anh chính là đẹp nhất. Hắn không cảm thấy có ai có thể so sánh qua Hứa Anh. Liên ngươi cảm thấy ta hảo. Bất quá cái kia Ngộng Ngộng sắc thật rất đẹp, lại nói tiếp nàng ba ba ngươi cũng nhận thức, chính là trước kia ở chúng ta tiệm cơm cái kia trên đường bán tạp hóa Ngũ Vân Sinh, sau lại toàn ca không phải đem không ít sinh ý giao cho hắn sao. Hắn làm cũng không tệ lắm, ta thật không nghĩ tới kia Ngũ Ngộng là hắn khuê nữ. Ai? Hứa Anh nói xong lời cuối cùng thở dài một hơi. Là kia tiểu tử à, đừng nói, nếu là hắn khuê nữ, lớn lên đẹp ta thật đúng là tin. Kia tiểu tử lớn lên chính là đẹp, dùng hiện tại nói, đó chính là một cái tiểu bạch kiểm. Anh tử, lúc trước hắn tổng đi ngươi trước mặt hoảng, ta còn lo lắng quá đâu, sợ cái kia tiểu bạch kiểm đem ngươi cấp đoạt đi rồi. Không nghĩ tới hiện tại chúng ta nhi tử đảo cùng hắn khuê nữ nói thượng luyến ái. Lưu Minh Đạt cuối cùng khai câu vui đùa. Đi ngươi, đều bao lớn rồi. Còn lão bất chính, kinh, hắn là tiểu bạch kiểm, nhưng ta à, liền không thích tiểu bạch kiểm. Ta liền thích ngươi như vậy. Hứa Anh nói xong dùng vòng tay ôm lấy Lưu Minh Đạt eo. Nàng thật may mắn nàng có lần này trọng sinh cơ hội, có lẽ ở người khác trong mắt Lưu Minh Đạt cũng không phải một cái tuyệt hảo nam nhân. Nhưng nàng chính là một cái bình thường nữ nhân, có Lưu Minh Đạt. Nàng thật sự vậy là đủ rồi. Huống chi nhiều năm như vậy, Lưu Minh Đạt lại bên ngoài chưa từng có sàng bậy quá, bao gồm hiện tại. Thỉnh hắn ăn cơm, đi ra ngoài chơi, không biết bao nhiêu, hắn trước nay đều không đi. Cũng thường xuyên có không ít tuổi trẻ nữ nhân hướng trên người hắn dán. Hắn đối với này đó nữ, là chạm vào cũng không chạm vào. Đều nói cộng hoạn nạn dễ dàng, cùng phú quý khó, có tiền, khó tránh khỏi có các loại tâm tư. Có thể giống bọn họ như vậy, đã thật sự thực hảo. Ta liền biết, nhà ta anh tử liền thích ta. Lưu Minh Đạt cùng ôm sát Hứa Anh. Tuổi trẻ thời gian hắn không phải không lo lắng quá. Không riêng trước mặt hắn có các dạng dụ, hoặc Hứa Anh gặp phải đồng dạng cũng có. Thê tử xinh đẹp, có khả năng, từ bắt đầu đến bây giờ, thích nàng nam nhân cũng là một cái lại một cái. Nhưng thê tử chưa từng có bất luận cái gì ngoại tâm toàn ý đối hắn, Lưu Minh Đạt có thể cảm thụ đến. Đều ra rồi, còn không có xấu hổ không tao. Hứa Anh chỉ hạ Lưu Minh Đạt cái chán, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Ha ha, cùng chính mình lão bà có cái gì xấu hổ có cái gì tao, ta nói lão bà, nhi tử lớn, hắn muốn truy bạn gái, có được hay không, đều là chuyện của hắn, chúng ta à, mặc kệ nhiều như vậy, ngươi à, quản quản lão công ta đi. Lưu Minh Đạt nói xong cầm Hứa Anh tay. Quản ngươi cái gì? Nói giống như ta cả ngày đều mặc kệ ngươi dường như. Hứa Anh ngó hắn liếc mắt một cái. Quản quản ta cái này à, hai tử đã trở lại. Ngươi chỉ nhọc lòng bọn họ, đều mặc kệ ta, nhưng đói bụng ta vài thiên, nó đều gầy. Lưu Minh Đạt ủy khuất nói, sau đó cầm Hứa Anh tay đặt ở trung gian bộ vị. Phi. Hứa Anh nhẹ nhàng phun hắn một ngụm. Hảo lão bà, thật sự gầy, không tin ngươi sờ sờ, đau lòng ngươi nam nhân, hôm nay huy no nó đi, bằng không nó cần phải cho ngươi khóc. Lưu Minh Đạt nói bậy, sắc mặt còn mang theo biểu tình, làm cho Hứa Anh vừa buồn cười vừa tức giận. Ngươi làm nó khóc cho ta xem. Hứa Anh nói còn nhẹ nhàng xử một chút kính, nhéo một chút. Đừng, tức phụ, đau, niết đau tiểu tâm nó bãi câu. Lưu Minh Đạt vừa nói, một bên đem tay vói vào Hứa Anh quần áo nội. Hảo tức phụ, ngươi muốn nhìn nó khóc sao? Yên tâm, trong chốc lát nó liền đầy mặt đều là nước mắt. Lưu Minh Đạt nói, Hứa Anh một hồi lâu mới phản ứng lại đây là có ý tứ gì, nàng mặt đều hồng. Ở Lưu Minh Đạt đầu vai cắn một ngụm, trừng phạt hắn nói bậy. Nhẹ điểm, đừng cắn nha, tức phụ, ngươi tùy tiện cắn, chỉ đừng cắn nơi đó là được. Lưu Minh Đạt vừa nói, còn một bên khoe khoang đem cánh tay đặt ở Hứa Anh bên miệng, ý bảo Hứa Anh tùy tiện cắn. Ta mới không cắn ngươi, không đến đau ta miệng. Hứa Anh quay đầu. Ngươi không cắn, ta cắn A. Lưu Minh Đạt nói xong đem Hứa Anh trước ngực hồng mai hàm ở miệng nội nhẹ nhàng cắn hai khẩu. Một trận nhẹ nhàng thứ đau lúc sau cùng với chính là tô, ma, Hứa Anh nhẹ nhàng run, lật lên. Lưu Minh Đạt tiếp tục đầu, lộng, chờ Hứa Anh tỉnh, động về sau, hắn mới động thân, mà nhập, cuối cùng cùng Hứa Anh cùng nhau leo lên đỉnh núi. Lưu Thiên Thụy phát hiện ngày hôm sau mụ mụ tâm tình hòa khí sắc đều hảo rất nhiều, hắn nhắc tới ngũ ngộng, mụ mụ biểu tình cũng không như vậy đông cứng, đêm qua là ba bà khuyên giải mụ mụ đi. Bằng không mụ mụ không có khả năng trong một đêm liền thay đổi thái độ, tuy rằng ngày hôm qua mụ mụ cuối cùng đối ngũ mộng vẫn là không tồi, nhưng hắn có thể cảm giác được, mụ mụ từ trong lòng có điểm không như vậy vui. Trong nhà này tuy rằng cơ bản đều là mụ mụ ở quản sự, nhìn như là mụ mụ cái gì đều định đoạt, nhưng hắn minh bạch, đừng nhìn ba ba cái gì đều dựa vào mụ mụ, nhưng mụ mụ trên thực tế là nghe ba ba, này không, đêm qua ba ba một khuyên, mụ mụ lập tức liền không giống nhau. May mà này đó đều là ở Lưu Thiên Thụy trong lòng tưởng, cũng không có nói ra tới, bằng không làm Hứa Anh biết, khẳng định dở khóc dở cười. Qua một ngày, sáng sớm tinh mơ Hứa Anh liền đem Tiểu Kiều cùng Thụy Thụy kêu lên, Lưu Minh Đạt đương nhiên là bồi nàng cùng nhau lên. Mẹ, hôm nay là cuối tuần, nghỉ không đi học, liền không thể làm chúng ta ngủ nhiều sẽ sao? Lưu Thiên Kiều có chút oán giận, ngày hôm qua nàng cùng Ngụy Tử Minh liêu hơi, tin, hai người liêu có chút vãn. Hôm nay các ngươi bà ngoại bọn họ đến, ngủ cái gì à, này đều 8 giờ nhiều, ngày thường các ngươi ở trường học cũng như vậy vãn khởi sao. Hứa Anh là có chút hưng phấn. Nàng 6 giờ nhiều liền dậy, cố nén đến bây giờ mới đánh thức hải tử. bà ngoại bọn họ phi cơ hơn 11 giờ mới đến đâu, còn sớm đâu. Lưu Thiên Kiều mới nói được nơi này, vội vàng dừng miệng, lại nói, mẹ, ta biết, ta hiện tại liền rửa mặt đánh răng, ăn đồ vật, đổi hảo quần áo cùng ngài cùng nhau chuẩn bị. Hứa Anh lúc này mới gật gật đầu. Lưu Thiên Kiều vội vàng ra một hơi chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt chải đầu, nói giỡn, đừng nhìn mụ mụ không phản đối nàng cùng Ngụy Tử Minh kết giao, nhưng nàng hôm nay nếu là lại lắm miệng hai câu, chưa chừng mụ mụ nửa dã phải giết đến nàng phòng đi, kia nàng sau này cũng đừng tưởng nói chuyện thiếm, cho nên nàng vẫn là nghe lời nói một chút đi. Lưu Thiên Thụy cũng vội vàng đi thu thập. Lưu Minh đạt xem cười không ngừng. Hứa Anh không công phu để ý đến hắn, ở phòng trong qua lại chuyển, sợ có cái gì để sót địa phương. Đều thu thập hảo về sau, đại gia đồng loạt xuất phát. Bọn họ khai hai đài xe, bằng không ngồi không dưới. Đến sân bay thời gian mới 10 giờ nhiều, hỏi qua sân bay phục vụ đài biết xác thật là 11 giờ 20 đến, Hứa Anh lúc này mới yên lòng. Mấy người tìm cái địa phương ngồi xuống. Hứa Anh nhìn khuê nữ cầm di động lại liêu nổi lên ngoại trạng. Thụy Thụy cũng cầm di động, không biết là ở chơi game vẫn là đang nói chuyện thiên. Bên cạnh ngồi những người đó cũng đều cúi đầu nhìn di động, có còn thỉnh thoảng phát ra ha ha tiếng cười to, có đối diện mịt rổ phổn đang nói cái gì. Ở cái này toàn vong thời đại, liền lão nhân, lão thái thái đều có thể lên mạng nói chuyện thiếm, đừng nói những người trẻ tuổi này. Chỉ có nàng cùng Lưu Minh đạt hai cái còn tính bình thường. Hứa Anh Huệ chặt thượng cũng có mấy cái đàn. Cái gì gia tộc đàn, bằng hữu đàn, hảo tỷ nhóm mua sắm đàn, bên trong cũng có thường xuyên liêu, nhưng Hứa Anh chính mình rất ít tham dự. Nàng đối này đó hứng thú không lớn. Lưu Minh Đạt cũng có, nhưng hắn cũng rất ít xem, rất ít thượng, cùng Hứa Anh giống nhau, hắn cảm thấy có cùng người khác hạt liêu công phu, không bằng hảo hảo bồi bồi chính mình tức phụ. Đừng nóng nội, một lát liền tới rồi, lần này chúng ta hảo hảo đối ba mẹ. Tranh thủ làm cho bọn họ ở chỗ này trú hạ. Lưu Minh Đạt kéo lại Hứa Anh tay, nhẹ giọng an ủi Hứa Anh. Bởi vì hắn nhìn ra Hứa Anh có chút lo âu. Cũng là đâu, hắn cùng Hứa Anh tuy rằng đã đến trung niên, nhưng đối với cha mẹ tới nói, bọn họ vẫn là hài tử. Hứa Anh dựa vào Lưu Minh Đạt trên vai, hai người tay cầm ở cùng nhau. Ta ba, ta mẹ ở Tú Ân Ái đâu? Bên này Lưu Thiên Kiều Kiều đã phát một cái hẹ chặt cấp Ngụy Tử Minh. Ngụy Tử biết rõ bọn họ là đi tiếp cơ. Hắn rất muốn đi theo đi, nhưng không thể, hắn không có thích hợp thân phận. Ngụy Tử Minh làm Lưu Thiên Kiều giúp hắn chụp bức ảnh, nói thật, hắn rất hâm mộ Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh cảm tình. Ta cũng không dám, bị ta mẹ phát hiện, ta cũng đừng muốn sống. Lưu Thiên Kiều cự tuyệt. Hẹ chặt bằng hữu trong giới thích các loại phơi. Nhưng nàng mụ mụ không thích. Nàng phơi nàng chính mình, mụ mụ chưa chắc nói nàng. Nhưng không thể phơi trong nhà. Cũng không thể phơi ba mẹ, bởi vì mụ mụ không thích này đó, cho nên nàng nếu là dám chụp cha mẹ hiện tại Tú Ân Ái ảnh chụp phát ra đi, Hứa Anh sẽ không tha nàng. Ngụy Tử Minh bên kia bật cười. Hắn thật sự thực thích Lưu gia, thực nhẹ nhàng. Cùng hòa thuận. Hứa Anh nhìn bên kia Kiều Kiều khỏe miệng lộ ra tươi cười, liền biết nàng khẳng định ở cùng Ngụy Tử Minh nói chuyện thiếm. Mấy năm nay đại học, nàng cũng có không ít nam đồng học. Cũng không phải không ai truy nàng. Nhưng nàng trong lòng chỉ có Ngụy Tử Minh. Lại cùng tử nói rõ cái gì? Hứa Anh hỏi một câu. Không, không. Lưu Thiên Kiều vội vàng lắc đầu. Nàng nào dám nói a? Không được chiếu chúng ta ảnh chụp tóc rối. Hứa Anh công đạo một câu. Mẹ yên tâm. Tuyệt đối sẽ không. Kỳ thật mẹ. Ngươi vì sao như vậy phản cảm đâu? Ta ba như vậy xoái. Ta mẹ như vậy xinh đẹp. Ta nếu là đem các ngươi ảnh chụp phát đến ta bằng hữu vòng, bảo đảm toàn bộ là điểm tán á bọn họ đều đến hâm mộ chết ta. Lưu Thiên Kiều liền không rõ. Nhân gia lớn lên đẹp đều dùng chính mình chân dung, nhưng nàng ba mẹ đều không cần. Ba ba dùng cảnh vật, mụ mụ dùng hoa tươi làm chân dung. Làm cho bọn họ giống như nhận không ra người dường như. Thật là một chút cũng không yêu xú Mỹ A. Chúng ta lộng không tới các ngươi người trẻ tuổi kia bộ, các ngươi chơi của các ngươi. Đừng đem chúng ta lộng đi vào là được. Hứa Anh là thật sự không có hứng thú, kỳ thật cũng là đời trước trải qua quá, bắt đầu mới ra thời gian, nàng cũng thực mê, cùng các loại người nói chuyện phiếm, các loại phơi. Hiện tại ngẫm lại cũng không có gì ý tứ, nói trắng ra là, đều là tịch mịch, hư không nháo, hiện tại nàng có Lưu Minh Đạt, nàng đối này đó đều không có hứng thú. Hành đi. Lưu Thiên Kiều cũng không hề nói cái gì. Cứ như vậy nói, tới rồi 11 giờ, Hứa Anh ngồi không yên, Lưu Minh Đạt bồi nàng tới rồi xuất khẩu chỗ, đứng ở nơi đó chờ. Ra tới một đám người, Hứa Anh vội vàng đi lên hỏi, vừa hỏi biết không phải này một chuyến, nhưng nàng đôi mắt vẫn là không được nhìn đám người, sợ người sẽ xuất hiện ở trong đám người, nàng bỏ lỡ. Lưu Minh Đạt muốn cười lại có điểm chua xót. Hứa Anh gả lại đây nhiều năm như vậy, về nhà số lần cũng không nhiều, làm người con cái đều hẳn là tận hiếu, nhưng Hứa Anh là đối phụ mẫu của chính mình tận hiếu, đối với cha mẹ nàng, tưởng tận hiếu, bất đắc dĩ quá xa, tuy rằng kinh tế dư giả, nhưng tiền tài đại biểu không được hiếu tâm, Hứa Anh sở dĩ như vậy vội vàng, là bởi vì nàng đấy lòng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở chờ đợi cha mẹ có thể tại bên người, cũng có thể làm nàng làm bạn. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh bả vai, nàng ngàn dặm xa xôi đến nơi đây gả cho chính mình, thế chính mình hiếu thuận cha mẹ, chiếu cố chính mình, thế chính mình sinh nhi dục nữ, duy trì một cái gia, hiện tại cha mẹ nàng tới, chính mình nhất định sẽ làm một cái hảo con rể, bồi nàng cùng nhau hiếu kính hai bên lão nhân, làm cho bọn họ an hưởng lúc tuổi già. Người vóc dáng cao, người giúp ta nhìn điểm, đường lầu. Hứa Anh nghe được quảng bá nói phi cơ đã tới rồi, vội vàng công đạo Lưu Minh Đạt. Thời gian này Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy cũng tới rồi, thu hồi di động, bắt đầu nghiêm túc nhìn đám người. Ta thấy được, ta nhìn đến Tiểu Vĩ, ta ba, ta mẹ. Nơi này, nơi này. Hứa Anh nhìn đến người nháy mắt kích động lên, không được xua tay kêu. Bên kia Hứa Thần, Khâu Mai Hoa, Hứa Vĩ đám người cũng thấy được Hứa Anh mấy cái, hướng bên này huy xuống tay. Ra xuất khẩu, Hứa Anh vội vàng đón qua đi, kêu người. Khâu Mai Hoa ôm lấy Hứa Anh, vành mắt đỏ lên, nước mắt liền xuống dưới. Đây là nàng lần đầu tiên ngồi máy bay, nàng say máy bay, ở trên phi cơ phun ra cái rối tinh rối mù, dọc theo đường đi nàng cơ bản cũng chưa ăn cái gì, liền uống lên điểm nước, dầm gì, nói lời này không bao giờ ngồi máy bay, không ra xa nhà, xuống máy bay còn vượng không được, nhưng thời gian này nhìn đến quê nữ, nàng quên mất không thoải mái, quên mất hết thảy, cảm thấy cái gì đều đáng giá. Bên kia Lưu Minh Đạt cùng Thụy Thụy, Tiều Kiều đón Hứa Thần, Hứa Vĩ mấy người, tiếp nhận bọn họ trong tay đồ vật, nói một đường vất vả nói. Ba, mẹ, ca, tẩu tử. Chúng ta đã tới chậm. Hứa Huy cùng Đồng Tuyết cũng chạy đến. Vốn dĩ bọn họ là muốn cùng Hứa Anh cùng nhau tới, nhưng lâm thời công ty có điểm việc gấp, bọn họ xử lý xong mới lại đây, dọc theo đường đi Hứa Huy xe khai thực mau, sợ chậm. Không phải nói cho các ngươi không cần đều tới. Ngươi có việc liền vội ngươi, này một lát liền có thể gặp được, sao đều tới. Khâu Mai Hoa trong miệng nói, trong lòng lại vẫn là thật cao hứng. Khuê nữ, con rể, nhi tử, con dâu, cháu ngoại, ngoại tôn nữ, tôn tử, cháu gái đều tới, lần này chính là một nhà đoàn tụ. Đi thôi, trước lên xe, chúng ta đi tiệm cơm ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Lưu Minh Đạt tiếp đón, mọi người cùng nhau đi tới bên ngoài, phân tam chiếc xe ngồi xuống. Khâu Mai Hoa là ngồi Hứa Anh bên này xe, nàng một bên là Hứa Anh, một bên là Kiều Kiều. Kiều Kiều nhoáng lên mắt đều lớn như vậy, mấy năm nay không gặp, thật là đại khuê nữ, sợ là lại quá hai năm, bà ngoại là có thể làm bà cấu ngoại. Khâu Mai Hoa lôi kéo Kiều Kiều xúc cảm than. 481 chương nhiệt tình. Lưu Thiên Kiều nghe xong bà ngoại nói, có chút mặt đỏ lên. Thụy Thụy đâu? Thụy Thụy ở trường học tìm tức phụ không có A. Khâu Mai Hoa lại hỏi Lưu Thiên Thụy. Bà ngoại, kêu kêu nói đối tượng, không gọi tìm tức phụ. Lưu Thiên Kiều sửa đúng, may mắn Lưu Thiên Thụy ở mặt khác một chiếc bên trong xe, bằng không cũng mặt đỏ. Không phải đều không sai biệt lắm, tương lai còn không phải là tức phụ. Khâu Mai Hoa vui sướng, bọn họ nông thôn đều kêu nói tức phụ, cho nên nàng liền thói quen hỏi tìm tức phụ, mà không phải hiện tại người trẻ tuổi nói cái gì yêu đương. Bà ngoại, ta để hắn tìm một người bạn gái. Lớn lên khả xinh đẹp, liền cùng ta mẹ tuổi trẻ sai giờ không nhiều lắm, chờ ngày nào đó làm hắn gọi tới cho ngài nhìn xem, ngài bảo đảm có thể coi trọng. Lưu Thiên Kiều thấp giọng cười. Phải không? Nhâm Trình Tề. Ngày nào đó ta nhưng nhìn thấy thấy, ngươi đâu? Ngươi có hay không a? Khâu Mai Hoa lại hỏi ngoại tôn nữ, ở nông thôn, vào đại học không nhiều lắm, cho nên nữ hải giống nhau mười liền nói nhân ra, liền kết hôn. Giống Kiều Kiều lớn như vậy, rất nhiều hài tử đều có, cho nên ở Khâu Mai Hoa trong lòng, ngoại tôn nữ nói cái đối tượng thực bình thường. Bà ngoại, ta mẹ có thể tưởng tượng ngươi, này đều nhắc mãi một ngày, ngài lần này tới liền không đi nữa vậy. Ở bên này trụ hạ đi, chúng ta bên này khá tốt. Mùa hè đều không nhiệt đâu. Tiêu Kiêu kéo bà ngoại cánh tay vội vàng thay đổi đề tài, tuy rằng nàng cùng Ngụy Tử Minh quan hệ không tồi, nhưng nàng cũng không ngượng ngùng nói. Hợp lại Kiều Kiều liền không nghĩ bà ngoại a. Khâu Mai Hoa trêu ghẹo Kiều Kiều, trong lòng minh bạch, ngoại tôn nữ khẳng định cũng là có bạn trai. Tưởng a, ta cũng tưởng bà ngoại, cho nên mới muốn cho ngài ở bên này trụ hạ sao. Như vậy ta nghỉ vừa trở về liền có thể xem bà ngoại. Kiều Kiều làm nũng, nàng biết, nàng mụ mụ trong lòng là như thế này tưởng. Nhưng khó mà nói, nàng thế mụ mụ nói. Nếu có thể lưu bà ngoại cùng ông ngoại ở bên này thường trú, mụ mụ nhất định sẽ thật cao hứng. Hảo, hảo, bà ngoại không đi, bà ngoại trụ hạ. Khâu Mai Hoa nở nụ cười, này sẽ nàng mới cảm thấy thoải mái. Cứ như vậy nói lao. Một đường tới rồi tiệm cơm. Tiệm cơm cũng không ít người đang chờ. Có Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa. Còn có Lưu gia bên này thân thích, còn có Đồng Tuyết cha mẹ đám người. Phòng là ngồi không dưới, liền ở đại sảnh khai mấy bàn. Mọi người một bên ăn. Vừa nói, Hứa Anh cùng Hứa Huy hai người là phụ trách phiên dịch, bởi vì ngôn ngữ không thông, bên này người thăm hỏi Hứa Anh ba mẹ nói cái gì, Hứa Thần còn hảo. Khâu Mai Hoa nói chính là địa đạo quê nhà lời nói, Hắc Bác bên này người là nghe không hiểu. Hứa Anh cùng Hứa Huy liền phụ trách cho đại gia giải thích. Một bữa cơm ăn mau hai cái giờ mới kết thúc. Sau đó lại cùng đi trong nhà. Tuy là Hứa Anh trong nhà rất lớn, nhưng lập tức nhiều nhiều người như vậy, cũng có vẻ tràn đầy. Các ngươi đừng đi trong phòng, cũng không thể đừng lộn xộn các ngươi đại cô trong nhà đồ vật. Dương Mầm nói cho chính mình nhi tử cùng nữ nhi. Tuy rằng bọn họ cũng lớn, ở nông thôn, nhà bọn họ nhật tử cũng coi như là phi thường tốt. Nhưng cùng thành thị vẫn là vô pháp so, Hứa Anh trong nhà rất nhiều đồ vật. Nhà bọn họ là không có, này hai đứa nhỏ nhỏ nhất cũng đều 15-6, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Hứa Anh về nhà là khá tốt ở chung, nhưng Lưu Minh Đạt cũng coi như là có điểm thân phận người. Tiểu Kiều cùng Thụy Thụy về nhà số lần không nhiều lắm, đặc biệt là lớn về sau, rất ít trở về. Lại nói nhà này còn có Hứa Anh cha mẹ chồng còn có nàng đệ đệ một nhà, liền tính là nhân gia dễ nói chuyện, nhưng bọn họ như vậy cả gia đình trụ tiến vào, người khác trong lòng khó tránh khỏi có ý kiến, bọn họ vẫn là cẩn thận điểm hảo. Không có việc gì à, ở nhà như thế nào, ở chỗ này còn như thế nào, nhưng không nhiều như vậy chú ý, ngươi là ta tẩu tử đệ tức phụ, ta cũng là ta tẩu tử tức phụ, chúng ta là tỉ muội, cũng là chị em dâu, các ngươi tới, chúng ta đều cao hứng đâu, nhưng đừng khách khí. Ngươi nếu là khách khí, lòng ta cũng nên không dễ chịu. Triệu Minh Hoa vội vàng lôi kéo Dương Mầm cánh tay, làm nàng đừng làm như người xa lạ. Dương Mầm bị Triệu Minh Hoa nhiệt tình làm cho có chút ngượng ngùng, nàng tới phía trước trong lòng còn lo lắng đâu, sợ lưu ra những người khác không chỗ tốt, khinh thường bọn họ là nông thôn, có thể thấy được về sau, mọi người đều thực nhiệt tình, nàng trong lòng bất an cũng liền an tâm rồi. Đại gia cùng nhau nói chuyện, Hứa Anh liền cảm thấy phòng trong như là thành công đàn kết đội vịt ở kêu to giống nhau, bất quá nàng cũng không cảm thấy phiền, nàng thích náo nhiệt, nàng thích người một nhà ở bên nhau. Buổi chiều Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa mấy người nghỉ ngơi trong chốc lát. Hứa Anh cùng Hứa Vĩ, Dương Mầm còn có hai đứa nhỏ nói một lát lời nói, cùng bọn họ nói nói trong nhà tình huống. Tới rồi buổi tối, đại gia lại đi tiệm cơm ăn cơm, trở về sau, nói trong chốc lát lời nói, liền từng người ngủ đi. Ngày hôm sau, Hứa Anh liền bắt đầu lãnh đại gia đi có thể chơi địa phương chơi tiếp. Đi đến nơi đó liền ở bên kia phụ cận ăn cơm, sẽ không cố ý gấp trở về. Cứ như vậy chơi hai ngày, chơi không nổi nữa, một là nơi này có thể chơi địa phương cũng không tính rất nhiều, nhị là rất nhiều người nghe nói Hứa Anh cha mẹ tới, liền cứ gọi điện thoại tới muốn thỉnh bọn họ ăn cơm. Có toàn ca đám người, có Lưu gia thân thích, như là Triệu Bằng mấy người, có Triệu Minh Hoa người nhà, có Lưu Minh Đạt hảo bằng hữu, cũng có Hứa Huy bằng hữu gì đó, mấy chục hào người đều ở xếp hàng. Nếu là đều thỉnh một lần nói, sợ là đến hai tháng mới có thể ăn xong. Thấu đáo, anh tử, Minh cái nghỉ hai ngày đi, này Hắc Bắc người đều quá có thể uống lên, lại uống ta này dạ dày đã có thể chịu không nổi. Hứa Thần bắt đầu còn rất cao hứng, nhiều người như vậy thỉnh, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh khuê nữ con rể, nhi tử ở bên này hỗn hảo. nhưng một phen uống xong tới, hắn thật sự chịu không nổi, hắn ở quê quán cũng coi như có thể uống, uống cái nửa cân một cân cũng không có việc gì, nhưng bên này một cân căn bản không tính cái rượu, cũng liền hai ly liền đi xuống. Lại nói quê quán bên kia uống rượu trắng đều là dùng tiểu chung rượu, một cái tiểu chung rượu mới một chút, hai người chơi đoán vung quyền, ai thua ai uống, uống cái một cân rượu, đến cả buổi đầu. Nhưng bên này không được, không đoán cái vung quyền, bên này lưu hành một thời nói chuyện, ai nói lời nói ai uống rượu, một ngụm liền đem một pha lê ly rượu trắng cấp làm, còn lại người nhìn, mặc dù không bồi uống một chén, cũng phải uống lao đại một ngụm, một bàn người thay phiên nói một phen lời nói, một cân rượu trắng đã đi xuống bụng, đồ ăn không ăn thượng hai khẩu, liền lại bắt đầu đơn độc kính rượu, cho nên môi đốn hứa thần đều uống nhiều. Uống nhiều quá khó chịu a, nay không mấy ngày xuống dưới, hắn liền chịu không nổi. Hành, nay cái chúng ta không ra đi ăn, liền ở nhà ăn, chúng ta chính mình người nhà ăn, không uống rượu. Ta buổi tối cho ngài ngao điểm gạo kê cháo, dưỡng dưỡng dạ dày. Hứa anh cười gật đầu. Trung, uống điểm cháo hảo, thấu đáo, ngươi ngày thường cũng lao như vậy uống. Khâu Mai Hoa hỏi Lưu Minh Đạt. Không có, mẹ, ngày thường ta đều không ra đi ăn cơm, rất ít uống, này không phải các ngươi tới sao. Đều cao hứng. Lưu Minh Đạt lắc đầu, tuổi trẻ thời gian hắn ái đi ra ngoài uống, cùng hắn kia giúp bằng hữu cũng là uống cái trời đất tối tăm, có thời gian liền như thế nào về nhà cũng không biết, cùng Hứa Anh kết hôn sau, uống thiếu, hiện tại cơ bản đều không uống, tới rồi tuổi, thân thể quan trọng. Không uống hảo, uống nhiều quá nhưng không dễ chịu. Khâu Mai Hoa gật gật đầu, cảm thấy như vậy hảo. Cứ như vậy, hôm nay từ chối hết thể xa giao. Hứa Anh bồi cha mẹ ở nhà ăn ấm áp một bữa cơm. Ở nhà đãi một ngày, cuối tuần thời gian, Lưu Minh Đạt lái xe mang theo đại gia tới rồi trong núi. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt nhìn thấy thông gia cũng thực nhiệt tình. Vốn dĩ Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa đám người tới thời gian, bọn họ liền chuẩn bị trở về, nhưng lại sợ trong nhà trụ không dưới, lại sợ bọn họ ở, Hứa Thần bọn họ sẽ không có phương tiện, vì thế Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt liền đãi ở trong núi không trở về. Hứa Thần gần nhất liền đưa ra muốn bái phỏng Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt, bởi vì bọn họ tuổi đại chút, xem như đại ca cùng tẩu tử. Nhưng cùng Lưu Trí còn có Tôn Nguyệt thông điện thoại, nói làm cho bọn họ ở nhà nghỉ mấy ngày, thói quen một chút, chờ cuối tuần lại đến, vì thế liền chờ tới rồi cái này cuối tuần, đại gia cùng nhau tới. Mấy cái tuổi trẻ kết bạn lên núi đi. Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thủy Lãnh, bọn họ thượng quá rất nhiều lần, tương đối quen thuộc. Nhưng Hứa gia tỷ đệ đều tương đối sinh, như là Hứa giao bọn họ đều là lần đầu tiên, khá tò mò. Bọn họ lên núi, còn lại người có đi trông cửa khẩu hoa sen, có đi đi bộ, có ở trong phòng tán gẫu. Khâu Mai Hoa lôi kéo Hứa Anh nhìn Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt loại vườn rau. Khâu Mai Hoa tới rồi trong núi cảm thấy tự tại lên. Ở Hứa Anh trong nhà, tuy rằng thực hảo, nhưng nàng chính là cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác tay chân không trâu ngồi phóng giống nhau. Hứa Anh trong nhà thực sạch sẽ, sàn nhà sáng ngời, nàng luôn là sợ làm dơ, phòng bếp nội không nhiễm một hạt bụi, nàng cảm thấy quá sạch sẽ, nàng cũng không biết nên sao nấu cơm. Nhà ở nội, khăn trải giường vỏ chăn hơn nữa đại sàng, đều là tốt, nhưng nàng nằm chính là không dễ chịu. Tủ quần áo địa phương rất lớn, bên trong có nàng quần áo của mình, có Hứa Anh cho nàng mua, quả thực chỉnh tề, nhưng nàng chính là biến yếu. Hiện tại tới rồi trong núi, gặp được thổ. Gặp được vườn rau, nàng mới cảm giác được thân thiết, cảm giác được thoải mái. Đây mới là nàng nên đãi địa phương. Khuê nữ, nếu là mẹ ở chỗ này trụ, ngươi cũng có thể cấp mẹ lộng cái vườn rau không? Khâu Mai Hoa nhỏ giọng hỏi Hứa Anh. Mẹ, bên này thổ địa có rất nhiều, đừng nói một cái vườn rau. Ngươi muốn 10 cái cũng không có vấn đề gì. Hứa Anh bật cười. Hát Nam người nhiều ít đất, thổ địa thực quý giá, trong nhà muốn trồng rau. Đều là ở chính mình phòng ở biên loại một chút, đều không đủ ăn. Hiện tại nhìn đến lớn như vậy vườn rau, mụ mụ khẳng định động tâm A. Ta muốn như vậy đại làm gì, ngươi tưởng mệt chết ta A. Khâu Mai Hoa nói thầm một câu. Bất quá trong lòng thật vui mừng, nông dân sao? Nhìn thấy thổ địa không có không cao hứng. Bên này mà nhiều, chúng ta bên kia phân mà một người một mẫu, nhưng bên này một người đều 10 mẫu đất, bên này mà cũng chưa nhân chủng. Tường loại nhiều ít cũng chưa quan hệ, bất quá ta không phải làm ta ba cùng ngài lại đây trồng trọt, cho nên lộng cái vườn rau. loại điểm muốn ăn đồ ăn thì tốt rồi, không cần lộng nhiều. Mệnh chính mình. Không có việc gì thời gian, ngài cùng ta bà tốt nhất sơn, nhảy khiêu vũ, đem thân thể dưỡng hảo liền chung. Hứa Anh buồn ý là muốn cho cha mẹ tới dưỡng lao, cũng không phải là làm cho bọn họ tới làm việc. Ta biết ngươi ý tứ, ta và ngươi ba cũng thương lượng, ngươi cùng Huy, còn có Huy tức phụ, đều ở bên này, hiện tại vi gia kia hai hải tử cũng lớn, chúng ta nhọc lòng cũng ít, giấy xưởng cũng không đổi, chúng ta liền suy nghĩ lại đây trụ mấy năm, chờ chúng ta già rồi lại trở về, kỳ thật y lìa ngươi ba, đã sớm nghĩ tới tới, ta người này không tiền đồ, lòng ta chính là sợ, sợ đến nơi đây ăn không quen, bọn họ nói bên này đều ăn cơm. Nếu là làm ta mỗi ngày ăn mễ, ta nhưng sống không được, ta phải uống mì sợi. Hiện tại vừa thấy, bên này cũng có mì phở, cũng có thể uống mì sợi. Nguyên lai ta còn lo lắng cùng bên này người vô pháp nói chuyện, nếu là đều nghe không hiểu, kia chính là cấp chết cá nhân. Hiện tại vừa thấy, chỉ cần chậm một chút nói, cũng có thể nghe hiểu. Các ngươi lại đều ở bên này cũng có đất, cũng có người, cũng có thể thoán môn, ta liền không lo lắng. Khâu Mai Hoa cùng khuê nữ nói trong lòng lời nói, tới phía trước nàng trong lòng còn không có đế, liền sợ trong lòng nghĩ đến trụ mấy năm, nhưng đại không thói quen, không đến một tháng liền đi trở về, kia chính là đủ lăn lộn. Hiện tại đến nơi đây nông thôn vừa thấy, mấy ngày này ở chung, nàng trong lòng mới có đế. Mẹ, ngài phải hảo hảo ở bên này ở đi, chúng ta đều sẽ hảo hảo hiếu kính ngài, tưởng ở thành phố liền đi ta bên kia hoặc là Tiểu Huy bên kia trụ, không nghĩ liền ở trong núi trụ. Có ta cha mẹ chồng bồi, còn có nhiều như vậy lão nhân, lao thái thái, chúng ta cuối tuần liền tới xem các ngươi. Thật tốt. Mụ mụ kéo mụ mụ cánh tay, nàng hy vọng có thể tận điểm hiếu tâm. Hảo, hảo, ở, gì thời gian chờ các ngươi phiền, chúng ta lại trở về. Khâu Mai Hoa nói lại đỏ vành mắt. Duy nhất khuê nữ xa gả, nàng mỗi ngày thường nhưng khuê nữ là người ta người, không có khả năng tổng về nhà mẹ đẻ. Lại như vậy xa, trở về một chuyến không dễ dàng. Sau lại tiểu nhi tử lại ở bên này ăn ra, nàng liền càng quả niệm, mai cho đến hiện tại hạ quyết tâm, bồi đại nhi tử nhiều năm như vậy, cũng nghĩ đến bồi bồi khuê nữ cùng tiểu nhi tử. Chúng ta mới sẽ không phiền đâu. Hứa Anh kéo mụ mụ, cánh tay, cho nàng giới thiệu nơi này hết thảy. Này dưa chuột chúng ta bên kia nhưng không có, chúng ta bên kia đều là cái loại này thon dài dưa chuột. Còn có chúng ta bên kia cả tím đều là màu xanh lục, lão đại, ngươi xem nơi này cả tím, đều là màu tím, còn có này đậu que, sao lớn như vậy? Cùng chúng ta bên kia bạch đậu không giống nhau a? Nhìn vườn rau đồ ăn, Khâu Mai Hoa thực ngạc nhiên, không nghĩ tới đồ ăn còn lớn lên không giống nhau. Chúng ta bên kia dưa chuột, bên này kêu thủy dưa chuột, loại này kêu hãn dưa chuột, này dưa chuột không miệng ăn được ăn, trong chốc lát chúng ta nếm thử. Này cà tím sắc thật cùng chúng ta bên kia không giống nhau, đến nỗi này đậu que, bên này đậu que chủng loại rất nhiều, nhưng ngoại hình cơ bản đều là cái dạng này, hầm ăn được ăn, không giống chúng ta bên kia bạch đậu. Hứa Anh cấp mụ mụ nhất nhất giới thiệu. Xem xong rồi vườn, Hứa Anh đi giúp đỡ nấu cơm. Một đốn nông gia cơm ăn khách và chủ tận hoan. Ăn xong lại nơi nơi xoay chuyển, trong thôn người biết là Hứa Anh cha mẹ tới, cũng đều phi thường nhiệt tình. Đi thời gian, Khâu Mai Hoa có chút không tha, cùng Lưu Trí còn có Tôn Nguyệt nói tốt, chờ Hứa Vĩ bọn họ một nhà đi trở về, bọn họ liền tới đây trụ. Lại một ngày qua đi, Hứa Anh lãnh ba ba Hứa Thần cùng Hứa Vĩ đi gặp Toàn Ca, chủ yếu là nói nói giấy xưởng sự. Bọn họ giấy xưởng tuy rằng sinh ý còn quá đi, nhưng hiện tại xã hội này cạnh tranh quá lớn, mấy năm nay sinh ý không bằng mấy năm trước, sinh ý cũng chính là không có trở ngại mà thôi, đã không thế nào kiếm tiền. May mà bởi vì khai nhiều năm như vậy giấy xưởng, thôn cùng cách vách thôn các gia đều còn tính giàu có, mặc dù đã không có giấy xưởng, bọn họ nhật tử cũng không tệ lắm. Hơn nữa Hứa Anh lúc trước có cái quy định, bởi vì thu những cái đó đồ cổ, nàng hồi báo đại gia, phàm là bán quá nhà bọn họ đồ cổ, vào giấy xưởng nhóm đầu tiên công nhân, nàng đều làm Hứa Thần cùng Hứa Vĩ cho bọn hắn trả tiền lương, mấy năm nay vẫn luôn mở ra, thẳng đến những người đó qua đời. Đương nhiên, này cũng đối kia nhóm đầu tiên công nhân, sau lại không có. Bằng không nàng căn bản khai không dậy nổi. Này đó đều là Hứa Anh chính mình lấy ra tới tiền, là còn đồ cổ tình cảm, cùng Toàn Ca không quan hệ, cũng liền không nói cho Toàn Ca. 483 chương hậu quả. Hứa Anh sở dĩ hôm nay tới tìm Toàn Ca nói, cũng không phải nói chuyện này, mà là công đạo một chút giấy xưởng gần nhất tình huống, bởi vì lúc trước giấy xưởng là cùng Toàn Ca kết phường, hiện tại giấy xưởng cũng chính là duy trì kinh doanh, Hứa Anh cùng Toàn Ca cơ bản đều không kiếm tiền, tuy rằng hai người đều không kém cái này tiền, nhưng cha mẹ cùng Hứa Vĩ nếu tới, Toàn Ca còn thỉnh bọn họ ăn cơm, kia bọn họ liền tất nhiên muốn tới một chuyến, đây là đối với người khác tôn trọng. Toàn Ca thực nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, hắn cùng Hứa phụ thực nói tới, hai người thậm chí đều luận thành huynh đệ, thương lượng hảo, đến thời gian cùng đi trong núi. Hứa Anh cũng rất cao hứng, ba ba bên này có mấy cái có thể nói tới người, hắn mới có thể đại trụ. Kế tiếp Hứa Anh lánh Hứa Vĩ cùng Dương Mầm lại chơi mấy ngày, mấy cái tiểu nhân có bọn họ nơi đi, có Ngụy Tử Minh cùng Lưu Thiên Thủy lánh, chơi cũng thực vui sướng. Chờ đi thời gian, mấy cái tiểu nhân cảm tình đã khá tốt, đều có chút không bỏ được, bọn họ còn thương định mỗi năm đều phải tụ một lần. Bọn họ có thể chơi hảo, xử hảo, Hứa Anh là vui, rốt cuộc các nàng đều là quan hệ huyết thống. Tiến đi Hứa Vĩ Toàn ra, còn không có tới kịp khó chịu, Lưu Thiên Kiều tỷ đệ ba cái cũng muốn đi rồi, bởi vì bọn họ nghỉ hè kết thúc, muốn khai giảng. Đều vừa đi, trong nhà lại quặng cu é lên, Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa đi trong núi, cảm thấy bên kia ở thoải mái. Hứa Anh cũng không miễn cưỡng, chỉ cần ở bên này, cha mẹ thích ở tại nơi đó đều được, chỉ cần bọn họ cao hứng liền hảo. Hôm nay Triệu Minh Hoa mới vừa từ lúc trường học trở về liền chạy tới Hứa Anh phòng, Hứa Anh đang ở cùng Hứa Vĩ gửi tin tức đâu, chuẩn bị làm Dương Mầm làm hơi, thương. Làm sao vậy? Hứa Anh xem Triệu Minh Hoa vội vàng vào được, lại nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, có chút tò mò. Tẩu tử. Triệu Minh Hoa dựa vào Hứa Anh ngồi xuống. Ân. Hứa Anh không rõ Triệu Minh Hoa muốn cùng chính mình nói cái gì, nhưng người này hẳn là cùng chính mình có quan hệ. Hôm nay có công an đi chúng ta trường học điều tra. Triệu Minh Hoa thốt ra lời này, Hứa Anh cảm thấy kỳ quái. Điều tra cái gì? Hứa Anh hỏi. Công an tham dự, kia hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Là đi tìm hiểu tình huống, hiểu biết Trịnh Tiểu Phi trước kia ở trường học tình huống A. Triệu Minh Hoa nói xong nhìn về phía Hứa Anh. Đối với Trịnh Tiểu Phi, Triệu Minh Hoa đã từng có một đoạn thời gian cùng nàng quan hệ khá tốt, sau lại bởi vì Trịnh Tiểu Phi thích Lưu Minh Đạt, nàng liền cùng Trịnh Tiểu Phi nháo cương, lại sau lại Trịnh Tiểu Phi rời đi bên này. Nhiều năm như vậy, nàng cho rằng đời này sẽ không có nàng tin tức, không nghĩ tới hôm nay có công an tìm được trường học, hiểu biết Trịnh Tiểu Phi tình huống. Biết về sau. Nàng trong lòng thế nhưng có chút thở dài. Nàng làm sao vậy? Hứa Anh cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Trịnh Tiểu Phi. Từ lần đó Thụy Thụy sự qua đi, vẫn luôn đều không có Trịnh Tiểu Phi tin tức, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại nghe được. Nói là phạm pháp, nhưng cụ thể tình huống như thế nào bọn họ chưa nói. Chính là điều tra nàng tình huống trước kia, còn hỏi nàng có hay không trở về. Có hay không cùng người liên hệ, nếu là biết tình huống của nàng. Làm chúng ta nhất định phải cùng bọn họ liên hệ, ta cảm thấy Trịnh Tiểu Phi phạm sự hẳn là không nhỏ. Triệu Minh Hoa không nghĩ tới Trịnh Tiểu Phi thế nhưng rơi xuống như vậy cái kết cục. Công an tuy rằng chưa nói rõ ràng, nhưng phạm vào pháp, đời này xong rồi. Hứa Anh cũng có chút trầm mặc. Trịnh Tiểu Phi người này ngày thường không có gì, nhưng nàng trong lòng đặc biệt dễ dàng đi cực đoan. Người như vậy gặp được một cái người tốt sống yên ổn quá cả đời cũng là được. Nhưng nếu ngộ không đến một cái người tốt, kết cục cũng tất nhiên là không tốt. Lại nói tiếp Trịnh Tiểu Phi, ta lại nghĩ tới Văn Lệ, ngẫm lại thời gian kia Văn Lệ nhiều ngưu, leo lên nam nhân kia, đương hiệu trưởng, sau lại điều đến năm tiểu làm hiệu trưởng, như vậy hảo một cái trường học, làm nàng thai họa không được, cuối cùng lạc cái như vậy hậu quả, cũng thật là báo ứng. So với Trịnh Tiểu Phi, Triệu Minh Hoa càng chán ghét Văn Lệ. Hứa Anh biết Văn Lệ, từ xa xôi một cái tiểu học lại điều đến năm tiểu làm hiệu trưởng, tựa như Triệu Minh Hoa nói, đem năm tiểu sát thật thai họa quá sức, bị rất nhiều gia trưởng lão sư liên danh cáo. Sau lại hiệu trưởng làm không được, điều đến khác trường học lại làm chủ nhiệm, nàng không thiếu bị nam nhân kia lão bà đánh, nhưng nàng cùng nam nhân kia vẫn luôn không đoạn, sau lại nam nhân kia lui về sau, không ai bảo nàng, không đợi nàng lại leo lên người khác, bởi vì một ít việc nàng lại bị người tố cáo. Lần này một cha ra nàng tắc muốn hối lộ, những năm đó, nàng tham thật đúng là không ít, cuối cùng đi vào. Hứa Anh cũng không đồng tình nàng, Văn Lệ người như vậy, rơi vào như vậy một cái kết cục đó là tất nhiên. Được rồi, nhân gia sự, chúng ta mặc kệ nhiều như vậy, nghe qua là được, ngươi à, hảo hảo làm ngươi chủ nhiệm, tranh thủ về hưu thời gian làm phó hiệu trưởng. Hứa Anh nghe qua sau liền không hề suy nghĩ, các nàng đối với chính mình đều là không liên quan người. Phó hiệu trưởng ta là không nghĩ, trước kia đương lão sư thời gian, liền muốn làm cái chủ nhiệm, hiện tại đương chủ nhiệm đi, cảm thấy cũng liền như vậy hồi sự, còn quái mệt, không ý gì, ta ổn định vững chắc có thể từ chủ nhiệm vị trí này lui ra tới cũng là được. Triệu Minh Hoa đã không có trước kia tranh cường hào thắng, tâm thái bình thản rất nhiều. Hứa Anh hướng nàng cười cười, các nàng đều tới rồi trung niên, đã không có tuổi trẻ khi tranh cường hào thắng tâm, đều hy vọng bình bình ổn ổn sinh hoạt. Đúng rồi, tẩu tử, ta gần nhất bộ ngực nơi này cái kia tiểu xương khối lớn một chút, ngày mai không có việc gì ngươi cùng ta cùng đi làm châm liệu đi, các nàng cùng ta nói có một nhà làm không tồi. Nhưng ta một người không nghĩ đi, nhớ tới muốn ghim kim ta có điểm sợ. Triệu Minh Hoa lôi kéo Hứa Anh cánh tay, nhiều năm như vậy, lại nói tiếp Hứa Anh là tẩu tử, nhưng rất nhiều thời gian nàng đều đem Hứa Anh trở thành tỷ tỷ. Hứa Anh khẽ nhíu mày. Triệu Minh Hoa ngược trái 10 năm trước dài quá đậu viên lớn nhỏ một cái tiểu ngất đáp, Lưu Minh Viễn lãnh nàng kiểm tra quá, lúc ấy cho nàng kiểm tra đại phu nói không có việc gì. Qua đi đại gia cũng liền không thế nào để ý, mấy năm nay nàng xác thật cũng không có việc gì, không đau không ngứa, Triệu Minh Hoa chính mình cũng không thèm để ý, hiện tại nàng lại nói trưởng thành, muốn đi làm châm liệu, vậy thuyết minh này ngất đáp làm nàng không thoải mái. Ta nhìn xem. Hứa Anh nói chơi duỗi tay đi sờ. Cái này ngật đáp đã có trứng gà hoàng như vậy lớn, sờ lên ngạnh bang bang. Mình xa chưa nói cho ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Đều lớn như vậy, Hứa Anh trong lòng tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt. Nói, hắn nói ta rất nhiều lần, kỳ thật năm trước còn không có bao lớn một chút, năm nay trường học việc nhiều, ta sốt ruột thượng hỏa vài lần, lần này liền trưởng thành, ta liền muốn đi làm châm liệu, Minh sao ý tứ. Là muốn cho ta làm phẫu thuật, hắn một cái bạn tốt là ưu khoa chủ nhiệm, giải phẫu là chúng ta thành phố tốt nhất, hắn nói trực tiếp đem ngật đắp cát, đến thời gian lại làm hạ bệnh lý cắt miếng. Bất quá ta không nghĩ khai đao, lưu cái khẩu tử cũng khó coi a. Triệu Minh Hoa trong lòng là không nghĩ khai đao, nữ nhân đều ái mỹ, tuổi đại cũng giống nhau, không có việc gì ai trên người cũng không muốn lưu cái vết sẹo. Châm liệu trước đừng làm. Ta cảm thấy khai đao đem bên trong đồ vật cắt ra tới làm bệnh lý đi, nếu là không có việc gì chúng ta cũng yên tâm, đến nỗi sẹo, ở bên trong ai cũng nhìn không tới. Nếu là ngươi thật để ý, chúng ta đến thời gian làm mỹ dung, đem sẹo làm cho nhìn không ra tới là được. Hứa Anh cũng không tán thành nàng đi làm châm liệu, cảm thấy vẫn là trước biết rõ ràng tình huống hảo chút. Triệu Minh Hoa xem Hứa Anh cùng Lưu Minh Viễn nói giống nhau, nàng trong lòng có chút do dự. Trước kia nàng xác thật không để ý, nhiều năm như vậy không gì sự nàng đều thói quen. Nhưng năm nay nàng xác thật cảm giác được không thoải mái, nàng trong lòng cũng hơi hơi có chút lo lắng, đồng thời cũng có một chút sợ hãi. Ngươi cùng Minh Sa nói làm hắn cùng cái kia chủ nhiệm ước cái thời gian, đến lúc đó ta bồi ngươi một khối đi. Hứa Anh cảm thấy không thể xem thường, không làm bệnh lý, bọn họ trong lòng cũng không an tâm, đi làm cái gì châm liệu, lãng phí thời gian. Hành! Ta đây cùng Minh Sa nói đi. Triệu Minh Hoa gật đầu, lưu cái sẹo liền lưu cái sẹo đi, chỉ cần thân thể không có việc gì là được. Lưu Minh Viễn hẹn lũ khoa tôn chủ nhiệm thứ 3 buổi sáng 10 giờ cấp Triệu Minh Hoa làm phẫu thuật. Trực tiếp đem bên trong đồ vật cắt ra tới, sau đó Lưu Minh Viễn lại cầm đi làm bệnh lý, không có việc gì liền ok. Tới rồi thứ 3, Hứa Anh bồi cùng đi. Bọn họ đến thời gian mới 9 giờ. Tôn chủ nhiệm có một đài giải phẫu còn không có xuống dưới. Các ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta hồi phòng đi xem, trong chốc lát lại qua đây. Lưu Minh Viễn hôm nay không trực ban, nhưng hắn là chủ nhiệm, tuy rằng bởi vì Triệu Minh Hoa thỉnh giả, nhưng ở chính mình bệnh viện, hắn vẫn là phải đi về nhìn xem. Hắn qua đi chính mình phòng. Hứa Anh an ủi Triệu Minh Hoa. Đừng nhìn Triệu Minh Hoa thực lanh lẹ một người, nhưng ai sinh bệnh muốn giải phẫu đều khó tránh khỏi khẩn trương. Tẩu tử, ngươi nói ta sẽ không có việc gì đi. Theo thời gian ti tách đi tới, Triệu Minh Hoa càng khẩn trương. Không có việc gì, không có việc gì, cũng liền nửa giờ liền ra tới, đến thời gian chúng ta đánh giảm nhiệt điểm tích là có thể trực tiếp về nhà, ngươi đừng lo lắng. Hứa Anh lôi kéo Triệu Minh Hoa tay, nàng cảm giác Triệu Minh Hoa lòng bàn tay đã ra mồ hôi. Tới rồi 10 giờ, Tiêu Song Độc Triệu Minh Hoa vào phòng giải phẫu. Lưu Minh Viễn cũng đi theo đi vào. Hứa Anh một người ở bên ngoài chờ. Nàng cũng chờ đợi Triệu Minh Hoa không có việc gì. Không tới nửa giờ, Lưu Minh Viễn ra tới. Thế nào? Làm xong sao? Hứa Anh đón nhận đi hỏi. Lưu Minh Viễn thần sắc không phải rất đẹp. Cắt, Tôn chủ nhiệm nói mặt cắt thực bóng loáng, đều thiết sạch sẽ. Lưu Minh Viễn gật đầu. Cảm ơn trời đất, thuận lợi liền hảo. Hứa Anh tâm thả xuống dưới. Tẩu tử. Lưu Minh Viễn hô một tiếng, sắc mặt vẫn chưa nhẹ nhàng. Như thế nào? Hứa Anh khó hiểu, không phải thực thuận lợi sao? Tôn chủ nhiệm nhỏ giọng cùng ta nói. Hắn không xem trọng. Minh Hoa cái này phỏng chừng là ung thư. Lưu Minh Viễn thanh âm là khàn khàn. Cái gì? Hứa Anh âm điệu một chút là có thể đề cao. Sao có thể? Không phải nói không có việc gì sao? Như thế nào sẽ là ung thư? Hứa Anh cảm giác chính mình lòng đang run, mặc kệ cái gì, cùng ung thư dính lên đều là làm người sợ. Đem cắt ra tới đồ vật đưa đi kiểm tra rồi. Ta cùng người trao hỏi, hai ngày này là có thể ra kết quả. Tẩu tử, ngươi đừng cùng Minh Hoa nói. Ta sợ nàng khó chịu. Lưu Minh Viễn hốc mắt có chút hồng. Tuy rằng cuối cùng kết quả không ra tới, nhưng tôn chủ nhiệm nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Hẳn là sẽ không tính sai. Hứa Anh ngốc ngốc ngồi ở trên ghế. Triệu Minh Hoa ra tới, hai người vội vàng đón đi lên, cười nói cho nàng thực thuận lợi. Triệu Minh Hoa tuy rằng tinh thần không phải thực hảo, nhưng cảm xúc còn hành. Hứa Anh bồi nàng đánh từng tí. Trở về sau lại chiếu cố nàng. Chờ buổi tối Triệu Minh Hoa ngủ. Trở lại phòng trong, Hứa Anh dựa vào Lưu Minh đặt trên vai thật lâu không nói gì. Không có việc gì anh tử, nói không chừng không phải đâu. Mặc dù là, hôm nay không đều cắt sao. Chỉ cần không khuyết tán, sống cái vài thập niên không thành vấn đề. Lưu Minh đạt an ủi Hứa Anh, hắn cũng không nghĩ tới. Hứa Anh không nói chuyện, chỉ là gắt gao ôm Lưu Minh đạt, nàng thật sâu hy vọng, không có khác sự. Chờ đợi là nhất cấp người, là nhất nóng lòng. Ở như vậy nóng lòng chung, kết quả ra tới. Ung thư, là lá con ung thư. Lá con ung thư, cắt bỏ về sau giống nhau liền không có gì sự. Tôn chủ nhiệm lúc ấy thiết thực sạch sẽ. Triệu Minh Hoa không cần lần thứ hai giải phẫu. Nhưng hắn nói cho Lưu Minh Đạt, hoạn có là con ung thư người, bất luận là trước đây hoạn ung thư nhũ tuyến vẫn là ở một khác sườn nhũ tuyến, lại phát sinh ung thư vú nguy hiểm so thường nhân cao 30% đến 40%. Về sau muốn thời khắc chú ý, muốn nhiều đi phúc tra, nếu là lại hoạn ung thư, đã có thể không như vậy lý tưởng. Hứa Anh nghe xong trầm mặc. Nhân sinh vô thường, Triệu Minh Hoa đời này đều xem như tương đối thuận. Trượng phu tiền đồ, nhi tử thượng đại học, nàng làm chủ nhiệm, nhưng cố tình chính là thời gian này nàng bị ung thư. Tuy rằng này xem như ung thư bên trong nhẹ nhất, có thể sống thời gian dài nhất, nhưng dù sao cũng là ung thư, người cũng thực bị tội. Về sau ta làm Minh Hoa nửa năm kiểm tra sức khỏe một lần, tẩu tử, ngươi mỗi năm cũng làm kiểm tra sức khỏe đi. Lưu Minh Viễn đối Hứa Anh nói, lúc này mới hai ngày, hắn cảm giác chính hắn giống như liền già rồi một ít. Trong nhà có một cái người bệnh, đối với người thật là vô tận dày vò. Hắn hiện tại đặc biệt bội phục Hứa Anh, đại ca eo ra vấn đề thời gian, kia hơn phân nửa năm, tẩu tử sở chịu dày vò. Hiện tại ngẫm lại, trong đó tư vị, thật không phải thường nhân có thể thể hội. Hảo! Minh Sa ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Minh Hoa. Sẽ không có việc gì. Hứa Anh gật đầu, an ủi Lưu Minh Viễn. Nàng không phải ái làm kiểm tra sức khỏe người, cùng Triệu Minh Hoa giống nhau. Các nàng đều không kém kiểm tra sức khỏe tiền, nhưng chính là không yêu đi bệnh viện, tổng cảm thấy không có việc gì. Lưu Minh đạt mỗi năm kiểm tra sức khỏe một lần, trừ bỏ có sỏi mật, khắc còn hảo, mà Hứa Anh, trừ bỏ sinh hài tử thời gian, nhiều năm như vậy, chưa từng có kiểm tra sức khỏe quá. Ân, gần nhất nhiều phiền toái tẩu tử, việc này ta không cùng ta mẹ nói. Minh Hoa bên kia cũng không nói cho nàng mẹ, ta là cái nam, chiếu cố lên luôn là không đủ cẩn thận, phòng lại vội, vất vả tẩu tử. Lưu Minh Viễn cảm thấy hắn đời này đều thiếu Hứa Anh, bắt đầu thời gian liền vẫn luôn là tẩu tử ở giúp hắn, vì cái này ra trả giá, hiện tại thật vất vả thanh nhàn, Minh Hoa này một bệnh, Hứa Anh lại đến bị liên lụy. Nói cái gì, chúng ta đều là toàn gia, nếu là có bệnh chính là ta, các ngươi có thể mặc kệ. Minh Hoa như vậy đã là vạn hạnh, cũng đừng cùng nàng nói, miễn cho nàng trong lòng có áp lực. Hứa Anh là biết đến, có người không biết chính mình bệnh tình còn hảo, biết về sau tư tưởng gánh nặng đại, ngược lại sẽ xảy ra chuyện. Ân. Lưu Minh Viễn gật đầu, hắn cũng không tưởng nói cho Triệu Minh Hoa. Cứ như vậy Hứa Anh kế tiếp đại bộ phận đều ở bồi Triệu Minh Hoa, chiếu cố nàng, chờ thả nghỉ đông, Triệu Minh Hoa nhìn cùng thường nhân đã không khác nhau. Tháng chạp 29 thời gian, Lưu Thiên Kiều đem Ngụy Tử Minh kêu tới, Lưu Thiên Thụy cũng đem Ngũ Ngộng mang theo tới, xem như chính thức giới thiệu cho đại gia. Đối với Ngụy Tử Minh cùng Ngũ Ngộng, Hứa Anh cũng chưa ý kiến. Đều là hảo hài tử, tới cửa tới, nàng hoan nghênh. Đến nỗi về sau có thể hay không trở thành chính mình con rể cùng con dâu, có thể hay không trở thành người một nhà, ai nói chuẩn đâu. Bọn nhỏ có chính mình tư tưởng, có chính mình lựa chọn, bọn họ tiếp thu liền hảo. Ngươi đâu? Ngươi ca, ngươi tỷ đều mang về tới, ngươi tìm bạn gái không có. Triệu Minh Hoa nhỏ giọng hỏi Lưu Thiên Hoành. Tuy rằng nàng nghe Lưu Thiên Kiều chồng nói, nhưng nàng vẫn là tưởng nhi tử nói cho nàng. 485 chương mâu thuẫn. Lưu Thiên Hoành cũng không biết Triệu Minh Hoa đến ung thư sự, trong nhà này trừ bỏ Lưu Minh Viễn, Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh, những người khác cũng không biết, vẫn luôn đều gạt. Triệu Minh Hoa bởi vì không biết, cảm xúc vẫn luôn đều cũng không tệ lắm. Khôi phục cũng thực hảo. Mẹ, ngài là tưởng ta mang về tới vẫn là không mang theo trở về a? Lưu Thiên Hoành cười, mấy năm nay hắn không phải không nói, hắn nói chuyện hai cái đâu, hai cái đều là chủ động truy hắn. Bất quá cũng chưa thành, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, đại học có mấy cái có thể thành. Ngay cả đại tỷ Kiều Kiều cùng Ngụy Tử Minh, đại ca Thụy Thụy cùng Ngũ Ngộng tốt nghiệp về sau cũng không nhất định là có thể kết hôn, huống chi là hắn đâu. Bất quá hắn gần nhất thích khác hệ một cái hệ hoa, cảm thấy khá tốt, mới vừa đi động, còn chưa tới kia bước, cái kia nữ đối hắn cũng có hảo cảm, nhưng bởi vì truy người nhiều, cũng không có cùng Lưu Thiên Hoành xác lập quan hệ đâu. Ta nếu là không cho ngươi nói, ngươi khẳng định không làm, bất quá đừng ảnh hưởng học tập, đại học có mấy cái có thể thành. Chờ tốt nghiệp về sau lại tìm hảo. Triệu Minh Hoa cũng không phải đặc biệt muốn cho nhi tử yêu đương, chủ yếu nàng cảm thấy quá không đáng tin cậy. Mẹ, ta đã biết, yên tâm đi, ta ca cùng tỷ của ta đều không ảnh hưởng học tập, ta cũng sẽ không. Lưu Thiên Hoành gật đầu. Tử Minh, các ngươi còn có một năm liền tốt nghiệp. Ngươi tương lai chuẩn bị tìm cái gì công tác ca? Bên kia Khâu Mai Hoa hỏi Ngụy Tử Minh. Nói thật Khâu Mai Hoa đối với Ngụy Tử Minh không phải đặc biệt vừa lòng, nàng cùng Hứa Anh nói thầm quá rất nhiều lần, nàng không hài lòng đảo không phải bởi vì khác, bởi vì Ngụy Tử Minh mẹ không còn nữa. Ở nông thôn khuê nữ tìm nhà chồng, đều thích tìm cha mẹ chồng khỏe mạnh. Bởi vì công công có thể giúp trong nhà quản lý, mà bà tắc có thể giúp đỡ làm việc nhà mang hài tử. Như vậy khuê nữ là có thể bất lo rất nhiều, bằng không gả qua đi. Không có bà, hết thể đều đến chính mình tới, nhiều vất vả. Đối với điểm này, Khâu Mai Hoa cảm thấy có điểm không hài lòng, nàng cũng là đau lòng ngoại tôn nữ. Bất quá xem Tiểu Kiều như vậy, biết nói quá nhiều cũng vô dụng, nàng cũng chỉ có thể cùng Hứa Anh nói thầm nói thầm. Ta 6 tháng cuối năm chuẩn bị đi một cái ngoại xí thực tập. Tốt nghiệp sau ta tính toán lưu kinh. Ở kinh thị dốc sức làm. Ngụy Tử Minh cười đáp lời nói, hắn cùng Lưu Thiên Kiều thảo luận quá tốt nghiệp sau lưu tại nơi nào. Hắn hỏi qua Lưu Thiên Kiều, nếu Kiều Kiều tưởng lưu tại Hải Thị. Kia hắn liền qua đi Hải Thị, hắn cảm thấy hắn ở đâu biên tìm cái công tác đều không khó, hai người ở một cái thành thị dốc sức làm, lẫn nhau có thể chiều ứng. Chờ công tác ổn định, bọn họ lại cho vay mua cái phòng ở, kiến một cái thuộc về bọn họ ra. Quá bọn họ nhật tử. Bất quá Lưu Thiên Kiều cũng không có lưu tại Hải Thị tính toán, nàng một là chuẩn bị về quê, thứ hai đi kinh thị. Về quê còn lại là an an ổn ổn qua cả đời, ở kinh thị cơ hội nhiều chút. Nàng cuối cùng quyết định cùng Ngụy Tử Minh cùng nhau lưu tại kinh thị. Hai người cùng nhau tìm công tác, cùng nhau nỗ lực an chính mình ra. Lưu Thiên Thụy cũng là tính toán lưu kinh, Ngũ Ngộng so với hắn vãn một năm tốt nghiệp. Chờ nàng tốt nghiệp, hắn đã yên ổn xuống dưới. Hắn là có thể giúp đỡ Ngũ Ngộng tìm công tác, có trụ địa phương, Ngũ Ngộng liền không cần như vậy vất vả. Đối với Lưu Kinh Ngũ Ngộng không phản đối, nàng không nghĩ về quê, lưu tại nơi đó công tác nàng đều có thể. Huống hồ nàng tuy rằng không phải học biểu diễn, nhưng cái này internet thời đại, có không ít người đem nàng ảnh chụp phát đến trên mạng, không nghĩ tới thế nhưng vẫn đỏ, mọi người đều kêu nàng tuyết trắng hoa hậu giảng đường, tượng trưng cho nàng thuần khiết, mỹ lệ. Đừng nói, cũng có vài cá nhân tìm nàng muốn chụp quảng cáo, bất quá nàng đều không có tiếp, trong nhà nàng điều kiện còn có thể. Nàng tuy rằng rất hâm mộ minh tinh, nhưng cũng biết minh tinh vòng rất loạn, chính mình như vậy không có học quá biểu diễn, nếu muốn thành danh sẽ phi thường khó. Nàng không nghĩ đi như vậy một cái lộ, nàng càng nguyện ý cùng Lưu Thiên Thụy cùng nhau công tác, cùng nhau tổ kiến một gia đình, quá hạnh phúc mà lại bình đạm nhật tử. Bất quá cái nào nữ hài trong lòng không có minh tinh ngộng. Nếu là về sau thực sự có đặc biệt tốt cơ hội, nàng có lẽ mới có thể suy xét đi. Hiện tại người trẻ tuổi A, tốt nghiệp, đều không muốn về quê, cảm thấy quê quán không tốt, bên ngoài chính là tốt, bất quá mặc kệ ở đâu, chỉ cần các ngươi quá hảo liền chung. Khâu Mai Hoa thở dài một tiếng, nàng là hy vọng cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ trở về thành thị này, nhưng nàng cũng biết này không hiện thực. Hứa Anh chưa nói cái gì, hiện tại xã hội này không đều như vậy. Người trẻ tuổi đều thích sớm, muốn ở bên ngoài xông ra chính mình thiên địa, chịu không nổi bình đạm sinh hoạt. Nàng đã sớm nghĩ tới, hai đứa nhỏ nguyện ý ở bên ngoài liền ở bên ngoài, bọn họ tưởng sớm liền sớm hảo, nàng có Lưu Minh Đạt làm bạn, còn có cha mẹ chồng ở bên này. Triệu Minh Hoa cũng ở, cũng không tính tịch mịch. Hai tử có chính bọn họ sinh hoạt, theo bọn họ đi hảo. Cứ như vậy vô cùng náo nhiệt quá xong rồi năm. Qua 15, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đi sân bay tặng mấy cái hài tử Hồi giáo. Về đến nhà, Hứa Anh phát hiện trong nhà nhiều một người, mà người này không phải người khác, là Triệu Bằng trượng phu, cũng chính là bọn họ đại tỷ phu Lâm Đại Hải. Hứa Anh có chút kỳ quái, đại niên sơ nhị Triệu Bằng cùng Lâm Đại Hải đều là đã tới. Lúc này mới không mấy ngày, hắn như thế nào lại tới nữa? Hứa Anh không phải không thích Lâm Đại Hải người này. Nói lên Lâm Đại Hải, người này lớn lên tướng mạo cũng không tốt, nhưng là một cái thực khôn khéo, rất có lòng dạ người. Nhưng cùng bên này chỗ rất không tồi. Lâm Đại Hải cưới Triệu Bằng mấy năm nay, đối với Triệu Bằng vẫn là khá tốt. Triệu Bằng tính tình không phải thực hảo, người ngoài đều cho rằng trong nhà hết thảy đều là Triệu Bằng định đoạt, nhưng Hứa Anh biết. Kỳ thật rất nhiều sự đều là cái này đại tỷ phu định đoạt, hắn không cổ họng không thanh, luôn là có thể giúp Triệu Bằng quyết định. Nhưng các gia có các gia quá pháp, bọn họ mấy năm nay cũng quá khá tốt, cũng đến nói cái này đại tỷ phu bản lĩnh. Gì cả, dượng cả, việc này liền làm ơn ngài, thấu đáo, ngươi nhưng đến giúp tỷ phu, anh tử, ngươi cũng giúp đỡ khuyên nhủ các ngươi đại tỷ. Lâm Đại Hải vành mắt hồng thỉnh cầu đại gia trợ giúp. Chờ hắn rời đi Lưu gia. Phòng trong người có chút trầm mặc. Lâm Đại Hải tới mục đích không phải vì khác, là vì làm đại gia giúp hắn khuyên Triệu Bằng. Hắn nói hắn cùng Triệu Bằng náo loạn mâu thuẫn, đã nói muốn ly hôn nói, nhưng hắn không nghĩ ly, hy vọng đại gia khuyên nhủ Triệu Bằng, không cần ly hôn. Hứa Anh biết đại tỷ Triệu Bằng tính cách tương đối hiếu thắng, lại không sai biệt lắm tới rồi thời mãn kinh, tính tình càng là không tốt lắm. Nhưng nàng người này tâm vẫn là khá tốt, đối người cũng thiệt tình. Này hơn phân nửa đời đi qua, không nghĩ tới nàng cùng đại tỷ phu hiện tại thế nhưng nháo tới rồi này bước. Lại nói tiếp Triệu Bằng cùng Lâm Đại Hải náo loạn mâu thuẫn muốn ly hôn, nguyên nhân không phải vì khác, không phải bọn họ cảm tình xảy ra vấn đề, mà là bởi vì Triệu Bằng bà, cũng chính là Lâm Đại Hải mẹ. Lâm Đại Hải phụ thân nhiều năm trước qua đời, dư lại hắn mụ mụ. Bọn họ huynh đệ ba người, nói tốt mụ mụ ở lão đại gia sinh hoạt. Nhưng sinh hoạt phí cái gì đều là Triệu Bằng cùng Lâm Đại Hải lấy. Năm kia thời gian Lâm Đại Hải đại ca bị ung thư, không quá nửa năm liền qua đời. Dư lại nàng đại tẩu liền không muốn làm bà ở tại nhà bọn họ, nói nàng muốn chiếu cố tôn tử, không tinh lực chiếu cố lão nhân. Vừa hỏi lão nhân nguyện ý đi theo ai, nàng nói nàng đi tiểu nhi tử ra, cứ như vậy lao thái thái đi nàng lao tam nhi tử ra. Triệu Bằng bà sở dĩ lựa chọn nàng lao tam nhi tử. Là bởi vì nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn đều cùng Triệu Bằng bất hòa, tuổi trẻ thời gian nàng không thiếu cấp Triệu Bằng khí chịu, già rồi, nàng cũng không muốn cùng Triệu Bằng trụ một khối. Triệu Bằng cùng Lâm Đại Hải một tháng không ít cho nàng tiền, nàng đều trợ cấp Lao Đại Nhi Tử cùng Lao Tam Nhi Tử, hơn nữa nàng danh nghĩa có một cái phòng ở, cũng cho Lao Tam, cho nên nàng cùng Lao Tam trụ. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, Lao Tam tức phụ không phải cái đồ vật, không cho nàng nấu cơm. Còn cả ngày mắng chửi người, ở không đến nửa tháng, trực tiếp đem bà đuổi ra môn, làm nàng về sau đừng lại tiến ra môn, phải biết rằng kia phòng ở chính là Lao Thái Thái. Kỳ thật Lao Tam tức phụ sở dĩ làm như vậy, một là không nghĩ hầu hạ bà, thứ hai là sợ bà trụ tiến vào, phòng ở sẽ ra vấn đề, đem bà đuổi ra đi, kia phòng ở chính là bọn họ. Mẹ bị tức phụ đuổi đi ra ngoài, lão tam nhi tử thế nhưng nói cái gì cũng chưa nói, lão thái thái trong lòng thất vọng buồn lòng, nhưng lại đau lòng nhi tử, thế nhưng cũng chưa bỏ được nói nhi tử một câu không tốt. Nàng quản Triệu Bằng muốn một cái phòng ở đơn độc trụ. Triệu Bằng trước kia đi theo Hứa Anh mua vài cái phòng ở, cho nên trụ địa phương nhiều. Triệu Bằng cũng không phải không nói lý người, tuy rằng cùng bà quan hệ bất hòa, nhưng bà không chỗ ở, nàng hai lời chưa nói, đem một cái phòng ở đằng ra tới cho bà, một tháng còn cấp 1.000 khối sinh hoạt phí. Kia lão thái thái cũng là làm, cùng một ít lão thái thái đi nghe cái gì tọa đàm, nói đi nghe giảng bài có thể phát đồ vật, cấp cái gì nước tương, giấm, bột giặt một loại. Triệu Bằng không cho nàng đi một lần lấy điểm vật nhỏ, cảm thấy là chiếm tiện nghi, nhưng nàng đã hoa vài ngàn khối mua nhân ra kia cái gì bảo vệ sức khỏe dược, mua trở về lao thái thái cũng không thứ, ném ở nơi đó, lại đi. Triệu Bằng cảm thấy đây là gạt người. Lao thái thái vì thế cùng Triệu Bằng xảo một trận, làm nàng đừng động chính mình. Kết quả có một ngày nàng thiên không lượng liền đi ra cửa nghe cái gì tọa đàm, bị xe đụng phải, xe lúc ấy chạy, người đưa đến bệnh viện, cũng coi như vận hạnh, cứu giúp lại đây. Này tổng không thể lại làm ở tại bên ngoài. Vì thế Lâm Đại Hải đem mẹ tiếp trở về nhà. Dưỡng nửa năm. Dưỡng hảo, lão thái thái lại tái phát bệnh cũ, mỗi ngày muốn đi cái gì vật lý trị liệu. Triệu Bằng không cho đi, nàng liền xảo, Triệu Bằng vô pháp, chỉ phải tùy nàng đi. Kết quả đi vài lần, cũng không biết vì cái gì quăng ngã. Trở về trên đầu có bao, Triệu Bằng muốn đi tìm nhân ra lý luận, nàng chính là không cho đi, ở nhà phun ra vài thiên. Mới vừa một hảo, nàng lại đi vật lý trị liệu, nửa tháng sau ngã vào bệnh viện. Xuất viện sau, nàng người liền có điểm không quá giống nhau, làm muốn chết. Một không thuận nàng tâm, nàng liền quăng ngã đồ vật, lại không phải đầy đất lăn lộn, lại khóc lại gào. Tìm đại phu xem qua, nói bởi vì đầu ra hai lần huyết, hiện tại làm cho tinh thần không tốt lắm. Lão nhân, tinh thần không tốt, cũng không thể cấp đưa bệnh viện tâm thần đi, chỉ có thể ở nhà chiếu cố. Nhưng Triệu Bằng cùng Lâm Đại Hải đều phải đi làm, trong nhà cũng không người khác, thỉnh quá hai lần bảo mẫu, đều làm Lao Thái Thái đánh chạy, cũng không dám lại thỉnh. Ban ngày Lao Thái Thái một người ở nhà, còn không thể làm nàng đi ra ngoài nàng liền phải đi nhân ra vật lý trị liệu nơi đó, náo loạn vài cái địa phương. Ở kia khối thực nổi danh. Cuối cùng không có biện pháp Triệu Bằng ra cửa chỉ có thể đem nàng khóa trái ở nhà. Nhưng một lần hai lần, sau lại Lao Thái Thái phiền, bọn họ vừa lên ban, nàng liền ở nhà tạp đồ vật, mỗi lần trở về, trong nhà đều lung tung rối loạn. Cứ như vậy, Triệu Bằng liền cùng Lâm Đại Hải có mâu thuẫn, khắc khẩu vài lần về sau, Lâm Đại Hải đưa ra hắn ý tưởng, hắn muốn cho Triệu Bằng xin nghỉ ở nhà bồi lão mẹ. Nhưng Triệu Bằng nơi nào chịu, bà tuổi trẻ thời gian đối nàng không tốt, nàng chính mình lại là tính nôn nóng, lại là thời mãn kinh, làm nàng không đi làm ở nhà bồi bà, nàng đương nhiên không muốn. Nàng liền cùng Lâm Đại Hải nói, muốn bồi ngươi bồi, đó là ngươi thân mụ, ta là không có khả năng ở nhà bồi, ta tan tầm trở về thu thập trong nhà, nấu cơm, đã đủ ý tứ, khắc, đừng nghĩ. Lâm Đại Hải thỉnh mấy ngày giả, nhưng vài ngày sau hắn cũng chịu không nổi. Tuy rằng hắn hiếu thuận, nhưng lão thái thái kia tính tình thật là không bình thường. Hắn thật sự là nhịn không nổi. Vẫn là thương nghị Triệu Bằng, muốn cho Triệu Bằng bồi. Triệu Bằng thái độ rất cường ngạnh. Nàng không làm. Hai người liền sinh khỏe miệng, cãi nhau. Như vậy xảo nửa tháng về sau, liền đến ăn Tết, Triệu Bằng nghỉ, nàng cũng liền ở nhà bồi bà. Tuy rằng bồi, nhưng hai người khó tránh khỏi sẽ khắc khẩu. Không tới thời gian này, Lâm Đại Hải khiến cho tức phụ nhường mẹ nó, bằng không hắn sắc mặt liền khó coi. Gặp gần qua năm. Sơ nhị thời gian bọn họ muốn tới Lưu gia, liền đem lão thái thái đưa đến đại tẩu bên kia, vốn dĩ tính toán ngày hôm sau đi tiếp, nhưng đại tẩu buổi tối gọi điện thoại khiến cho bọn họ đi. Đi về sau, lão thái thái lại khóc lại mắng, bọn họ tiếp về nhà, lão thái thái thế nhưng náo loạn một suốt đêm, nói nhi tử tức phụ không hiếu thuận, đều không cần nàng, nàng không bằng đã chết. Lâm Đại Hải khuyên không được lại nói Triệu Bằng vài câu, Triệu Bằng sinh khí, hai người đại xảo một trận. Lâm Đại Hải nóng nảy liền nói một câu ly hôn. Triệu Bằng không nghĩ tới Lâm Đại Hải sẽ như vậy, nàng khí điên rồi, nói ly liền ly, từ ngày đó bắt đầu, nàng không nấu cơm. Nàng mỗi ngày đi ra ngoài ăn, nàng cái gì đều mặc kệ. Lâm Đại Hải là cái sẽ không nấu cơm người, chỉ có thể mỗi ngày kêu cơm hộ, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp, hắn thật sự vô pháp, chỉ có thể tới xin giúp đỡ. Sở dĩ tới Lưu gia mà không đi tìm hắn mẹ vợ, là bởi vì gần nhất này một năm hắn mẹ vợ thân thể không phải thực hảo, và lại hắn mẹ vợ cũng quản không được chính mình tức phụ. Triệu Bằng càng nghe Tôn Nguyệt nói một ít, cùng Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Viễn cũng thực nói tới. Hắn ý tứ là làm Triệu Bằng hảo hảo hầu hạ mẹ nó, rốt cuộc lão nhân cũng 70, có thể sống thêm mấy năm, chờ lão nhân không ở về sau, Triệu Bằng là có thể thanh nhàn. Vất vả cũng liền như vậy mấy năm, ngao ngao liền đi qua. Đến nỗi ly hôn, hắn chỉ là khó thở dưới nói, cũng không phải thật muốn ly, hy vọng Lưu gia có thể giúp đỡ hòa giải hòa giải. Hứa Anh trong lòng có chút thở dài. Lâm Đại Hải yêu cầu Triệu Bằng không đi làm ở nhà hầu hạ bà, làm con dâu hiếu kính lao nhân là hẳn là, nhưng Lâm Đại Hải như vậy cũng thực kích kỷ. Luận tiền lương, hắn một tháng không có Triệu Bằng cao. Luận trả giá, hắn cái gì đều mặc kệ, Triệu Bằng làm ban kiếm tiền, dưỡng nhi tử, giáo nhi tử. Mỗi tháng cấp bà tiền cũng là nàng lấy, mua phòng ở tiền cũng là nàng kiếm, nấu cơm, thu thập ra cũng là nàng đủ trả giá. Luận người, hắn mới là thân nhi tử, lão thái thái đối hắn hảo, lại trước nay không có đối Triệu Bằng hảo quá một ngày. Hắn hiện tại lại dựa vào cái gì yêu cầu Triệu Bằng không đi làm, mỗi ngày ở nhà bồi một cái tinh thần không tốt lắm, cùng nàng làm nháo bà đâu. Trước kia lão thái thái đều hướng về mặt khác hai cái con dâu. Hiện tại các nàng người đâu? Lâm Đại Hải như vậy yêu cầu không phải khi dễ người sao? Mẹ, việc này ngài đừng khuyên ta đại tỷ, chúng ta cũng đừng động. Lưu Minh Viễn xem mọi người đều không có nói chuyện, hắn trước đã mở miệng. Mọi người đều nhìn về phía hắn, không nghĩ tới hắn có thể nói như vậy. Lưu Minh Viễn thực thiện lương một người, lẽ ra lời này không nên là hắn nói. 487 chương lựa chọn ly hôn. Mọi người đều nhìn về phía Lưu Minh Viễn. Các ngươi không biết, kia lão thái thái đầu vóc tuy rằng ra hai lần huyết, tinh thần cũng không tính đặc biệt bình thường, nhưng nàng không khác tật xấu, ấn nàng trước mắt tình huống thân thể, sống cái mười mấy năm không thành vấn đề. Nhưng ta đại tỷ ta là biết đến, nàng hàng năm đều đến chúng ta nơi đó kiểm tra sức khỏe, đại tỷ thân thể không phải đặc biệt hảo, nếu là thật làm nàng ở nhà hầu hạ lão thái thái, nói câu khó nghe lời nói, lão thái thái sống hảo hảo, nói không chừng ta đại tỷ liền trước không có. Lưu Minh Viễn thần sắc thực nghiêm túc, hắn đã từng cùng Triệu Minh Hoa nói qua Triệu Bằng tình huống thân thể, giống đại tỷ như vậy, có thể sống đến 60 tuổi liền tính không tồi, nếu là thật làm nàng không đi làm, mỗi ngày ở nhà hầu hạ như vậy cái bệnh lao thái thái, thật nói không chừng mấy năm đại tỷ người này liền không có. Đừng nói bừa. Triệu Minh Hoa vội vàng chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Xem nàng như vậy, mọi người đều minh bạch, Lưu Minh Viễn bản thân cũng không phải một cái sẽ nói lời nói dối người. Ai, muốn nói này lao thái thái như bây giờ là đáng thương, nhưng nàng tuổi trẻ thời gian cũng thật không thiếu làm ngươi đại tỷ. Nàng thiên hướng nàng cái kia tiểu nhi tử kia thật là bất công không được, hiện tại tiểu nhi tử mặc kệ, còn phải dựa ngươi đại tỷ. Minh Sa nói rất đúng, việc này chúng ta mặc kệ, hắn Lâm Đại Hải là thân nhi tử, tưởng chiếu cố mẹ, chính hắn không đi làm chiếu cố hảo, bằng gì làm ngươi đại tỷ không đi làm. Ngươi đại tỷ mấy năm nay cũng không thiếu vất vả. Nhật tử quá cũng không dễ dàng. Tôn Nguyệt gật đầu. Triệu Bằng là nàng cháu ngoại gái, nàng trong lòng càng hướng về Triệu Bằng. Hứa Anh cũng gật đầu, nếu là cái dạng này tình huống, bọn họ liền không đúc kết. Không chúng nói liền thay phiên nuôi sống bái, một cái nhi tử luân một năm, luân ai, ai nuôi sống. Khâu Mai Hoa ra chủ ý. Nếu là như vậy có thể hành, Lâm Đại Hải cũng sẽ không tới. Hắn cùng Triệu Bằng căn bản lấy lao tam tức phụ vô pháp. Người khác đều không tiếp nhận, vô pháp thay phiên. Nói đúng không đúc kết, nhưng Lưu Minh Đạt vẫn là cấp Triệu Bằng gọi điện thoại, Triệu Bằng ý bảo nàng trong lòng hiểu rõ, làm đại gia đường động. Nhưng ai cũng không nghĩ tới ngày hôm sau buổi tối 10 giờ nhiều thời giờ, bọn họ hẹ chặt gia tộc đàn đột nhiên xuất hiện một cái hẹ chặt. Hứa Anh nằm ở sàng thượng nhìn hẹ chặt mặt trên tin tức. Là Lâm Đại Hải phát. Nói hắn thống khổ suy xét một đêm, quyết định muốn cùng Triệu Bằng ly hôn. Bởi vì hắn không thể không cần mẹ. Ở mẹ cùng tức phụ trung gian, hắn chỉ có thể lựa chọn mẹ, mẹ nuôi lớn bọn họ không dễ dàng. Hiện tại già rồi, hắn không thể không chiếu cố mẹ, vì thế chẳng sợ hắn lại ái Triệu Bằng, hắn cũng chỉ có thể cùng Triệu Bằng tách ra. Hứa Anh nhìn Huệ Chặt bên trong người đều ở dò hỏi sao lại thế này. Nàng đem điện thoại ném vào sàn thượng. Cái này Lâm Đại Hải có chút khi dễ người. Này tính có ý tứ gì, này không phải Minh chỉ đại tỷ bất hiếu sao. Này không phải cấp đại tỷ áp lực sao. Làm mọi người đều biết đại tỷ không hiếu thuận bà. Cho nên hắn mới muốn ly hôn, có hắn như vậy sao? Thật quá đáng. Ngày mai ta liền tìm hắn đi. Dùng ly hôn dọa người, hắn cho rằng đại tỷ không dám cùng hắn ly sao. Lưu Minh Đạt cũng thực tức giận. Ly hôn, nếu ngươi quyết định, kia chúng ta ngày mai cục dân chính cửa thấy. Tiếp theo Huệ Chặt thượng xuất hiện Triệu Bằng một câu đáp lời. Hứa Anh nhìn đến câu này trong lòng lại lột bột một chút. Này Lâm Đại Hải là tinh vẫn là ngốc ga, thật muốn ly hôn. Nếu hắn không phải tưởng ly hôn, kia ở trong đàn nói. Này trong đàn mấy chục cá nhân đâu, làm mọi người đều thấy được. Triệu Bằng vì mặt mũi cũng chết muốn ly hôn, còn có thể vãn hồi. Ly đi, các ngươi ly đi, về sau ta cũng không quay về, các ngươi liền náo đi. Kế tiếp gửi tin tức người, không phải người khác, là Triệu Bằng cùng Lâm Đại Hải nhi tử, Lâm Duy. Cái này Lâm Đại Hải, nhi tử ở trong đàn đâu, hắn như thế nào như vậy không đầu óc, vẫn luôn cảm thấy hắn khôn khéo đâu. Làm sao bây giờ như vậy trục sự a? Trong đàn nháo sôi nổi, đều đang hỏi sao lại thế này, mà Lâm Đại Hải, Triệu Bằng lại rốt cuộc không có đáp lời. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ từ xưa liền khó, phu thê tới rồi trung niên đã không có tình cảm mãnh liệt, dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề. Chẳng lẽ Lâm Đại Hải cùng Triệu Bằng thật sự muốn ly hôn sao? Hứa Anh đoán Lâm Đại Hải buồn ý hẳn là không phải vì ly hôn. Trong nhà đại bộ phận tiền là Triệu Bằng kiếm. Phòng ở một cái là Triệu Bằng tên, một cái là Lâm Duy tên, một cái ở Lâm Đại Hải danh nghĩa. Mặc dù Triệu Bằng đem Lâm Đại Hải danh nghĩa cái kia phòng ở cho hắn, nhưng tiền tiết kiệm Triệu Bằng khẳng định không cho hắn, làm Lâm Đại Hải cùng mẹ nó cùng nhau quá, hắn khẳng định quá không được, hắn căn bản là không phải chiếu cố người người, nhiều năm như vậy vẫn luôn là Triệu Bằng ở chiếu cố hắn. Kia hắn thế tất muốn lại kết hôn, hắn cũng không tuổi trẻ, không ai, không có tiền, liền một cái phòng ở. Mang theo một cái mẹ, không có khả năng tìm cái tiểu cô nương. Mặc dù tìm cái tiểu cô nương không cần hắn hầu hạ liền khó được, sao có thể hầu hạ người. Tìm cái tuổi đại, cũng không nhất định sẽ thiệt tình giúp hắn chiếu cố lao nhân, kia hắn đổ cái gì. Thật ly, Lâm Duy đều không nhất định có thể tha thứ hắn. Triệu Bằng ly hắn, nói không chừng có thể quá thực nhẹ nhàng, mà hắn lại không được. Cho nên hắn buồn ý khẳng định không phải là ly hôn. Hẳn là dọa Triệu Bằng, cấp Triệu Bằng áp lực, nhưng hắn này cách làm, Hứa Anh thật không thể nhận đồng. Cung đại tỷ nói, Ly, nào có người như vậy bôi nhỏ chính mình lão bà, hắn như vậy không phải nói cho đại gia đại tỷ không hiếu thuận sao, không phải hư đại tỷ thanh danh sao. Hắn không nghĩ qua, vậy Ly hảo. Lưu Minh Đạt thật sinh khí, đổi thành là hắn liền làm không được như vậy sự. Nếu có một ngày hắn mụ mụ sinh bệnh, Hứa Anh nếu bởi vì công tác nguyên nhân không thể chiếu cố, kia hắn liền chính mình chiếu cố, rốt cuộc phụ mẫu của chính mình chỉ sinh dưỡng chính mình chiếu cố mới là thiền kinh địa nghĩa, chính ngươi đều không chiếu cố, ngươi đi trông cậy vào một nửa kia, không ai nên ngươi. Ly khẳng định là Ly không thành, đại tỷ phu khẳng định sẽ không Ly, hãy chờ xem, ngày mai hắn khẳng định sẽ không đi, đến thời gian khẳng định sẽ ở trong đàn phát tin tức, nói hắn ái đại tỷ, sẽ không ly hôn. Khẳng định sẽ nhận sai. Hứa Anh đã minh bạch Lâm Đại Hải ý tưởng. Đại tỷ cả đời này đã bị hắn lấy ở. Thật là, ngẫm lại ta liền sinh khí. Sao có thể như vậy khi dễ người? Anh tử, ngươi nói, việc này có giải quyết biện pháp sao? Lưu Minh Đạt tuy rằng sinh khí, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch Ly khẳng định là sẽ không Ly. Nhưng như vậy nhật tử quá cũng là loại dày vò. Hắn trong lòng vẫn là tưởng giúp Triệu Bằng. Hứa Anh lắc đầu. Loại tình huống này, có người sẽ lựa chọn đem người đưa lão niên chung cư, bọn họ tiểu khu liền có một cái lão niên chung cư, nhưng tỷ phu khẳng định sẽ không đồng ý, lão đại cùng lão tam đều không dưỡng, chỉ có thể trụ nhà bọn họ, đại nương kia tính tình, sinh khí khẳng định tránh không được, bảo mẫu, đại nương lại không cần, trước mắt duy nhất phương pháp chính là trước đem đại nương thân thể khôi phục bình thường, nàng bình thường về sau, ở phụ cận cho nàng mua cái phòng ở, nàng chính mình. Chu. Mỗi ngày đại tỷ cùng tỷ phu đi xem nàng, giúp đỡ dọn dẹp một chút, cũng chỉ có thể như vậy, ở cùng một chỗ mỗi ngày xảo, sớm hay muộn thật muốn xảo tan. Hứa Anh nghĩ tới, bọn họ vấn đề thật không hảo giải quyết, không phải Triệu Bằng không hiếu thuận, là nàng cùng bà thật sự là quá không đến một khối đi. Minh Sa nói đại nương chỉ cần lại ăn một đoạn thời gian dược cũng liền không gì sự, nàng thân thể vẫn là không tồi, nếu là tách ra trụ, trụ gần cũng đúng, dù sao đại nương cũng có thể cố trụ chính mình, chờ đại tỷ cùng tỷ phu về hưu, cũng liền không như vậy nhiều chuyện. Lưu Minh Đạt gật đầu, hiện tại chỉ xem Lâm Đại Hải kế tiếp cách làm, xem hắn cái này hôn ly vẫn là không rời. 488 chương an định. Này một đêm trong lòng mọi người đều quá có chút hụt hẫng, bao gồm Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đều có chút trằn trọc. Một là bởi vì Lâm Đại Hải cùng Triệu Bằng sự. Thứ hai bọn họ đều tới rồi trung niên, về sau sinh hoạt cũng sẽ gặp được lão nhân vấn đề, trung niên đã không có tình cảm mãnh liệt, lại đến thời mãn kinh. Một chút vấn đề đều sẽ bị vô hạn phóng đại, mọi người đều suy nghĩ, nếu là chính mình gặp phải này đó sẽ như thế nào. Có thể tưởng tượng là không nghĩ ra được, không trải qua, ai cũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Ngày hôm sau buổi sáng Hứa Anh cấp Triệu Bằng đi điện thoại, Triệu Bằng nói nàng vốn dĩ muốn đi cục dân chính, nhưng Lâm Đại Hải nói hắn có việc, muốn đi lâm trường, vô pháp đi, chờ ngày mai lại nói. Hứa Anh trong lòng minh bạch. Lâm Đại Hải căn bản không có khả năng ly hôn, nói đi lâm trường, cũng bất quá là tìm lấy cớ. Hắn trở về sau khẳng định sẽ cầu Triệu Bằng tha thứ, đến thời gian Triệu Bằng mềm lòng, hôn tự nhiên ly không được, nhưng Lâm Đại Hải cấp không rõ chân tướng thân thích một cái ấn tượng, đó chính là Triệu Bằng đối mẹ nó không tốt, Triệu Bằng cái này con dâu làm không đúng chỗ, tương lai có cái gì, hắn cũng có chuyện nói. Phu thê a, hắn thế nhưng như vậy hố chính mình thê tử. Nhưng nhiều năm như vậy, ai đều cho rằng hắn ái Triệu Bằng, cái gì đều nghe Triệu Bằng. Người này a, này nội tâm, thật đúng là nhìn không thấu. Tới rồi buổi tối 7 giờ, Hứa Anh bọn họ cơm nước xong, chính nhìn TV nói chuyện, mấy người hẹ chặt lại vang lên. Hứa Anh nhìn thoáng qua, là gia tộc trong đàn phát tin tức. Lâm Đại Hải nói hắn cùng Triệu Bằng đã hòa hảo, bọn họ sự làm đại gia đi theo nhọc lòng, cảm ơn mọi người quan tâm. Nói hắn ngày hôm qua quá xúc động, nói hắn ái Triệu Bằng, một đêm không ngủ, hắn cảm thấy hắn như luận như thế nào đều không thể rời đi Triệu Bằng, nếu là Minh Sa Triệu Bằng, hắn quá cũng liền không thú vị. Hứa Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là, này đại tỷ cũng quá hảo hống. Lưu Minh Viễn lẩm bẩm. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh tỷ phu có thể bắt chẹt đại tỷ, hắn ở hẹ chặt như vậy nói, nếu là thay đổi người khác không chừng sao sinh khí đâu. Nhưng nàng một ngày đã bị tỷ phu hướng hảo, chúng ta chính là khí bất bình cũng vô pháp, nhân gia mới là người một nhà, tỷ phu chính là bởi vì trong lòng có đem hắn mới như vậy. Đại tỷ cả đời này a xem như chết trong tay hắn. Triệu Minh Hoa vừa nói một bên lắc đầu. Cuối cùng rốt cuộc sao nói a, kia lão thái thái làm sao? Tôn Nguyệt hỏi. Nói là trước tiên ở nhà bọn họ hầu hạ, chờ không thành vấn đề. Ở bên cạnh mua cái điểm nhỏ phòng ở. Mỗi ngày buổi tối tan tầm đi xem. Lão thái thái biết đại tỷ muốn cùng tỷ phu ly hôn cũng không náo loạn, cũng không quăng ngã đồ vật, bớt việc nhiều. Ta xem nàng A, không phải đầu óc có vấn đề. Nếu là có vấn đề nàng không thể như vậy, chính là tưởng làm lớn tỷ, nàng sao không nháo lao tam tức phụ, nhân ra đều không phản ứng nàng. Nàng chính là xem người hạ đồ ăn đĩa, đại tỷ chính là dễ khi dễ. Lưu Minh Đạt đã gọi điện thoại hỏi qua tình huống. Cùng Hứa Anh đoán không sai biệt lắm. Cũng chính là ngươi đại tỷ dễ nói chuyện. Cũng không biết lúc trước nàng xem gì ngươi tỷ phu gì. Một hai phải gả hắn. Lưu Trí tiếp một câu. Ngốc bái, người này a mọi người các mệnh, không nói nàng, ta chính là cảm thấy người không thể lão, già rồi việc nhiều, ta và ngươi ba chờ đến thời gian chúng ta đi trụ lão niên chung cư hảo. Tôn Nguyệt thở dài một hơi nói. Nàng không nghĩ cấp nhi tử tức phụ tìm phiền toái. Tẩu tử nói gì lời nói đâu, hai nhi tử, hai con dâu, sao có thể đi lão niên chung cư, anh tử không phải như vậy không hiếu thuận người, nàng nếu là chờ các ngươi già rồi, dám không dưỡng các ngươi, không hiếu thuận, không cần thấu đáo nói, chúng ta đều không thuận theo nàng. Hứa Thần vội vàng chen vào nói, đúng vậy, tẩu tử cùng ca đều yên tâm, không nói chúng ta anh tử, ta xem Minh Hoa cùng mình xa cũng đều là hiếu thuận, cũng không thể nói gì trụ lão niên chung cư nói. Nói ra đi làm người chê cười. Khâu Mai Hoa cũng nói. Chính là, mẹ, ngươi nói lời này ta cùng tẩu tử chạm nơi đó đi à, nếu là ngài cùng ba trụ lao niên chung cư, ta đại ca cùng mình xa phòng trừng liền không thể muốn ta cùng tẩu tử, mẹ, ngài có phải hay không không nghĩ làm tẩu tử cùng ta a tưởng đổi con dâu a? Triệu Minh Hoa cũng cười. Sao có thể chứ, ta không phải sợ cho các ngươi tìm phiền toái sao? Ta chính là như vậy vừa nói, các ngươi nhưng đừng đa tâm. Tôn Nguyệt không nghĩ tới nàng một câu mọi người đều phản đối. Chúng ta đều ở một khối ở, mẹ ngài cùng ba chỉ lo yên tâm, ta ca, ta tẩu tử còn có Minh Hoa cùng ta, chúng ta khẳng định sẽ cho các ngươi dưỡng lão, nhà chúng ta không thể ra như vậy sự. Lưu Minh Viễn cũng thực nghiêm túc bảo đảm. Hứa Anh cười cười, không nói chuyện, nàng ba mẹ đã thế nàng nói cũng không sai, nhà bọn họ xác thật sẽ không ra như vậy sự. Nói câu khó nghe lời nói, mặc dù Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt sinh bệnh ở nhà, trong nhà không có khả năng không ai hầu hạ. Chính mình có thể hầu hạ, Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Viễn, Triệu Minh Hoa, bọn họ thà rằng không đi làm, cũng sẽ không hầu hạ lão nhân, điểm này nàng là tin tưởng. Hảo, không nói, ta biết các ngươi đều là hiếu thuận. Chúng ta cũng là nghĩ không cho các ngươi thêm phiền toái, bất quá ta và ngươi ba thân thể còn hảo, trước mắt không như vậy sự. Tôn Nguyệt vội vàng đình chỉ đề tài. Lưu Trí gật đầu, hắn thực vừa lòng, cái này ra vẫn là rất hòa thuận, nhi tử, con dâu đều hiếu thuận, bọn họ già rồi có thể yên tâm. Ngày hôm sau Triệu Bằng tới một chuyến, nàng một người tới, cũng không có Lãnh Lâm Đại Hải. Triệu Bằng cũng cùng đại gia nói trong lòng lời nói, kỳ thật nàng trong lòng có thể không khí. Nàng là cái hiếu thắng người, cả đời này đều phải cường, tới rồi mau có thể hưởng phúc thời gian lộng như vậy vừa ra, nàng cũng tới khí, cũng không chịu nổi. Ngày đó ở hẹ chặt trong đàn nhìn đến Lâm Đại Hải như vậy nói, nàng trong lòng khó chịu muốn mệnh, nàng một người trộm khóc đến nửa đêm. Nhưng lại có thể như thế nào đâu. Nếu Lâm Đại Hải thật muốn ly hôn, kia nàng không bắt buộc, nhưng Lâm Đại Hải căn bản không phải vì ly hôn, chỉ là vì cho nàng áp lực, mọi người đều đã biết. Đều hỏi, bao gồm nhi tử, đều không hy vọng các nàng ly hôn, hơn phân nửa đời đều lại đây, không đến bây giờ bởi vì lão nhân sự ly hôn, nói ra đi nhân gia cũng nói khó nghe. Ngày đó Lâm Đại Hải cho nàng nhận lỗi, nói không được liền quỳ xuống, nàng tổng không thể thật làm chính mình trượng phu quỳ xuống cầu nàng đi. Cả đời này nói là trượng phu đều nghe nàng, nhưng nàng chính mình trong lòng minh bạch, trượng phu biết chính mình chính là miệng lợi hại, mềm lòng. Cũng biết chính mình là cái lấy đại cục làm cho người. Hơn nữa bà cũng nói sau này nàng không náo loạn, chính mình cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng không ly hôn, nhưng nàng trong lòng cũng thật ủy khuất ta. Nay một năm nàng chính mình mẹ thân thể không tốt lắm, nàng mỗi ngày muốn đi làm, muốn chiếu cô trong nhà, bà như vậy làm, này đã hơn một năm, nàng già rồi vài tuổi, nàng có thời gian cũng cảm giác được tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng lại có thể như thế nào. Nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống. Nàng cũng chỉ có thể quá đi xuống. Mọi người khuyên nàng nửa ngày, cũng chỉ có thể khuyên, tổng không thể cổ động nàng ly hôn đi. Một cái ra không dễ dàng, tổng hội gặp được như vậy sự. Nhật tử a, chậm rãi quá đi. Thiến đi Triệu Bằng, mọi người đều có chút thở dài. Ai, tẩu tử, nhìn ngài cái này cháu ngoại gái, đều cho rằng nàng cả đời này quá hảo, kỳ thật cũng quái không dễ dàng. Lại nói tiếp ta kia hai cái chất nữ, cũng đều không dễ dàng, nữ nhân này cả đời a gặp được cái hảo nam nhân còn chung, bằng không kia nhật tử quá. Khâu Mai Hoa vừa nói vừa lắc đầu. Hứa Anh biết mụ mụ nói chính là chính mình biểu tỷ cùng biểu muội. Biểu tỷ Khâu Đại Quyên không thể sinh dục, nhận nuôi một cái hài tử, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể lưu lại gia đình. Nàng nam nhân kia Chu Cường không phải đồ vật, đem trong nhà tiền đều uống xong rượu. Liền này ở 35 tuổi thời gian nhận thức một cái nữ, cùng cái kia nữ ở bên nhau, đem biểu tỷ tích cóp một ít tiền đều cấp cái kia nữ hoa, cái kia nữ mang thai, hắn liền cùng biểu tỷ ly hôn. Biểu tỷ mang theo hải tử trở về nhà mẹ đẻ, một người dưỡng hải tử thực sự vất vả. Mụ mụ liền lại cho nàng nói một nhà, là chính mình cách vách thôn, nam nhân kia tức phụ ở trong thành làm công thời gian đi theo nam nhân khác, có cái nữ hải không mang đi. Nam nhân kia đồng ý biểu tỷ mang theo hài tử gả qua đi, chỉ cần có thể đối hắn khuê nữ hảo là được. Biểu tỷ cùng cái kia nam gặp qua, là cái người thành thật, cũng là cái sinh hoạt, bao hai mẫu đất loại dâu tây, một năm kiếm tuy rằng không tính nhiều, khá vậy có thể hoa. Biểu tỷ liền đồng ý. Nhưng ai biết mau kết hôn thời gian, Chu Cường lại tìm tới môn, nguyên lai hắn nữ nhân kia bởi vì hắn không có tiền cùng hắn quá không nổi nữa, ném xuống mới 3 tháng hài tử chạy. Chu Cường thật sự là lộng không được, lúc này mới lại nghĩ tới biểu tỷ, hắn muốn cùng biểu tỷ phục hôn, muốn biểu tỷ trở về cho hắn mang hài tử. Đừng nói biểu tỷ không chịu, Hứa Anh cứu cứu Khâu Ngọc, mợ Thôi Phượng cũng là không chịu, đem Chu Cường đuổi đi ra ngoài. Nhưng Chu Cường chưa từ bỏ ý định mỗi ngày đi trong nhà, an vạ Khâu ra không chịu đi, hắn biết Khâu Đại Quyên mềm lòng, một cái kính nhận lỗi, muốn Đại Quyên cùng hắn trở về. Có một lần còn quỳ trong nhà cửa, nói Đại Quyên bất hòa hắn trở về, hắn liền không đứng dậy. Hứa Anh mợ sợ khuê nữ mềm lòng, khiến cho nàng lánh hải tử đi Hứa ra, trốn tránh không thấy Chu Cường. Chu Cường xem biểu tỷ thật sự không hồi tâm chuyển ý, thế nhưng muốn Khâu ra bồi hắn tiền. Nói Đại Quyên gả cho hắn những năm đó, không thiếu hoa hắn tiền, muốn bồi thường hắn 5 vạn khối, bằng không hắn liền không cho Đại Quyên gả chồng. Đem Hứa Anh cứu cứu cùng mợ khí quá sức, đem hắn đuổi đi. Hắn xem Khâu ra không để ý tới hắn, cuối cùng hắn lại chạy đến Hứa ra đi nháo. Hứa Vĩ nơi đó chịu tha hắn, lãnh thôn người đem hắn tấu một đốn. Hơn nữa nói cho hắn về sau không được lại nháo. Bằng không thấy một lần đánh một lần, hắn lúc này mới thành thật. Đại Quyên gả cho người, nam nhân kia đối nàng khá tốt. Nàng là cái thiện tâm người, đối hai đứa nhỏ đều không tồi, hai đứa nhỏ cũng còn tính nghe lời, người một nhà tuy rằng quá không được đại phú nhật tử. Nhưng cũng tính không có trở ngại, Đại Quyên hiện tại rất vừa lòng. Cảm thấy đây mới là người quá nhật tử. Đến nôi Hứa Anh biểu muội Khâu Tiểu Quyên, cùng nàng tỷ tỷ giống nhau, qua hảo chút năm sốt ruột nhật tử. Nàng có Vi Hồng như vậy một cái đại cô tỷ, có Trần Lệ như vậy một cái bà. Chú định sẽ không quá nhiều hài lòng. Huống hồ nàng liên tiếp sinh 3 cái nữ nhi, ở nhà chồng không đứng được chân, kia nhật tử thật là không hảo quá. Thẳng đến đệ tứ thai sinh nhi tử, nàng eo mới ngạnh lên. Ở nhà cũng có thể nói thượng lời nói, nhưng thời gian này trong nhà tiền trừ bỏ sinh hài tử phạt tiền đều bị nàng đại cô tỷ Vi Hồng thai họa xong rồi. Trong nhà không có tiền, Vi Hồng cùng trượng phu của nàng đều không tới cửa, nói sinh ý vội, không có thời gian trở về. Mấy năm trước Tiểu Quyên nàng bà sinh một lần bệnh nặng, phải làm giải phẫu, đi tìm Vi Hồng phải làm sơ nàng mượn tiền, Vi Hồng chẳng những không cho, còn đem bọn họ đuổi ra môn. Tiểu Quyên làm Vi Hồng lấy điểm tiền. Vi Hồng lại nói, nàng là xuất gia khuê nữ, mẹ sinh bệnh, có nhi tử, có con dâu tìm nàng tính cái gì, một phân tiền chưa cho. Cũng không đi bệnh viện thăm. Căn bản không quản. Việc này lúc ấy là thật sự bị thương Tiểu Quyên bà cùng nàng nam nhân tâm, sau lại vẫn là Hứa ra cùng Khâu ra mượn tiền cho bọn hắn, mới làm giải phẫu. Chờ Tiểu Quyên bà hết bệnh rồi về sau, Hứa Vĩ làm nàng nam nhân tới giúp đỡ trong xưởng lái xe. Lại cho hắn giới thiệu 2 cái sống, hắn mới kiếm lời, lại đem nhật tử quá hảo. Nhật tử hảo, Vi Hồng thế nhưng lại tới cửa, khóc lóc nói trong nhà tiền đều bồi xong rồi, muốn vay tiền, bắt đầu Tiểu Quyên bà cùng hắn trượng phu còn có chút bực, không để ý tới nàng, nhưng không chịu nổi nàng mỗi ngày tới cửa khóc ca, còn lãnh nàng nam nhân cùng nhau tới cửa, ở tại trong nhà không đi, nói sinh ý bồi tiền, trong nhà liền cơm đều ăn không được, Tiểu Quyên bà tâm lại mềm. Thế nhưng nói động nhi tử muốn mượn cho nàng khuê nữ tiền. Nhưng thời gian này tiền đều ở Tiểu Quyên trong tay quản, Tiểu Quyên không chịu. Nói minh bạch, nếu bà cùng trượng phu nhất định phải làm nàng đem tiền lấy ra tới cấp đại cô tỷ, có thể, nàng muốn ly hôn, nàng lánh khuê nữ cùng nhi tử về nhà mẹ đẻ. Không bao giờ quản gia phá sự, cũng làm Hứa Vĩ lại mặc kệ bên này. Nếu không cần nàng ly hôn, kia cái này tiền nàng sẽ không lấy ra tới. Đó là lưu trữ là hải tử đi học. Còn có về sau cái này đại cô tỷ ngày lễ ngày Tết tới một lần thì tốt rồi, nếu còn giống như trước ăn ở tại trong nhà, kia nàng liền lánh hải tử về nhà mẹ đẻ, cái gì thời gian đại cô tỷ một nhà đi, bọn họ cái gì thời gian trở về. Cuối cùng nàng bà thỏa hiệp, nói giỡn, khuê nữ là quan trọng, nhưng quan trọng bất quá tôn tử, lại nói, nàng bệnh nặng thời gian, khuê nữ cũng chưa còn nàng. Nàng không có khả năng vì như vậy khuê nữ không cần tôn tử, lại nói nhi tử kiếm tiền dựa vào là Hứa ra, nếu Hứa ra mặc kệ, bọn họ nơi nào tới tiền. Cho nên nàng liền đem khuê nữ chạy về nhà chồng. Hơn nữa cảnh cáo nàng, bất quá năm bất quá tiết lại không được tới cửa. Vi Hồng náo loạn vài lần, xem chính mình mẹ cùng huynh đệ xác thật không giống trước kia cái gì đều hướng về nàng, xem đệ tức phụ xác thật kiên cường, nàng xảo cũng xảo bất quá. Khâu Tiểu Quyên mấy cái hài tử đều họ Vi, lại không thân nàng, thấy nàng, lời nói đều lười đến nói, nàng thật sự là lộng không ra tiền tới, cũng liền không đi, Cứ như vậy, Khâu Hiểu Quyên mới quá thượng sống yên ổn nhật tử, bất quá ngày lễ ngày Tết đại cô tỷ một nhà cũng sẽ tới cửa tới phiền, nàng giống nhau đều mang. Theo hải tử về nhà mẹ đẻ, trốn tránh không thấy, đỡ phải bị khinh bỉ. Tôn Nguyệt nghe xong Khâu Mai Hoa nói tình huống cũng thở dài, người này à, cả đời này thật là không chừng quá gì nhật tử. Thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Con hảo các nàng hiện tại đều quá không tồi, hai tử lớn, nam nhân cũng còn hành, xem như an tâm, bằng không ngươi cũng đến đi theo nhọc lòng. Tôn Nguyệt đối Khâu Mai Hoa nói, đúng vậy, anh tử gả xa, gả đến các ngươi trước mặt, ngươi cùng ta đại ca đều đối nàng hảo, thấu đáo càng là thật tốt, nàng cùng Minh Hoa cũng xử hảo, thật là không cần ta nhọc lòng, này hai chất nữ ta chính là không thiếu đi theo nhọc lòng, bất quá hiện tại quá còn chung, bằng không ta cũng lót. Khâu Mai Hoa gật đầu, hứa anh về nhà số lần thiếu, hai cái chất nữ thường xuyên đi xem nàng, nàng cũng đều đường khuê nữ giống nhau, các nàng quá không tốt, nàng là thật nhọc lòng, nhưng hiện tại hảo, nàng cũng liền an tâm rồi. Mọi người cứ như vậy chủ nhân trường Lý gia đoàn nói chuyện, thẳng đến mệt nhọc mới từng người ngủ. Qua mấy ngày, hứa anh tặng cha mẹ cùng cha mẹ chồng thượng phi cơ đi phương Nam. Vốn dĩ liền lưu trí cùng Tôn Nguyệt đi, hứa anh nói thật lâu mới nói động cha mẹ, làm cho bọn họ cùng đi, bởi vì Hắc Bắc quá lạnh, phương Nam ấm áp, bọn họ đi đái 2 tháng lại trở về, đến thời gian bên này vừa vặn khai hóa, bọn họ là có thể đi trong núi ở. 490 chương tuần hoàn, đại kết cục. Xuân đi thu tới, trải qua vào đông giá lạnh, nên đón ngày mùa hè, Lưu Thiên Thụy cùng Lưu Thiên Kiều đều tốt nghiệp đại học. Lưu Thiên Thụy cùng Ngụy Tử Minh đều lưu tại kinh thị tìm công tác. Lưu Thiên Thụy là ở một nhà xí nghiệp đi làm. Ngụy Tử Minh bên ngoài xí, là hắn không tốt nghiệp liền đi, nhân gia thực nhìn chúng hắn, chờ chính thức tốt nghiệp, hắn đã không cần thử dùng, tiền lương một tháng cũng 1 vạn nhiều khối, xem như tương đương không tồi. Lưu Thiên Kiều tốt nghiệp sau về nhà bồi hứa anh đãi hơn nửa tháng, cũng đi kinh thị, ở một cái xí nghiệp làm suất nạp, nàng cùng Ngụy Tử Minh cảm tình cũng thực ổn định. Ngũ Ngộng còn kém 1 năm tốt nghiệp, nhưng nàng hiện tại rất ít ở trường học, năm trước nàng tiếp một chi công lích quảng cáo. Không nghĩ tới phản ánh phi thường hảo, tiếp theo nàng lại tiếp 2 cái quảng cáo, đều phi thường không tồi, nàng vận khí khá tốt, bị một cái đạo diễn nhìn chúng tìm nàng chụp phim truyền hình, tuy rằng chỉ là cái nữ xứng, nhưng cũng tương đương không tồi, nàng một bên đóng phim, một bên học tập diễn kịch tri thức, mỗi ngày cũng vội muốn mệnh, Thụy Thụy có thời gian 1-2 tháng đều không thấy được nàng. Nàng vẫn là đi lên điện ảnh con đường kia, đến nỗi bọn họ mấy cái cảm tình. Hứa anh cũng không tham dự, đã đến giờ, bọn họ tự nhiên sẽ kết hôn, chính mình chờ là được. Phong ở nói, bắt đầu bọn họ cũng không tính toán muốn hứa anh, chuẩn bị kiếm tiền phó đầu phó, nhưng hứa anh ở kinh thị mấy cái phòng ở, 5 tháng thời gian nàng đi một chuyến kinh thị, đem phòng ở chuyển tới nhi tử cùng nữ nhi danh nghĩa, sao có thể làm cho bọn họ vì phòng ở phát sầu. Lại nói tiếp ở kinh thị mấy ngày nay, hứa anh còn xảo ngộ với Tăng Khôi. Đối phương còn thỉnh hứa anh ăn một đốn chính tông vịt nướng, hai người liêu thực vui sướng. Đi thời gian, với Tam Khôi còn lái xe đưa hứa anh đi sân bay. Nhìn đăng ký khẩu cái kia biến mất không thấy bóng dáng, với Tam Khôi trong lòng thở dài một tiếng. Hắn bên thai giống như còn hồi tưởng một cái ôn nhu giọng nữ, nàng tự cấp hải tử giảng băng tuyết đại thế giới, giảng vùng địa cực quán, giảng công viên Hải Dương. Lúc ấy chính mình giống như có chút nghe không hiểu. Nhưng đúng là nàng giảng tố cho chính mình mở ra một đạo đại môn, sau lại ở Hà Thị, này đó một đám xây dựng lên, chính mình mới biết được, hết thảy đều là khả năng, mà cái kia giảng tố nữ nhân giống như sẽ biết trước giống nhau. Hứa anh biết thân phận của hắn, nhưng cho tới bây giờ không có cầu quá hắn bất luận cái gì sự. Không giống những người khác, tới gần hắn không phải vì cái này, chính là vì cái kia. Hắn cùng hứa anh xem như quân tử chi giao. Hứa anh về tới trong nhà, nhật tử lại khôi phục bình tĩnh. Hôm nay là thứ tư, hứa anh ở nhà tổng vệ sinh, chờ thu thập nhanh nhẹn. Nàng nhìn xem biểu, buổi sáng 10 giờ. Nàng nhìn sạch sẽ sáng ngời nhà ở nhìn trên tường một chương chương sung sướng ấm áp ảnh chụp dơ lên khỏe miệng. Ba mẹ cùng cha mẹ chồng ở trong núi, thân thể đều không tồi. Nàng cùng Lưu Minh Đạt cũng thường xuyên sẽ đi, quá 2 ngày nhàn nhã nhật tử. Lưu Minh viên chủ nhiệm làm thực thuận lợi. Ở thành phố cũng càng nổi danh. Triệu Minh Hoa thân thể khá tốt, 2 lần phúc tra đều không có vấn đề. Mấy cái hài tử cũng đều tính an ổn xuống dưới. Cha mẹ an khang, hài tử thuận lợi. Nàng cùng Lưu Minh đạt cảm tình cũng như rượu nguyên chất, kéo dài hương thơm. Hết thể đều là như thế này tốt đẹp. Hứa Anh cảm giác chính mình trong lòng bị trang tràn đầy, một loại hạnh phúc cảm giống muốn phun trào mà ra. Nàng không nghĩ ở nhà ngồi, hứng khởi đi ra ngoài đi một chút ý niệm. Hứa Anh tản bộ ra ra môn, nàng không biết chính mình muốn đi đâu, không có mục đích địa, chỉ là lung tung đi tới. Bất chi bất giác Hứa Anh đi rồi thật lâu, chờ nàng dừng lại bước chân, nàng sửng sốt. Nơi này là bờ sông Đại Kiều. Nơi này đó là đời trước nàng ngã xuống trọng sinh địa phương. Chính mình đi như thế nào đến nơi đây tới? Hứa Anh nhíu mày, ngay sau đó nàng hiểu rõ, đời trước chính là lúc này nàng tại nơi đây trọng sinh. Cho nên hôm nay nàng mới vô ý thức đi tới nơi này. Đối với cái này địa phương Hứa Anh tràn đầy cảm xúc. Nhìn phía dưới kia thao thao nước sông, Hứa Anh nhắm mắt lại hít một hơi. Thật nhanh a, nháy mắt lại là như vậy nhiều năm đi qua. Đứng một hồi lâu, Hứa Anh ở bờ sông tìm cái địa phương ngồi xuống. Đương nhiên, lần này nàng ngồi địa phương là tương đối an toàn. Nàng không có khả năng lại làm chính mình chân ma hoặc là đứng không vững ngã xuống. Cảm thụ được bờ sông từ từ thổi tới phong, Hứa Anh giãn ra thân thể. Trong óc nội, mấy năm nay từng màn ở trước mắt thoáng hiện, rõ ràng trước mắt, phảng phất liền phát sinh ở ngày hôm qua giống nhau, liền đã mơ hồ đều rõ ràng dần hiện ra tới. Hôm qua nàng phảng phất còn ngồi ở chỗ này, nhìn Giang Mặt chạy thống khổ hối hận nước mắt. Nàng còn nhớ rõ nàng lúc ấy cái loại này đau lòng, cái loại này bi thương, cái loại này hối hận, cái loại này hổ thẹn, gặm cắn nàng tâm. Nhưng hôm nay nàng đã cùng Lưu Minh Đạt đi qua nhiều năm như vậy thời gian, dưỡng dục hai đứa nhỏ, hơn nữa bọn họ đã thành nhân, đều sắp lập gia đình. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn mênh mông vô bờ Giang Mặt, nghe lui tới xe Minh Thanh, Hứa Anh cười cười. Thời gian à, nó tiêu ma rất nhiều đồ vật, người cũng ở như vậy thời gian chung chậm rãi biến lao, có khả năng lưu lại, cũng chính là ngày xưa ký ức, nhưng loại này ký ức cũng sẽ theo thời gian chậm rãi phai màu. Chính mình xuất hiện ở chỗ này, xem như một cái tuần hoàn đi. Hứa Anh cảm thán. Nàng thay đổi cái tư thế, xoa xoa có chút tê dại đùi phải, đột nhiên nàng trong đầu dần hiện ra một ý niệm, nếu là hiện tại chính mình rớt vào giang, đó là sẽ trở lại đời trước vẫn là lại sẽ trọng sinh đâu. Cũng có khả năng sẽ bị chết đuối đi. Hứa Anh đứng lên hình, ngóng nhìn nước sông, nàng bên thai bỗng nhiên lại vang lên kia đầu thơ, khô đằng lao thụ hôn quạ. Tiểu kiều nước chảy nhân ra, cổ đạo gió tây ngựa gầy, mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường người ở thiên ngai. Đây là đời trước chính mình đứng ở chỗ này vẽ hình người. Nhưng giờ phút này lại một chút cũng không hợp với tình hình. Đời này nàng là hạnh phúc, nàng là thấy đủ, nhớ tới này đầu thơ cũng bất quá là đối với đời trước một cái hồi ức. Qua hôm nay, nàng sợ là rất khó nhớ tới đời trước. Hứa Anh cuối cùng nhìn thoáng qua nước sông, xoay người rời đi bờ sông Đại Kiều. Mặc kệ đời trước cái dạng gì, mặc kệ nàng lại rớt xuống dạng sẽ là cái gì kết quả, nàng đều sẽ không đi nếm thử. Ông trời đã cho nàng một lần trọng sinh cơ hội, đây là đối nàng hậu ái. Bao nhiêu người tưởng cầu đều cầu không được, huống hồ cả đời này nàng quá rất sung sướng. Cha mẹ chồng đối nàng hảo, chị em dâu hảo ở chung, có một cái ái nàng, cũng là nàng ái trượng phu, có một đôi nhi nữ, có một cái hạnh phúc. Ra, nàng thỏa mãn. Hà tất lại đi tưởng những cái đó không biết. Hứa Anh bước chậm trở về đi tới, nàng nện bước là nhẹ nhàng, tâm tình của nàng là nhẹ nhàng, nàng gom lại chính mình đầu tóc, nàng muốn đi tìm Lưu Minh Đạt, nàng muốn cùng Lưu Minh Đạt đi ăn cơm, quá hai người thế giới. Nhớ tới Lưu Minh Đạt, tên kia đêm qua còn cùng nàng kề thai nói nhỏ, nói cái gì quốc gia mở ra nhị thai chính sách, hai đứa nhỏ đều lớn, không cần bọn họ quản, Hứa Anh tiệm cơm cũng không cần nàng vội. Hai người tương đối thanh nhàn, nói cái gì muốn hưởng ứng quốc gia chính sách, tái sinh một cái đâu. Nghĩ đến đây, Hứa Anh khỏe miệng giơ lên, thật là, đều không xem bọn hắn bao lớn rồi, nói không chừng quá hai năm liền ôm cháu ngoại hoặc là tôn tử, hắn thế nhưng còn muốn chính mình tái sinh một cái, cũng không chê mất mặt. Có thể tưởng tượng là như thế này tưởng, Hứa Anh lại cảm thấy ngọt ngào. Đi bước một đi tới, Hứa Anh đem đời trước hết thảy đều ném ở phía sau. Đời này sinh hoạt còn ở tiếp tục, mà nàng cùng Lưu Minh Đạt hạnh phúc cũng ở tiếp tục.